Kiều Hy Nhi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng vẫn là chủ động giải thích, tập đoàn công nhân viên cuối năm thường phát ra, niên độ tập đoàn giám khảo báo cáo duyệt lại, Tết âm lịch nghỉ phê chuẩn, năm sau dự toán hạch chuẩn. Vừa nghe những cái này, Trương Dương lập tức nhức đầu. Lúc này là cuối năm, vừa lúc là công ty kiểm kê kết toán vân vân hạng mục công việc tối thời điểm bận rộn, vốn là hắn cái này thân là lão bản nên kiếm sống, bất quá bây giờ đều là thân là CEO Kiều Hy Nhi đang làm. Nàng bận tối mày tối mặt cũng rất bình thường. Trong thường ngày sự tình vụ giao cho nàng trợ lý cũng là không sao cả, bất quá bây giờ toàn bộ tập đoàn tổng thể kinh doanh tình trạng, nàng không có khả năng không đi tự mình chú ý. Cùng một chỗ nhìn nhìn, Trương Dương tâm lý có chút áy náy, bận rộn ôm lấy nàng cùng một chỗ nhìn một chút báo biểu. Niên độ tiêu thụ tổng ngạch, tập đoàn bản bộ 567 ức, lãi dòng nhuận 345 ức. Tập đoàn tổng thu vào 876 ức, lãi dòng nhuận 478 ức. Nhìn báo biểu thượng kia một chuỗi thật dài con số, Trương Dương mới ý thức tới bàn tay mình khống chính là một cái như thế nào một cái nữ hoa đế quốc. Cuối năm chỉ là tập đoàn bản bộ cấp dưới công nhân viên nhân số đã cao đạt nhất vạn hơn 2.300 người, nếu như bao gồm gián tiếp nắm trong tay công ty, công nhân viên sổ đã vượt qua hơn 2 vạn người. Nữ hoa tập đoàn bản thân đánh giá giá trị cao đạt hơn 3.000 ức, này còn không bao gồm nữ hoa tập đoàn gián tiếp cổ phần khống chế cùng với nhập cổ công ty, ví dụ như Lam Thép, Cao Đằng loại này công ty. Hiện tại tiền, đối với Trương Dương tới nói, thật chỉ là một con số mà thôi. Đây là đối với Trương Dương chính mình mà nói, đối với tập đoàn công nhân viên tới nói, phúc lợi càng là tràn đầy. Tập đoàn, thu vào thấp nhất hẳn là nhân viên vệ sinh viên rồi, nhưng tiền lương mỗi tháng cũng có hơn 5.000. Nhân viên bình thường, vừa tiến đến cơ bản đều là 8.000 ăn mồi, trên cơ bản tầng dưới chót công nhân viên tiền lương đều là tại 1 vạn đến 3 vạn ở giữa, trung tầng dưới chót nhân viên quản lý nhân viên kỹ thuật, đều là 3 đến 10 vạn ở giữa. Lại phía trên trung cao tầng nhân viên quản lý lương một năm chế thêm phía trên tiền thưởng cơ bản đều là 100 vạn cấp. Về phần bên người những cái này muội tử, vậy cũng là mang cổ quyền, tùy tiện ném một cái đều là 100 vạn cấp bậc, thuộc về không thiếu tiền chủ nhân. Cứ việc tiền lương đã rất cao, nhưng là cuối năm nhất hạch toán, nếu không là đầu tư nhiều lắm, lại tăng thêm tây bị tát qua hố lấy được quá lớn, tịnh thu vào vẫn là cực kỳ khủng bố. Cho nên... cuối năm thường 6 cái nhiều ức trực tiếp liền đập đi ra ngoài. Chia đều xuống, đại khái 2 tháng tiền lương. Đối với nữ oa tập đoàn công nhân viên tới nói, năm nay tuyệt đối là bồn phong bát mãn một năm. Mà dự tính sang năm nữ oa tập đoàn, chỉ là dược nghiệp tập đoàn doanh thu liền đột phá 1.200 ức, mặt khác một cái làm người ta không tưởng được chính là XMART điện thương. Bằng vào cường đại vân số liệu bình đài. Lâm gia XMART tập đoàn năm nay doanh thu đạt tới hơn 1.300 ức, so nữ hoa tập đoàn còn khủng bố, đương nhiên, lãi dòng nhuận gần hơn 80 ức, bất quá sang năm dự tính tăng trưởng ngạch có khả năng là đến gần 3.000 ức cấp bậc. Mà nữ hoa tập đoàn tại XMART có được 35% cổ phần. Đồng thời sang năm, Lam Tinh giải trí, máy tính lĩnh vực, thậm chí là nữ hoa hàng không, nữ hoa tương lai khoa học kỹ thuật, nữ hoa tài liệu tập đoàn. Nữ hoa đầu tư tập đoàn những cái này ăn tiền nhà giàu cũng đem sẽ cải biến chỉ đầu nhập không thua ra tràng diện. Duy nhất hố to vẫn là Tây bị tát qua đặc khu, sang năm dự toán bên trong, vẫn như cũ vẫn là kiến thiết cùng cải thiện ở lại hoàn cảnh, mặt khác còn có đại lượng xây dựng cơ sở đầu tư. Hơn nữa hiện tại phiêu lưu đánh giá cũng bắt đầu đi lên trên. Ngay từ đầu đối với Tây bị tát qua không có hứng thú quốc gia phương Tây, gần nhất bắt đầu không giải thích được phát ra một chút kỳ quái âm thanh. Nói nữ hoa tập đoàn liên thủ Hoa Hạ Quốc đang tại phân liệt bị thiệu quốc thổ hoàn chỉnh, hơn nữa công bố đây là chủ nghĩa thực dân mới. Đương nhiên, cái này Trương Dương còn vô hạ cố cập. Hiện tại trọng điểm, chính là Kiều Hy Nhi lĩnh thưởng, cùng với Chánh Linh thủ phi. Có người hiểu chuyện, đã đem Trương Dương cùng Mạnh Ức Cường 3 người đánh cực phóng tới võng phía trên, hơn nữa bắt đầu đếm ngược thời gian. Thứ 1622 chương đời thứ nhất trí năng phi khống hệ thống. Thượng quan tuyết cấp tiến độ đến nhìn, Chánh Linh miễn cưỡng có thể tại nguyên đán phía trước thủ phi thành công. Nói miễn cưỡng nguyên nhân là, các hạng tiến độ đều đã hoàn thành, mặt đất kỹ thuật nghiệm chứng cũng không có phát hiện vấn đề, nhưng là này dù sao cũng là một trận đại hình không người máy bay chiến đấu, kỹ thuật siêu quần. Trước đây Hoa Hạ Quốc quân công xí nghiệp trừ bỏ J-20 ở ngoài, cũng chưa từng làm ra cao như vậy tính năng chiến cơ đi ra, càng không nói phi thiên rồi, SA5 tổng hợp tính năng cùng Chánh Linh so sánh với, kém dòng dã một thế hệ. Đối với nữ oa tập đoàn tôi nói, đây càng là lần đầu nếm thử, cho nên cứ việc lòng tin 10 phần, nhưng là máy bay không có bay lên trời khoảnh khắc kia, ai cũng không dám cam đoan. Thủ phi an bài thời gian tại ngày 28 tháng 12, Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi sau khi về nước, cũng chỉ có 1-2 ngày thời điểm. Nếu như thủ phi thất bại, như vậy nữ oa hàng không công nghiệp cũng không có khả năng có cơ hội lần thứ hai. Đối với Trương Dương tới nói, đánh cược cũng liền thua. Về phần Trương Dương chính mình, nói thật ra, mặc dù hắn biết hệ thống cấp tư liệu nhất định là không thành vấn đề, nhưng là kỹ thuật tư liệu là kỹ thuật tư liệu, thực tế chế tạo ra đến sản phẩm có thể hay không bình thường sử dụng, kia lại là một chuyện khác. Muốn hỏi hắn có lòng tin hay không? Đáp án của hắn cũng chỉ có một cái, không chắc. Có thể cho hắn tin tưởng chỉ có Đặng Vân. Bất quá lão đầu đã mấy ngày không cấp tin tức, Thượng Quan Tuyết nói, Đặng Vân mấy ngày nay luôn luôn tại bận rộn, cũng chỉ thiếu kém ngủ ở Chánh Linh bên cạnh, hỏi, Đặng Vân cho ra đáp án đều là khẳng định. Vì thế như thế, Trương Dương cũng chỉ có thể tin. Báo biểu nhìn xong, trời cũng trên cơ bản đen. Ăn cơm tối, Nhan Khả Khanh chủ động cấp Trương Dương gọi điện thoại. Đương nhiên là về SXCPT sự tình, hắn là chuyên môn xin lỗi. Cũng mua sắm thất bại, đối với Cao Đằng tổn thất cũng là thật lớn, trừ bỏ tiền kỳ đầu nhập tổn thất ở ngoài, lớn hơn nữa vấn đề ở chỗ bọn hắn sử dụng rất nhiều đến từ SXCPT cùng với GD đồ vật. Nếu như những cái này sản phẩm cũng bị lan đến lời nói, kia vấn đề liền nghiêm trọng. Tiếp theo bọn hắn gặp phải khủng hoảng kinh tế có khả năng càng thêm nghiêm trọng. Nhất là kia một chút thương nghiệp cung ứng cùng ngân hàng. Đối với Cao Đằng tin tưởng chỉ biết giảm phân. Bất quá Nhan Khả Khanh cũng là nhất tên hán tử, chủ động đưa ra giải ước. Vốn là đầu tư bỏ vốn vì cũng mua sắm SXCPT thuận tiện giải quyết nợ nần nguy cơ, nhưng bây giờ nhìn, không phải là suy nghĩ giải quyết nợ nần nguy cơ vấn đề, bây giờ là muốn suy nghĩ như thế nào bảo trụ Cao Đằng vấn đề. Trương Dương nói cho Nhan Khả Khanh, hiệp nghị nếu ký, thì phải là hiệp nghị, làm hắn cứ yên tâm đi, hơn nữa còn nói cho Nhan Khả Khanh. Nếu như có người muốn ra tay Cao Đằng cổ phần, nữ oa tập đoàn nguyện ý tiếp nhận. Kiều Hy Nhi không có đi phòng của mình lúc. Hai người là danh chính ngôn thuận người yêu, cho nên ngủ một cái gian phòng cũng rất bình thường. Ban ngày tiếp nối, buổi tối tự nhiên là bổ sung rồi, nhân tiện kiếm ước chừng 6 cái tích phân. Kiều Hy Nhi mệt mỏi không có cách nào khác lại xem báo biểu hiện. Hai người dựa vào giường, nói chuyện. Kiều Hy Nhi đột nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như. Mạnh mẽ quay đầu nhìn Trương Dương nói cấp lão sư gọi điện thoại quá chưa? Vì sao? Thu mua Cao Đằng cổ phần án tử là lão sư chủ đạo, mà bây giờ Cao Đằng thu mua SXCPT thất bại, ta lo lắng lão sư có khả năng hay không tâm lý không thoải mái. Trương Dương nghe vậy, cười cười, duỗi tay ôm nàng, lạnh nhạt nói ngươi nếu như đầu tư thất bại, ngươi cảm thấy ta trách ngươi sao? Kiều Hy Nhi lắc lắc đầu. Vậy không thì phải. Trương Dương nhìn chằm chằm trần nhà, yếu ớt nói, tính là đem toàn bộ nữ oa tập đoàn đều thường, cùng lắm thì từ đầu lại đến chính là, chúng ta ở giữa, còn cần nghĩ quá nhiều ư, rất nhiều nói toàn bộ đều không nói bên trong, lão sư biết ta sẽ không trách nàng, nàng cũng biết ta hiểu nàng, cho nên không cần thiết chuyên môn vì chuyện này đi ngoài định mức nói cái gì. Kiều Hy Nhi nghe vậy, có chút xấu hổ ôm sát Trương Dương là ta suy nghĩ nhiều, ai cho ngươi không đem lão sư mau chóng bắt lại. Trương Dương chừng lấy nàng làm sao ngươi biết ta không đem nàng bắt. Xem đi, những lời này liền bại lộ, Kiều Hy Nhi ninh Trương Dương một phen, Tần Tiểu Manh đều bị ngươi ngủ, lại duy chỉ có một mực không đi chạm vào lão sư, ngươi có chút quá mức a. Đợi một chút, ngươi lại là làm sao mà biết ta đem Tần Tiểu Manh cái kia gì? Gì, Trương Dương một trận đại quính. Nữ nhân ở quan sát mấy thứ này thời điểm so các ngươi nam nhân lợi hại hơn, đổi lại thời điểm khác. Hôm nay Tần Tiểu Manh thời điểm ngươi nhất định là tùy tiện làm nàng nhìn, nhưng hôm nay ngươi có vẻ có chút lúng túng khó xử, điều này nói rõ cái gì? Trương Dương chỉ có thể nhún nhún bả vai, chiều nàng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Kế tiếp, chuẩn bị an bài thế nào nàng? Kiều Hy Nhi hỏi. Trước phóng tại bên người A, Trương Dương nói, cuối cùng bổ sung một câu, hiện tại còn không biết ai đem nàng phái đến. Ân, Kiều Hy Nhi nghe vậy, mắt đẹp nhất lưu viên. Người như thế nào xác định? Trực giác A, Trương Dương đương nhiên không thể nói cho nàng chân thật nguyên nhân, dù sao điều này cũng không sai biệt lắm, bất quá ngươi đừng biểu hiện quá rõ ràng, tận lực tự nhiên một điểm, trước mắt cũng không biết nàng có cái gì mục đích, cho nên đặt ở bên cạnh ta an toàn nhất. Có khả năng hay không quá nguy hiểm, dù sao thân phận nàng không rõ. Kiều Hy Nhi lo âu nói. Ngươi không tin nàng, chẳng lẽ còn chưa tin thực lực của ta? Kiều Hy Nhi oan hắn liếc nhìn một cái, không phải là đem nàng ngủ phục nha. Chẳng lẽ trừ bỏ ngủ, ta vốn không có khác ưu điểm. Trương Dương chừng lấy Kiều Hy Nhi. Có, khí đại sống tốt, kỹ thuật tốt lắm, khẩu kỹ không tệ, thời gian kéo dài. Đối mặt với cái này loại người, chỉ có thể lại lần nữa đem nàng ngủ một lần mới có thể giải hận. Dù sao Trương Dương bây giờ là phải nhiều tránh điểm số. Hắn đã điều tra, chỉ là trọn vẹn hoàn chỉnh chân chính đời thứ nhất AI trí năng phi khống hệ thống, muốn 140 phân hệ thống điểm, mà sở dĩ muốn hao phí nhiều như vậy tích phân, nguyên nhân ngay tại ở kỹ thuật mới nhiều lắm, kia một chút kỹ thuật mới lại cần phải hệ thống điểm đi mua sắm. Nói thí dụ như đời thứ nhất tổng thể trí năng AI chipset kỹ thuật, trí năng phi khống hệ thống tổng thể vân vân. 140 phân A, Trương Dương thật tình cảm giác thịt đau đớn. Bất quá nghĩ nghĩ, hiện tại đã hơn 600 phân, thả cũng là thả. Hơn nữa những cái này kỹ thuật mới, kỳ thật có rất nhiều thứ có thể vận dụng đến khác lĩnh vực bên trong đi. Cùng lắm thì, chính mình nhiều ở trên giường nhiều cố gắng một chút là được. Quyết định chắc chắn, tăng thêm bị Mỹ quốc nhân ghê tởm một phen, Trương Dương cơ hồ không có quá nhiều tự hỏi, liền bắt lại chọn bộ trí năng AI kỹ thuật thêm phi khống hệ thống tổng thể kỹ thuật. Bất quá ra ngoài Trương Dương chính mình dự kiến chính là, đạt được này trọn vẹn kỹ thuật thời gian, đại suất hắn dự liệu của mình. Bởi vì nội dung quá lớn, cứ việc cũng là trung cấp não vực khai phá năng lực, nhưng điều này cũng cơ hồ tiêu hao mau 2 giờ mới tiếp nhận hoàn sở hữu tư liệu. Cho nên có thể nghĩ, những tài liệu này nếu như muốn chuyển cho khác muội tử đến chấp hành lời nói, vấn đề vẫn là thật lớn. Hơn nữa sau vấn đề cũng tới, tư liệu là lấy được, sau đó muốn chuyển cho ai đó. Trước mắt mà nói có thể so sánh góc vô chứng ngại tiếp nhận những tài liệu này, không hề nghi ngờ là Hứa Đan Lộ, nàng xác định vì cấp độ ép bổ tinh làm cho, Kiều Hy Nhi, Dương Tịnh cơ bản cũng có thể xác nhận, Thái Băng chắc cũng là. Nhưng là các nàng trên người nhiệm vụ quá nặng nề rồi, Trương Dương không có khả năng sẽ đem đời thứ nhất trí năng phi khống hệ thống AI kỹ thuật làm được đến các nàng trên người. Về phần chọn người nha, kỳ thật thích hợp ngược lại có 3 cái. Một là Tần Tiểu Manh. Nàng hiện tại phụ trách cùng Cao Đằng bàn bạc, hơn nữa còn là bổ tinh làm cho. Nhưng là vấn đề là, nàng thân phận bây giờ không rõ, độ trung thành càng là tương đương cha, cái này làm Trương Dương đem kỹ thuật nhưng cho nàng nằm ở một loại thái độ hoài nghi. Thứ 1623 chương kiêu ngạo Lữ Văn Liên. Cho nên, đem AI kỹ thuật truyền cho Tần Tiểu Manh có chút không thích hợp, hơn nữa nàng chính là cùng Cao Đằng có chút quan hệ mà thôi, xem như đồng sự. Cũng không cần nàng đi muốn làm kỹ thuật phương diện công tác, nàng đột nhiên nhảy ra đi thiết kế phi khống hệ thống AI module, đó mới là kỳ quái sự tình. Tiếp theo, chính là Thượng Quan Tuyết. Thượng Quan Tuyết hiện tại phụ trách Chánh Linh hạng mục, phi khống hệ thống muốn thăng cấp lời nói, ngày sau vẫn là nàng đang cùng tiến, cho nên nếu như đem kỹ thuật cấp lời nói của nàng, kỳ thật cũng là hợp lý. Chính là trong này vẫn như cũ có vấn đề, Thượng Quan Tuyết là phi quan mà không là nhân viên developer. Nàng tuy rằng đảm nhiệm nữ oa hàng không CEO, đây chẳng qua là bởi vì nàng đối với hàng không khối này tương đối quen thuộc, nhưng là AD khối này nhưng thật ra là Đặng Vân Tại phụ trách. Hơn nữa, lần này là AI module, cùng Thượng Quan Tuyết chuyên nghiệp càng thêm không đối khẩu. Cho nên, so sánh với góc mà nói, cái thứ ba nhân mới là chân chính thích hợp những cái này kỹ thuật. Người kia ngay tại lúc này nữ oa tập đoàn AI sự nghiệp bộ phòng khai thác Nhan Hy Thần. Nàng mới là chân chính AI chuyên nghiệp kỹ thuật cao nhân tài. Nếu như có thể đem tư liệu làm cấp lời nói của nàng, vậy châu rồi, cái này phi khống hệ thống làm ra đến, SXCPT cùng GND tính cái rắm, cho dù là Mỹ quốc nhân cũng chỉ có thể quỳ xuống. Bởi vì đây là một bộ chân chính trí năng AI phi khống hệ thống, lịch sử loài người thượng thủ bộ chân chính trí năng hóa AI phi khống hệ thống. Module bao hàm phi khống tự chủ cao tinh độ định vị. Không người cơ tự chủ cân bằng, tự chủ địch ta phân biệt, giữ bí mật thông tin, mình chữa trị cùng kiểm tra, chứng ngại trí năng tránh né, tự chủ hệ thống phòng ngự, lửa khống hệ thống, phi hành lộ tuyến tự chủ quy hoạch, ẩn thân hình thức, siêu tuần hình thức vân vân. Có thể nói có người điều khiển ẩn hình chiến cơ phi khống hệ thống cùng nó so với đến, không sai biệt lắm cũng muốn lạc hậu một thế hệ. Càng mấu chốt chính là những mầm mống kia mô đun kỹ thuật cũng không tính là phi thường vượt mức kỹ thuật, nếu như nữ oa tập đoàn chính mình muốn làm, cũng có thể khiến cho đi ra. Đặc biệt Nhan Hi Thần loại này chuyên nghiệp chính quy đi ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, những cái này kỹ thuật tư liệu muốn thả vào đầu óc của nàng bên trong. Bởi vì những cái này kỹ thuật Trương Dương chính mình muốn làm ra đến, sau đó lại tiếp tục biến thành sách giáo khoa, tuy rằng cũng được, nhưng là Trương Dương còn phải suy nghĩ đối phương trụ cột rốt cuộc như thế nào, nếu như là một người học sinh bình thường, hoàn toàn không có AI trụ cột, người những tài liệu này Trương Dương chính mình đóng dấu đi ra sau đó cho nàng, nàng cũng không nhất định có thể phải biết. Cho nên chỉ có một đầu cách, đối phương tốt nhất là bổ tinh làm cho. Bởi vậy tuy rằng Nhan Hi Thần thực thích hợp, nhưng là nàng cũng không phải là bổ tinh làm cho. Cho nên Trương Dương làm được đến tư liệu, nàng cũng không dùng được. Bởi vậy, hiện tại liền có một chút lúng túng, hao phí 140 phân làm đến trọn vẹn siêu cấp tiên tiến AI phi khống hệ thống, chỉ có thể làm Trương Dương chính mình đi thiết kế. Cũng may, một chút từ mô đun, Trương Dương vẫn là có thể chính mình trước làm đi ra sau đó phó chưa thực dụng. Ví dụ như lần này SXCPT cùng GD công ty cấm xuất khẩu hai cái mô đun, cùng với SXCPT trí năng AI chipset. Những cái này cùng lắm thì trước hết làm cấp thượng quan tuyết chứ sao. Tiếc nuối duy nhất chính là, xúc động phía dưới, cái kia. Cái kia hệ thống điểm hiện tại dưới chỉ còn 492 phân. Ván đã đóng thuyền, Trương Dương chỉ có thể ngủ trước vì kính. Hôm sau, dựa theo sắp xếp hành trình, Trương Dương giống như không có việc gì ở kinh thành còn xuất tịch một chút mở rộng tính hoạt động, rồi sau đó trình báo đi tới Thụy Điển visa rất nhanh hạ phát ra. Ngay tại Trương Dương bọn hắn qua kiểm an, ngồi lên nữ oa nhất hào chuẩn bị khởi hành, đi tới Thụy Điển thời điểm. Một chiếc điện thoại đánh tới Tần Tiểu Manh tay bên trong, sau đó yêu cầu Trương Dương nghe. Trương Dương điện thoại cũng không công bố ra ngoài, nếu như có người muốn tìm Trương Dương, tự nhiên là trước tìm hắn trợ lý. Mà cho dù là Tần Tiểu Manh Tô Hy giao công tác của các nàng điện thoại, bình thường cũng là không có khả năng đối ngoại loạn công bố. Chỉ có công ty nội bộ cao quản cùng với một chút trọng yếu thương nghiệp cung ứng đợi mới có. Cho nên có thể chính xác tìm được Tần Tiểu Manh các nàng người, tự nhiên không đơn giản. Tần Tiểu Manh nhận điện thoại về sau, vốn là muốn trực tiếp ngủ. Bất quá kế tiếp, nàng xem nhìn Trương Dương, đem ống nghe che, đè thấp giọng nói nàng kêu Lữ Văn Liên. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, ý bảo nàng đem điện thoại cầm đến. Ta là Trương Dương, có chuyện gì? Trương Tổng, ngài có thể thật khó tìm. Lữ Văn Liên âm thanh có vẻ có chút kỳ quái. Của ta thời gian rất quý quý, không rảnh nghe ngươi vô nghĩa. Trương Dương lạnh nhạt nói. Ngươi thời gian quý giá, lại quý giá cũng không sánh được ta mạng của con trai trọng yếu. Lữ Văn Liên mang lấy một tia kiêu hoành giọng điệu nói. Ngươi nên biết Hoàng Quốc Dũng là bởi vì ngươi mới bị hình bắt, ngươi cũng nên biết hắn thân phận thật sự là cái gì. Cho nên đâu này, Trương Dương không nhanh không chậm đáp lại nói. Ta muốn ngươi, lập tức cùng cảnh sát thuyết minh, là thủ hạ của ngươi thất thủ đánh chết Công Thắng, mà không là con ta chỉ điểm Vương Thế Kiên hại chết Công Thắng. Trương Dương nghe vậy, kinh ngạc há to miệng, trầm mặc sau một lúc lâu hỏi ngươi. Có phải hay không hôm nay chưa ăn thuốc? Trương Dương, ngươi nên biết hậu quả. Nhưng hắn là vương gia người, vương gia là người chọc nổi đó. Trương Dương lại lần nữa trầm mặc một lát, sau đó nhàn nhạt đáp vương gia ta không biết chọc không chọc nổi, nhưng là ta, không phải là ngươi có thể chọc được. Sau đó cúp điện thoại. Chẳng được bao lâu, Tần Tiểu Manh điện thoại lại vang lên, vẫn là Lữ Văn Liên đánh nhau đến, Trương Dương không hề suy nghĩ, trực tiếp làm Tần Tiểu Manh đem đối phương dãy số kéo hắc. Máy bay cất cánh về sau, đối phương lại đổi dãy số đánh vài lần. Trương Dương đơn giản làm Tần Tiểu Manh cầm điện thoại tắt điện thoại. Tần Tiểu Manh thừa dịp lúc nghỉ ngơi, nhịn không được ép thấp giọng hỏi cái kia Lữ Văn Liên muốn thật sự là vò đã mẻ lại sức đem Hoàng Quốc Dũng thân phận bộc quang, vương gia có khả năng hay không ghi hận thượng ngươi. Trương Dương nghe vậy, cười cười ghi hận liền ghi hận, kẻ thù đầy đường chảy, không ít hắn một cái. Tần Tiểu Manh thổ thổ cái lưỡi đinh hương, nhìn Kiều Hy Nhi không nói lời nào. Ngược lại Kiều Hy Nhi không biết có phải hay không nhìn Tần Tiểu Manh thực thuận mắt vẫn là nhìn ra Trương Dương rõ ràng tại hốt ru, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái nói có thể nói hay không nói nói thật. Trương Dương nhún bả vai, đành phải giải thích nói trắng ra một chút ha, nếu cái kia Lữ Văn Liên thật đi đùa giỡn hắt, đem Hoàng Quốc Dũng thân thế bộc quang, đối với vương gia mà nói, ngược lại là một cái giải thoát, dù sao bị hoàng gia lừa bịp tống tiền nhiều năm, cũng nên làm một cái kết liễu, cho nên vương gia hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Vì sao, vương gia không sợ bị người chỉ trỏ sao? Kiều Hy Nhi mỉm cười giải thích Hoàng Quốc Dũng thân thế hiện tại đã trở thành một cái không phải là bí mật, cũng không có gì hay giấu giếm. Bất quá vương gia không thể đi chủ động cho sáng tỏ, như vậy liền có bỏ đá xuống giếng ngại nghi ngờ, mà ta cũng không thể đi cho sáng tỏ, bởi vì như vậy ta chính là minh cùng vương gia đối nghịch, chỉ có Lữ Văn Liên bị ép, chủ động bộc quang, sau đó ta kế tiếp trang trầm mặc, mà vương gia liền thuận nước đẩy thuyền nhận thức có thể Hoàng Quốc Dũng huyết thống. Nhưng là nhất định sẽ làm cho bọn hắn theo nếp xử lý, dựa theo Hoàng Quốc Dũng hành vi phạm tội, tử hình phạm không lên, nhưng hắn còn phạm vào khác không ít chuyện. Tính là không phải là không hẹn, quan hơn vài chục năm cũng là ít nhất. Trương Dương duỗi duỗi eo mỏi một cái bị giam Hoàng Quốc Dũng, đối với vương gia tới nói, mới là an toàn nhất, và không mất nhân đạo. Kinh thành, khó được đại trời đẹp. Nhưng là thời tiết vẫn như cũ lạnh lùng, Tô Hi Giao che kín trên người áo ngoài. Một tên vóc người nóng bỏng muội tử giúp nàng mở cửa xe ra, Tô Hi Giao mèo mèo thân thể, chui vào màu trắng tân lợi sau tọa. Tên kia muội tử ngồi lên chỗ ngồi kế tài xế, sau đó chỉ thị tên kia ánh mắt lợi hại tân lợi lái xe cao phản hội sở. Thứ 1624 chương Hằng Tô. Xe tốc độ mở chẳng phải là rất nhanh, nhưng cũng chính là chừng một canh giờ đường xe, màu trắng tân lợi cuối cùng dừng ở cao phản hội sở trước mặt. Mặc lấy màu xanh lá áo lông muội tử phía dưới xe, sau khi mở ra cửa xe làm Tô Hi Giao xuống xe. Một thân màu tím đầu áo ngoài Tô Hi Giao phía dưới sau xe nhìn màu xanh lá áo lông muội tử, nói từ Loan Tì Tì, Trình Thúc, các ngươi tại bên ngoài đợi thì tốt. Màu xanh lá áo lông muội tử nghe vậy, lắc lắc đầu phu nhân nói, ta phải theo lấy. Tô Hi Giao cười một tiếng nói đây là ở Kinh Thành, ta tại Mai Ninh thời điểm các ngươi cũng không theo lấy sao. Kia không giống với, cao phản tàng ô nạp cấu, ta có một cái tìm muội tại nơi này bị người khác thúc lật, cuối cùng bị một cái hào môn nhị đại cấp tàn phá. Tô Hi Giao mày liễu hơi hơi nhăn lại có loại sự tình này. Tiểu thư, nhưng nên có tâm phòng bị người, Hàng thiếu gia không dám đối với ngài đến hắc, nhưng là hắn người bên cạnh, ai có thể bảo đảm. Từ Loan lạnh nhạt nói. Tô Hi Giao gật gật đầu ta đã biết. Từ Loan nhìn lái xe, nói Trình Thúc, người ở đây chờ. Ta cùng tiểu thư đi vào, có việc ta có thể cho ngươi tín hiệu. Nàng giơ lên cổ tay áo có một cái bỏ túi hình cái nút. Từ Loan ở phía trước, mang lấy Prada kính dâm Tô Hi Giao ở phía sau, hai người đi vào cao phản hội sở. Nhìn thấy Tô Hi Giao cùng Từ Loan, đại đường, một tên đã sớm chờ đợi giám đốc Trần chờ nhìn nhiều mấy lần về sau, không dám chậm trễ, lập tức đón đi lên. Tô tiểu thư, Từ Loan giơ tay đối phương. Phòng ngừa hắn tới gần Tô Hi Giao, rồi sau đó lạnh nhạt nói dẫn đường. Tên kia soái ca giám đốc sừng sốt một chút, cũng không dám nói thêm cái gì, bận rộn mang lấy hai người quẹo vào thang máy. Rồi sau đó thang máy mang lấy hai người trực tiếp lên hội sở tầng cao nhất. Cùng phía dưới u ám và an toàn ghế lô so sánh với. Ở tầng 5 ghế lô chẳng những trang hoàng được tráng lệ hơn nữa tầm nhìn vô cùng tốt. Trọng yếu nhất chính là... Bên cạnh còn có một đàn soái ca mỹ nữ tùy thời hầu hạ, cực phẩm mỹ thực vờn quanh. Đương nhiên, nếu như ngươi không nghĩ có người ở một bên quấy nhiễu, ngươi chỉ cần đem cửa bao xương một cửa, liền không ai dám tới quấy rầy ngươi. Kỳ thật cao phản hội sở là một nhà có chủ đề tính hội sở, trong này chủ đề là vẽ. Điểm ấy, theo hội sở tên liền có thể nhìn ra được. Cao phản hội sở bình thường từng cái quý đều sẽ có một cái đại hình triển lãm tranh. Từng cái quý cũng đều không giống với, ví dụ như tranh sơn thủy, động vật, nhân vật, bức tranh vân vân. Hội sở bên trong kỳ thật treo không ít danh họa. Đương nhiên trừ lần đó ra, hội sở bên trong còn có spa, hơn nữa còn là cao cấp một chọi một spa phục vụ, kỹ sư đều là mỹ nữ soái ca, bất quá muốn tại hội sở bên trong làm chút huân, kia tuyệt đối không được, trừ phi ngươi chính mình đem kỹ sư ước đi ra ngoài. Tiếp theo hội sở chưa danh nhất đúng là mỹ thực rồi. Đến từ Hoa Quốc nổi tiếng sushi sư phó, đến từ Italy cùng Pháp đầu bếp nổi danh, bọn hắn sẽ vì ngươi đưa lên từng đạo mỹ vị ngon miệng món ngon. Lúc này Tô Hi Giao cùng Hằng Xuân Thịnh gặp mặt địa phương, dĩ nhiên chính là hội sở tầng cao nhất, Mỹ Thực Quán. Là một cái nổi tiếng đồ tham ăn, tên của nàng tiếng sớm bên ngoài, Hằng Xuân Thịnh tự nhiên không có khả năng mang nàng đến địa phương khác đi. Giờ này khắc này, hội sở ba gã mễ này lâm đầu bếp đã tùy thời chuẩn bị vì bọn hắn cung cấp cao phản hội sở cao cấp nhất xử lý. Ghế lô, chỉ có Tô Hy Giao cùng Hằng Xuân Thịnh hai người. Bất quá Từ Loan cách cũng không xa, nàng ngay tại bên ngoài bao xương xử. Gặp ngươi một mặt có thể thật không dễ dàng. Hằng Xuân Thịnh nhìn trước mắt Tô Hy Giao, tuy rằng kiệt lực che giấu chính mình nội tâm kích động, nhưng là ánh mắt nhịn không được tràn ra lưu màu lại khó có thể che đậy. Cởi áo ngoài Tô Hy Giao, bên trong là một đầu màu đen cao cổ dích cao trào lông dê y, sau đó hạ thân là một đầu màu lam Burberry quần bò, đơn giản trang điểm lại đem nàng nóng bỏng dáng người cùng với hơi cao lãnh cùng quý tộc khí thức bày ra được vô cùng tinh tế. Tự phụ duyệt vô số người Hằng Xuân Thịnh lúc này trong lòng cũng là không khỏi một trận động tâm không thôi. Đương nhiên, lúc này hắn trên mặt thần sắc chính là một mảnh lạnh nhạt. Tô Hy Giao cười nhạt một cái nói ngươi không sợ Trương Dương biết chúng ta tại gặp mặt. Hằng Xuân Thịnh cũng không có lập tức trở về ứng, mà là rất lịch sự vươn tay hướng Tô Hy Giao ý bảo uống chút rượu đỏ. Cái bàn ở giữa trưng bày mấy bình rượu đỏ, chỉ là nhìn năm chỉ biết giá cả xa xỉ. Tô Hy Giao lắc lắc đầu nước ấm thì tốt. Hằng Xuân Thịnh có chút kinh ngạc nhìn Tô Hy Giao ngươi không phải là quá yêu thích rượu đỏ sao. Trên bàn lạp phỉ còn chưa tính, còn bày ra một lọ 97 năm hanh lợi giả y lý này bảo, những cái này rượu đỏ đều là Hằng Xuân Thịnh dò thăm Tô Hy Giao yêu nhất cái kia một chút rượu đỏ, lại tuyển chọn đi ra tinh phẩm. Tô Hy Giao thế nhưng nhìn nhiều liếc nhìn một cái đều không có. Đợi sau khi sẽ có thượng đẳng pháp gan ngỗng. Nếu như không đáp rượu đỏ thật sự là có chút đáng tiếc. Hằng Xuân Thịnh có chút uyển chuyển nói. Tô Hy Giao mày liễu hơi hơi nhăn lại, lạnh nhạt nói ta chính là yêu thích rượu đỏ, bất quá, ngươi đừng quên thân phận của ngươi bây giờ. Thân phận của ta? Ngươi bây giờ là quốc ti khu đại khu trưởng, đã là nhân viên chính phủ, uống mau 2 vạn mễ kim một lọ rượu đỏ, ăn hơn vạn khối đại tiệc, thích hợp sao? Hằng Xuân Thịnh nghe được là sửng sốt, sau một lúc lâu. Thế nhưng tìm không thấy như thế nào phản bác lý do, đành phải có chút bất đắc dĩ nói ta đây là xin phép rồi, hơn nữa ta không tốn một phần công khoản. Tô Hy Giao khẽ mỉm cười nói cho dù là như vậy, ngươi sẽ không sợ truyền đi. Phải biết hiện tại nhưng là trò thật sự nghiêm, cho dù là phô trương lãng phí cũng là vấn đề. Hằng Xuân Thịnh nghe vậy, nhìn chằm chằm Tô Hy Giao nói trừ ngươi ra, không có người thứ hai biết, chẳng lẽ ngươi xảy ra bán ta. Tô Hy Giao cúi đầu, nhàn nhạt cười nói này thật sự rất khó nói. Tốt lắm, đừng nói giỡn. Hằng Xuân Thịnh cảm thấy trước mắt Tô Hy Giao làm hắn có chút ăn không ra, cái này đối với luôn luôn yêu thích nắm trong tay người khác hắn tới nói, có chút không có thói quen. Tô Hy Giao nhìn hắn cười mà không cười. Hằng Xuân Thịnh nhìn chằm chằm nàng trương này cơ hồ vô có thể soi mói tuyệt mỹ khuôn mặt, yết hầu âm thầm nuốt xuống một chút nước miếng. Thật không uống rượu đỏ. Hắn cầm lấy kia bình hanh lợi giả y lý này bảo nhìn Tô Hy Giao. Đùa giỡn với ngươi, ta còn chờ ngươi cách thức tiêu chuẩn gan ngỗng đâu. Tô Hy Giao khẽ mỉm cười nói. Hằng Xuân Thịnh thở phào một hơi, vỗ tay phát ra tiếng, hai tên dáng người vô cùng tốt nhân viên phục vụ đi đến, một cái lấy 2 cái cốc có chân dài, một cái giúp hắn nhóm vặn mở này bình rượu đỏ. Rượu đỏ rót vào, thuần mùi thơm khắp nơi. Thiền thường chiếp chỉ vậy mút nhất miệng nhỏ, rất nhanh. Địa đạo cách thức tiêu chuẩn gan ngỗng, hấp ốc đồng, mã tái cá canh nhất lên bàn. Hằng Xuân Thịnh biểu hiện rất lịch sự, nhưng mà Tô Hy Giao cũng thực thục nữ. Cho nên, nàng cũng chỉ còn lại có ăn. Điều này làm cho muốn nói điểm gì Hằng Xuân Thịnh nhất thời tương đương kinh ngạc. Đương vậy không lạc tư nướng tôm hùm cùng ý thị đồ ngọt cũng bị Tô Hy Giao thực thục nữ tiêu diệt hết về sau. Hằng Xuân Thịnh biết chính mình nếu không nói sau chút gì, phỏng chừng Tô Hy Giao liền không sai biệt lắm đi. Người tại nữ oa tập đoàn còn thói quen a? Hắn cuối cùng nhịn không được một lần nữa mở miệng. Tô Hy Giao cầm lấy miệng khăn nhẹ nhàng lau phấn nộn khóe môi, gật gật đầu tạm được. Kia, Trương Dương đối với người tại nữ oa tập đoàn đi làm không có ý kiến gì không sao? Thứ 1625 Trương Á khẩu không trả lời được cảm giác. Tô Hy Giao nghe vậy, nhợt nhạt cười nhìn Hằng Xuân Thịnh hỏi ngược lại ngươi cảm thấy khả năng sao? Hắn nhìn ra cái gì? Hằng Xuân Thịnh lông mày hơi hơi nhíu một cái, hỏi. Ngươi hẳn là lĩnh giao đến nữ oa tập đoàn thu thập tình báo năng lực a. Tô Hy Giao cũng không trả lời thẳng Hằng Xuân Thịnh vấn đề, lạnh nhạt nói, trên cơ bản không có gì là hắn nhóm không biết. Vậy ngươi còn đợi ở chỗ nào? Cái này không phải là chui đầu vô lưới sao? Hằng Xuân Thịnh nhấp một miếng rượu đỏ, hỏi. ta thản đãng đãng tại đó phía trên ban, tại sao là chui đầu vô lưới? Hằng Xuân Thịnh kềm chế nội tâm không thoải mái, chậm rãi nói nếu bọn hắn thu thập tình báo năng lực cường hãn như vậy, hắn hẳn là rất rõ ràng ngươi là vị hôn thê của ta, như vậy vì sao còn có khả năng không chút kiêng kỵ đem ngươi đặt ở bọn hắn tập đoàn trọng yếu bộ môn? Có hai điểm ta muốn sửa đúng một chút. Tô Hi Giao dựng thẳng lên hai cây thẳng tắp như ngọc bình thường tinh tế chưởng ngón tay, sửa đúng hắn nói, thứ nhất, không chỉ là trọng yếu bộ môn, ta tại nữ hoa tập đoàn vận hành đầu mối đi làm, đảm nhiệm chủ tịch đặc biệt trợ lý, trên cơ bản tập đoàn đang làm cái gì, ta đại khái đều biết. Thứ hai, ta còn không phải là vị hôn thê của ngươi. Người đại khái đã quên lúc trước ước định giữa chúng ta. Hằng Xuân Thịnh nhăn cau mày nói. Dựa vào cái gì thấy được? Tô Hi Giao nghiêng nghiêng bưng lấy cốc có chân dài. Nhìn chằm chằm rượu đỏ trong ly, hỏi. Theo ta được biết, ngươi và Trương Dương đi được phi thường gần, thậm chí còn vì hắn ra mưu hiến kế, nữ hoa hàng không công nghiệp Chánh Linh, khuyết thiếu linh bộ kiện đều là ngươi một tay giúp hắn bãi bình thu phục. Nghe vậy, Tô Hi Giao nở nụ cười, rồi sau đó nhìn Hằng Xuân Thịnh lắc lắc đầu. Hằng đại thiếu gia, ngươi có khả năng hay không quá thấp đánh giá Trương Dương? Có ý tứ gì, có ý tứ gì? Tô Hi Giao giễu cợt nói, ngươi cho rằng Trương Dương thật khuyết thiếu kia một chút linh bộ kiện sao? Ta nói thật cho ngươi biết a, tính là ta không giúp hắn, ta tin tưởng hắn đồng dạng có biện pháp đem kia một chút linh bộ kiện tìm đủ, hơn nữa thành công làm Chánh Linh bay lên trời. Cho nên ý của ngươi là, ngươi giúp hắn chính là thuận nước đẩy thuyền. Hằng Xuân Thịnh gương mặt nghi ngờ, ngươi đây là tại vì chính mình kiếm cớ a. Vậy ngươi không ngại đi điều tra, kia đoạn thời gian Thái Băng đi đâu, nàng nhưng là đi Âu Châu. Tại một cái kỳ quái thời gian đoạn đi ra ngoài, người cảm thấy nàng là đi ra ngoài làm sao? Ta biết, nàng phỏng vấn vài gia chuyên môn sinh sản hàng không linh kiện cao cấp chế tạo thương, người cho rằng nhân gia là đi ra ngoài du lịch sao? Vậy ý của ngươi là nói, Mạnh Ước Cường bọn hắn lần này nhất định phải thua. Tô Hi Giao hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không hy vọng bọn hắn thua? Hằng Xuân Thịnh sừng sốt một chút, thua đối với ta có chỗ tốt gì? Tô Hi Giao cười lạnh nói, ngươi chỉ muốn nhìn đến Mạnh Ước Cường bọn hắn thắng. Nhìn Trương Dương cười nói, vậy ngươi có nghĩ tới không, nếu như là Mạnh Ước Cường bọn hắn thua, thực hiện đánh cược, Mạnh Ước Cường sẽ cùng nữ hoa tập đoàn từ bỏ ý đồ sao? Là nhất thời chế giễu trọng yếu, vẫn là một cái cùng nữ hoa tập đoàn kết thù Mạnh gia trọng yếu? Hằng Xuân Thịnh nghe vậy, không khỏi ngẩn ngơ, nhìn Tô Hi Giao, tâm lý không khỏi lột bột nhất phía dưới. Tốt, tính là ngươi nói có đạo lý. Nhưng là Hoàng Quốc Dũng sự tình ngươi lại giải thích thế nào? Hằng Xuân Thịnh nhíu mày hỏi, ngươi nên không có khả năng nghĩ nói cho ta, lần này Trương Dương có thể thuận lợi vậy cười tội, cùng ngươi không có quan hệ a. Hằng Xuân Thịnh, ngươi không bằng dùng ngươi ngón chân của mình đầu suy nghĩ một chút, chính là như vậy một cái tiểu cục, chẳng lẽ còn thật có thể đem Trương Dương nhốt vào hay sao? Ta là sợ ngươi lộng xào thành chuyên, đem mình cũng cấp rơi vào, này mới ra tay giúp ngươi một cái, nhân tiện đưa một cái nhân tình. Làm như vậy có cái gì không đúng sao? Hằng Xuân Thịnh vừa nghe, cơ bản liền có một chút bối rối. Bởi vì Tô Hi Giao nói hoàn toàn là có lý có cứ, hơn nữa hồi tưởng một chút, không đơn thuần là có lý có cứ, hẳn là phi thường có đạo lý. Chẳng lẽ thông minh của mình thật không như nàng? Nhìn bộ dạng, phía trước ta đối với người có chút hiểu lầm. Hằng Xuân Thịnh bưng chén rượu lên, chính mình ực một cái cạn, ta trước cạn vì kính, xin lỗi ngươi. Tô Hi Giao chính là nhìn Hằng Xuân Thịnh uống, không có làm nhiều lắm tỏ vẻ. Cũng không biết là tiếp nhận rồi, còn chưa phải tiếp nhận. Hằng Xuân Thịnh nhìn chằm chằm trước mắt Trương này bởi vì uống một chút rượu đỏ mà hơi hơi có chút hồng nhuận tuyệt mỹ khuôn mặt, tâm lý các loại gợn sóng hiện lên, mượn một điểm men say thử dò xét nói, Hi Giao, nếu không chúng ta cuối năm liền đính hôn a. Ân, Tô Hi Giao ân một tiếng. Ngươi đồng ý, Hằng Xuân Thịnh không cẩn thận nghe rõ, gấp gáp truy vấn nói. Điều này rất trọng yếu sao? Tô Hi Giao hỏi ngược lại. Đương nhiên trọng yếu, cùng những vật khác so với đến, ta thà rằng cái gì cũng không muốn, ta nghĩ muốn cưới ngươi. Hằng Xuân Thịnh gương mặt mong chờ nói. Ngươi vừa ý ta thế nào điểm? Tô Hi Giao bất động thanh sắc hỏi. Tất cả của ngươi, ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất, có trí tuệ nhất nữ nhân, không có người có thể so ngươi càng thêm hoàn mỹ. Tô Hi Giao nghe vậy, lắc đầu cười khẽ nói như vậy. Cảnh Thủy Hiên mấy vị kia, người đều không coi vào đâu. Hằng Xuân Thịnh sừng sốt, rồi sau đó cười một cái tự giễu nói mỗi cá nhân trong lòng đều có chính mình chỉ có tiêu chuẩn thẩm mỹ, ta tại trong mắt ta ngươi vốn chính là xinh đẹp nhất, huống hồ các ngươi là đường tỉ muội, ít nhất cũng là không phân sàn sàn như nhau. Vậy ngươi liền sai rồi, nói đến xinh đẹp, đó là bởi vì ngươi không có ở nữ hoa tập đoàn. Tô Hi Giao lạnh nhạt nói, bên kia mỹ nữ như mây, hơn nữa ta thừa nhận, có ít nhất một người khẳng định trưởng so với ta xinh đẹp. Nha, là ai? Hằng Xuân Thịnh có chút ngoài ý muốn, bởi vì có thể để cho Tô Hi Giao như vậy kiêu ngạo nữ nhân đều nhận thua nữ nhân, kia dung mạo nhất định là độc nhất vô nhị, bởi vì Tô Hi Giao tại hắn trong mắt, đã là hại nước hại dân cấp bậc. Dương Phỉ, Tô Hi Giao đáp, là nàng thực sự trong truyền thuyết xinh đẹp như vậy. Hằng Xuân Thịnh sừng sốt một chút, Dương Phỉ hắn tự nhiên là biết, tên này theo Lâm Khôn, Thái Vũ cùng với Thân Khang trong miệng đã nhiều lần đã nghe qua. Đám kia nhân cho nàng đánh giá chính là xinh đẹp được kỳ cục. Nhưng mà Hằng Xuân Thịnh cũng chưa từng thấy tận mắt. Truyền thông thượng có rất ít Dương Phỉ mặt mày rạng rỡ quá, hắn cũng không có khả năng chuyên môn đi tìm. Thẳng đến Tô Hi Giao mình cũng thừa nhận Dương Phỉ thậm chí bộ dạng so với nàng còn xinh đẹp, hắn có thể cụ thể cảm nhận đến Dương Phỉ rốt cuộc bộ dạng phải có nhiều đẹp. Chính là, nàng dĩ nhiên là Trương Dương, đáng chết lão thiên gia, dữ dội bất công. Đó là người chưa thấy qua mà thôi, Tô Hi Giao lạnh nhạt nói. Tính là như thế, nhưng là tại ta trong cảm nhận, người mới là của ta duy nhất. Hằng Xuân Thịnh gương mặt nóng bỏng nói, chúng ta không phải đã nói rồi sao, người cũng đã đáp ứng, mau chóng gả cho ta. Người cảm thấy ta hiện tại gả cho người thích hợp sao? Tô Hi Giao lạnh nhạt nói, ta vừa mới tiến nữ hoa tập đoàn, nếu như hiện tại gả cho ngươi, ta làm cố gắng không phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng là, cái này cũng không mâu thuẫn a, ngươi nguyện ý tại nữ hoa tập đoàn đi làm sẽ ở đi làm, ta không có khả năng ngăn cản ngươi. Hằng Xuân Thịnh không hiểu nói. Tô Hi Giao nhìn Hằng Xuân Thịnh, chậm rãi nói không mâu thuẫn sao. Nếu như lúc trước ngươi và Trương Dương không có gì khúc mắc, hoặc là mâu thuẫn không có công khai bại lộ phía trước, là không có mâu thuẫn, nhưng bây giờ mâu thuẫn đều công khai, ta nếu như là vợ của ngươi tử, như vậy thì tính nhân gia không đuổi ta. Ta mình cũng không mặt mũi ra đợi đi xuống đi. Hằng Xuân Thịnh nghe vậy, nhíu nhíu lông mày, Tô Hi Giao nói phi thường có đạo lý, nhưng là hắn nghe xong luôn cảm thấy nơi nào có một chút không thích hợp, chính là hắn lại tìm không thấy phản bác lý do. Hi Giao, kỳ thật ta thật hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút, ta đã nói trợn mắt nhìn a, nếu như ngươi đáp ứng cuối năm liền cùng với ta chính thức đính hôn, như vậy Trương Dương bên kia, ta cũng nguyện ý cùng hắn uổng phí hiềm khích lúc trước. Ta cam đoan sẽ không tiếp tục cùng hắn đối nghịch, mà ngươi cũng hoàn toàn có thể yên tâm tại nữ hoa tập đoàn làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm, ta chỉ phối hợp ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hằng Xuân Thịnh nghĩ về sau, ném ra một cái lớn hơn nữa cành ô liu. Tô Hi Giao mày liễu nhíu nhăn, Hằng Xuân Thịnh đây là đã có một chút ép ý tứ của nàng. Nàng há miệng thở dốc, vừa muốn nói gì, ghế lô đột nhiên bị kéo ra, cửa, một cái có chút quen thuộc âm thanh vang lên giao giao. Đã tới. Tô Hi Giao theo tiếng kêu nhìn lại, sắc mặt liền khó coi hơn. Thứ 1626 chương tương lai bà. Không thể trách Tô Hi Giao sắc mặt khó coi, bởi vì lúc này Tô Hi Giao cũng không muốn nhìn thấy trước mắt cái này dáng người hơi lộ ra mập mạp phụ nữ trung niên. Mặc dù nói a, trước mắt người trung niên này con gái gương mặt cười hề hề giống như một tôn Phật Di Lặc giống như, hơn nữa đối với nàng tương đương nhiệt tình. Nhưng Tô Hi Giao lúc này là thật tâm không muốn nhìn thấy nàng. Lý do rất đơn giản. Cái này béo phụ nữ trung niên tên gọi Nhạc An Mẫn, nàng là Hằng Xuân Thịnh mẫu thân. Mẫn Hoa kế toán viên cao cấp sự vụ sở người phụ trách, Mẫn Hoa kế toán viên cao cấp sự vụ sở nếu không ở kinh thành bài danh cực kỳ kháo tiền, cho dù là tại cả nước cũng là có danh. Hằng Xuân Thịnh cái này thiện ở tinh tính mẫu thân thân gia xa xỉ, hơn nữa xuất thân danh môn. Đừng nhìn nàng bộ dạng mập mạp nụ cười khả khúc một bộ thực dễ nói chuyện bộ dạng. Trên thực tế giỏi về tâm kế, hơn nữa thực giả heo ăn thịt hổ, rất nhiều người trải qua nàng đại đương. Đương nhiên, Tô Hi Giao chẳng phải là sợ nàng, mà là phía sau đột nhiên thấy nàng xuất hiện ở đây, nàng liền biết chắc không chuyện tốt gì. Trước đó Hằng Xuân Thịnh chỉ nói là gặp một chút mặt tâm sự, nhưng chưa nói muốn tới gặp phụ mẫu tình cảnh. Mà lúc này Nhạc An Mẫn xuất hiện. Này đã nói lên một vấn đề. Nàng mẹ hai khả năng cũng đến. Quả nhiên chính là, Nhạc An Mẫn vừa lộ diện, mặt khác một bên, nàng tiểu mụ Nhan giáo sư cũng xuất hiện. Về phần Từ Loan Nha, lúc này cúi đầu gương mặt túng kéo không dám chính diện xem nàng, đại khái nàng cũng hiểu được chính mình thế nhưng không có chú ý tới Nhan giáo sư đến đây mà cảm thấy xấu hổ thẹn a. Sự thật thượng trước khi ra cửa, Tô Hi Giao còn làm Từ Loan chuyên môn đi xác nhận một chút tiểu mụ tại nơi nào. Kết quả Từ Loan thực khẳng định nói cho nàng, Nhan giáo sư tại sen. Mà trước mắt cảnh tượng này, nàng rõ ràng là bị hí lộng nữa à. Tô Hi Giao khóe mắt liếc qua quét Hằng Xuân Thịnh liếc nhìn một cái. Người sau lập tức làm ra một bộ ta cũng không biết a thần sắc. Tô Hi Giao biết, Hằng Xuân Thịnh nếu là không có ở sau lưng giở trò quỷ nàng là không tin, địa điểm là hắn ước, không phải là hắn nói, chẳng lẽ hai nhà đại nhân có thể đồng thời nghĩ đến muốn theo dõi hai người. Nhưng là trước mắt cảnh tượng này, nàng cũng không tiện trực tiếp phát tác. Phiến khắc thời gian, nàng đành phải đôi khởi nụ cười, cùng Nhạc An Mẫn cùng Nhan giáo sư chào hỏi. Bá mẫu, tiểu mụ, các ngươi như thế nào đến đây? Hi, đứa nhỏ này, chúng ta nếu không đến, các ngươi này là chuẩn bị muốn tha tới khi nào đâu này? Nhạc An Mẫn cười đến một đôi tròng mắt mắt híp đến cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo khe hở, khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ, Giao Giao, này đều nhanh muốn một năm không đi à nha? Bộ dạng thật là làm cho bá mẫu đều nhanh nếu không dám nhận, thật sự là quá đẹp, quá đẹp. Vừa nói, một bên chật chật liên tục không ngừng tiến đến Tô Hi Giao trước mặt, giống đi thăm một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường tỉ mỉ đem Tô Hi Giao nhìn cái đủ. Đương nhiên, không hề nghi ngờ chính là, nàng khen Tô Hi Giao lời nói, tuyệt đối không có nửa điểm là giả. Mà Nhan giáo sư nhìn Tô Hi Giao là gương mặt cưng chiều, chẳng qua hình như đối với Nhạc An Mẫn khoa trương thần sắc có chút không kiên nhẫn. Cho nên cũng không có cùng phong, mà là nhìn một bên Hằng Xuân Thịnh trung quy trung củ nói Xuân Thịnh, cho ngươi tiêu pha. Nàng đã thấy rực rỡ muôn màu một bàn mỹ thực. Tô Hi Giao cùng Nhạc An Mẫn kỳ thật cũng không có đã gặp mặt mấy lần, xác thực nói một bàn tay tính ra, hơn nữa mỗi lần gặp mặt vậy cũng chính là vội vàng mấy miết mà thôi. Nhưng là đại kế toán viên cao cấp Nhạc An Mẫn chính là loại siêu cấp tự lai thuộc cái loại này, nhìn đến Tô Hi Giao về sau. Ánh mắt kia thật giống như đã nhận định Tô Hi Giao là nhà nàng nàng dâu giống như, trực tiếp liền muốn kéo Tô Hi Giao tay cùng một chỗ tỏa. Ngượng ngùng, thất bồi một chút, qua độ nhiệt tình làm Tô Hi Giao cau mày, lấy cớ đi rửa tay ở giữa chậm thở ra một hơi. Xảy ra chuyện gì, rửa tay ở giữa, khoe mắt liếc qua quét liếc nhìn một cái, giống cuộc thi thi linh phân trở về gặp về nhà dài một dạng Từ Loan liếc nhìn một cái đạm tiếng hỏi. Tiểu thư, ta thật không biết. Theo ta không quan hệ. Từ Loan đem đầu dao động như đánh trống chầu tựa như, còn nhân tiện giơ tay lên đến, muốn phát thề, ta phát thề, lúc ra cửa ta dám 100% khẳng định giáo sư tại trong nhà sen đâu. Được rồi, chấm, Tô Hi Giao tức giận duỗi tay đem tay nàng cấp vỗ xuống đến, trở tay chống tại bồn rửa tay bên cạnh, sau đó nhìn chằm Từ Loan hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nhìn các nàng tư thế, này là chuẩn bị bức hôn. Từ Loan nghe vậy, có chút không hiểu hỏi tiểu thư, ngươi không muốn cùng Hằng thiếu kết hôn sao? Tô Hi Giao sừng sốt một chút, thu hồi hai tay, quay đầu đến, mở khóa vòi nước loạn xạ rửa tay một cái, có chút phiền não giải thích ta không phải là ý tứ này, chính là, tay trái tại không trung loạn xạ bãi mấy phía dưới, liền có một chút ủ rũ nói chính là không thích loại này là lạ không khí thôi. Từ Loan nha một tiếng. Khóe mắt liếc qua quét rửa tay ở giữa bên ngoài, đè thấp giọng nói tiểu thư, vậy ngươi không có khả năng liền một mực xử tại nơi này à? Ngươi nếu thật không thích loại này không khí, nếu không ta che giấu ngươi, lưu. Tô Hi Giao duỗi tay mâm ở Từ Loan bả vai, sau đó nhìn chằm Từ Loan nói ngươi không sợ bị tiểu mụ mắng chết. Từ Loan lắc lắc đầu ta là nhị bá phái đến bảo hộ ngươi, lại không phải là phu nhân thỉnh đến. Tô Hi Giao nghe vậy. Đối với nàng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái Loan tỉ tỉ, bội phục, cứ làm như vậy. Sau đó vẻ mặt cầu xin, thở dài tiểu mụ tại đây, ta không muốn để cho nàng thất vọng. Từ Loan nghiêng đầu nhìn Tô Hi Giao, ép thấp giọng hỏi nói tiểu thư, người có phải hay không không thích Hằng thiếu? Có thích ta hay không không biết, Tô Hi Giao quay đầu, nhìn chằm kính trang điểm bên trong chính mình, gỡ nhất phía dưới sợi tóc, trong gương Tô Hi Giao vẫn như cũ như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Xinh đẹp không thể tả, bất quá thân là Tô gia nữ nhân, nào có tuyển chọn tình yêu quyền lợi. Duỗi tay vỗ vỗ Từ Loan bả vai, gương mặt xinh đẹp lộ ra nhàn nhạt nụ cười bất quá, lộ là tự chọn, không thể trách người khác. Đi thôi, Tô Hi Giao nhìn Từ Loan, nói. Trên bàn ăn, Nhạc An Mẫn cùng Nhan giáo sư trò chuyện hình như thực vui vẻ, Hằng Xuân Thịnh tại một bên cũng là không mất thời cơ xen mồm vài câu, cấp rất hòa hài bàn ăn không khí dệt hoa trên gấm. Nhìn đến như một đóa hoa tươi minh diện đi đến Tô Hy Giao, ba cái chính đàm được hình như thực vui người, không khỏi cùng một chỗ bị kinh diễm. Lẫn nhau quên mất nói chuyện. Giao Giao, đến, tỏa bá mẫu này, Nhạc An Mẫn càng là kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Vừa rồi chúng ta nói tới hôn sự của các ngươi, Giao Giao, ngươi cảm thấy cuối năm đính hôn, sau đó sang năm tháng tư kết hôn, như thế nào đây? Nhạc An Mẫn thì tư tư nói, không sai biệt lắm Xuân Thịnh khi đó vừa vặn cũng không sai biệt lắm xóa chữ đại diện. Tô Hy Giao nhìn nàng tiểu mụ Nhan Thắng Mai. Người sau vừa nghe, không khỏi có chút lúng túng nói có khả năng hay không quá nhanh một chút. Không có khả năng, Nhan tỷ tỷ, chuyện tốt sẵn còn nóng nha, đúng không đúng, Giao Giao. Nhạc An Mẫn nhìn Tô Hy Giao đầy mặt cười ngọt ngào hỏi. Tô Hy Giao khẽ mỉm cười nói bá mẫu đây là hỏi ý kiến của ta sao? Dĩ nhiên, Giao Giao, toàn bộ muốn dùng ngươi vì chuẩn nha. Nhạc An Mẫn gật đầu không thôi. Tô Hy Giao cười nhẹ nhìn Hằng Xuân Thịnh, hỏi ngươi thì sao? Thứ 1627 chương đính hôn. Hằng Xuân Thịnh vốn là muốn ngồi chờ đợi thu trái cây. Kết quả Tô Hy Giao đột nhiên tới đây sao lập tức hắn liền có một chút lúng túng. Này nếu lập tức gật đầu đáp ứng a, liền có vẻ thật không có cách điệu, quá gấp gáp rồi, ở hình tượng có tổn hại nhất là tại Nhan giáo sư trước mặt. Có thể nếu không gật đầu, vạn nhất Tô Hy Giao đến thuận nước đẩy thuyền. Vậy chơi xong rồi, bởi vì cô nàng này cực có khả năng làm như vậy. Đây là một việc liên quan đến mặt mũi và lớp vải lót vấn đề. Cho nên hắn lưỡng nan. Đương nhiên, chính là trong phiến khắc, hắn lập tức chất đầy nụ cười, nhìn Tô Hy Giao, nhanh chóng nói ta nghe ngươi. Bóng đá hồi cấp Tô Hy Giao, không mất thân sĩ, cũng muốn nhìn một chút Tô Hy Giao tại áp lực phía dưới chân thật tình cảm. Đương nhiên, hắn tự tin Tô Hy Giao kỳ thật cũng không có quá nhiều tuyển chọn. Các ngươi đã đều như vậy tôn trọng ý kiến của ta. Tô Hy Giao cười cười, theo phía trên cái bàn mang lên chính mình cái kia ly rượu đỏ, hơi hơi phục hạ thân, nhìn Nhạc An Mẫn, khẽ cười nói, vậy nghe bá mẫu, cuối năm a. Liền cuối năm. Nghe vậy, chớp mắt ngồi lên vài người, lập tức liền toàn bộ một mảnh lặng im. Đúng vậy, bọn họ là hy vọng nghe được đáp án này, chính là thật hiển nhiên, Tô Hy Giao cấp đáp án của bọn hắn, ngoài dự liệu của bọn họ. Theo vì bọn hắn cho rằng Tô Hy Giao ít nhất thoái thác một chút, lại như thế nào cũng muốn rụt rè một chút. Điểm ấy, liền một mực cười tùm tìm Nhạc An Mẫn cũng không dự kiến đến. Nàng là thật nhiệt tình, nhưng là nàng cũng biết nếu như không đem Hằng Xuân Thịnh cô cũng coi như thượng lời nói, trước mắt Hằng gia cùng Tô gia ở giữa, thực lực còn chút yếu kém cự. Hơn nữa bằng lương tâm nói, cho dù là chính mình vẫn cảm thấy kiêu ngạo con, kỳ thật nhìn cũng không nhất định có thể xứng được Tô Hy Giao. Chính là Tô Hy Giao loại này cao xử bất thắng hàn nữ tử, phỏng chừng cũng tìm không thấy có thể cùng nàng tướng đáp nam nhân. Vừa xem mọi núi nhỏ dưới tình huống, Hằng Xuân Thịnh cũng là chỉ có tuyển chọn một trong. Cho nên, nàng nghĩ Tô Hy Giao ít nhất là rụt rè một phen, nhưng là không nghĩ tới thật không ngờ thuận lợi liền đáp ứng rồi, thế cho nên nàng hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Về phần Hằng Xuân Thịnh, lăng trong chốc lát về sau, đương nhiên tiếp lấy là một trận mừng như điên. Lại sau đó, tâm lý suy nghĩ một chút, hình như lại có một chút rối rắm, lại sau đó lại dùng mừng như điên thần sắc che giấu chính mình nội tâm rối rắm. Hắn rất ngạc nhiên, Tô Hy Giao vì sao sảng khoái như vậy? So với ai khác đều tốt kỳ. Giao Giao, ngươi, chấm, Nhan Thắng Mai nhìn gương mặt tươi cười Tô Hy Giao, lông mày hơi hơi nhíu một cái, hình như có chút không giống là chính mình nhận thức Tô Hy Giao a. Tốt lắm, tiểu mụ, bá mẫu. Kỳ thật ta biết, các ngươi tâm lý hẳn là thật tò mò, ta vì sao đáp ứng nhanh như vậy. Tô Hy Giao mang lên rượu đỏ, mút nhất miệng nhỏ. Tạm dừng trong chốc lát về sau, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần tình lạnh nhạt nói kỳ thật ta nội trong lòng cũng là đỉnh dãy giụa, dù sao cũng là của ta trung thân đại sự, nội tâm, vốn là còn nghĩ thật tốt ngoạn vài năm thi lại lo kết hôn vấn đề, bất quá nghĩ, kỳ thật cũng không có gì, người. Trung quy vẫn là muốn trải qua một ngày như vậy. Sớm kết hôn cùng trễ kết hôn hình như cũng không có gì khác biệt, phản, còn muốn chọc giận các ngươi lo lắng. Đúng vậy, Giao Giao ngươi thật sự là thức đại thế a, ngươi có thể như vậy nghĩ, thật sự là quá tốt. Ngốc Lăng Trung Nhạc An Mẫn tỉnh ngộ, lập tức gật đầu phụ họa, rồi sau đó cầm lấy chừng mắt Hằng Xuân Thịnh, "Thịnh, còn chờ cái gì nữa? Cái kia, Giao Giao đều đồng ý rồi, người có phải hay không nên chút gì đâu này?" Hằng Xuân Thịnh sừng sốt một chút, nhưng lập tức tỉnh ngộ, lập tức bưng ly rượu lên, nhìn về phía Tô Hi Giao, ánh mắt nóng rực. "Giao Giao, ta thật không nghĩ tới, người có thể đáp ứng, ta quá kích động, thật, ngươi là ta đã thấy tốt nhất nữ hài tử, kia không chỉ là bởi vì dung mạo của ngươi, mới biết, trí tuệ, cùng với thân phận của ngươi, đối với ta đến nói, ngươi thật chính là hoàn mỹ nhất." Tô Hi Giao nghênh Hằng Xuân Thịnh ánh mắt, cười nhẹ, mang lên rượu trong ly, một ngụm đem rượu đỏ uống sạch. "Cảm ơn. Ta nói thật, Giao Giao. Ta biết." Tô Hi Giao gật gật đầu, sau đó cúi đầu vừa nhìn cổ tay, mày liễu nhăn lại, nhìn về phía Nhạc An Mẫn cùng Nhan giáo sư, gương mặt xin lỗi nói, Cái kia, thực xin lỗi, bá mẫu, tiểu mụ, ta nhớ ra rồi, vừa công việc tốt thượng gặp được chút chuyện, ta trước thất bồi một chút." Nói xong, duỗi tay cầm lấy chính mình áo ngoài, khoác ở trên người, lại nhìn Hằng Xuân Thịnh nói, "Vậy cầu xin ngươi giúp đỡ chiêu đãi tốt bá mẫu cùng ta tiểu mụ, ta đi trước." Cũng không đợi Hằng Xuân Thịnh nói cho hết lời, trực tiếp liền đi ra ghế lô. "Ai, đứa nhỏ này như thế nào như vậy không lễ phép đâu này." Nhan giáo sư vừa nhìn, tranh này phong chuyển đổi thật sự là, quả thực vô cùng thê thảm, vừa muốn truy vấn, Tô Hi Giao liền chỉ còn lại nhất làn gió thơm rồi. "Người nói đứa nhỏ này, công tác có việc này có trọng yếu không?" Nhạc An Mẫn cùng Hằng Xuân Thịnh đối diện liếc nhìn một cái. Lập tức mở miệng mắng, "Thịnh, người còn không nhanh đi đưa tiễn Giao Giao." Hằng Xuân Thịnh tỉnh ngộ, gấp gáp từ phía sau đuổi theo. "Thực xin lỗi a, ta không biết mẹ ta bọn hắn sẽ cùng tung ta. Hơn nữa ta cũng không biết nàng sẽ cùng ngươi sách lấy kết hôn sự tình." Hằng Xuân Thịnh một đường chạy chậm truy đuổi xin lỗi. Tô Hi Giao cười nhạt một cái nói, "Không có gì hay thật có lỗi, này không phải nên là sao? Ngươi trở về cùng ngươi mẹ a." Vừa nói, dưới chân bộ pháp cũng không có dừng lại đến dấu hiệu. "Giao Giao, ngươi nếu tâm lý không thoải mái, ta đây quay đầu hãy cùng các nàng nói đi." Nghe vậy, Tô Hi Giao dừng lại bước chân, nhìn Hằng Xuân Thịnh, khẽ mỉm cười nói, "Tốt, vậy ngươi nói đi." Ách, chấm, đối với như vậy Tô Hi Giao, Hằng Xuân Thịnh là một điểm chiêu đều không có. "Ta chỉ nói là nói mà thôi." Có chút bất đắc dĩ vì chính mình giải thích một chút về sau, hắn lại đầy mặt kỳ vọng nhìn Tô Hi Giao, "Cho nên, cuối năm ngươi sẽ không tiếp tục nuốt lời đi à nha." Tô Hi Giao cuối cùng dừng lại bước chân, nhìn Hằng Xuân Thịnh, lạnh nhạt nói không biết. Hằng Xuân Thịnh tâm lý lập tức một trận mừng như điên, bất quá trên mặt cũng là rất bình tĩnh, tiện đà liền có một chút được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy nói, "Giao Giao, nếu không ngươi dứt khoát từ trước a, dù sao Trương Dương nếu biết ta và ngươi đính hôn, hắn là sẽ không yên tâm đem ngươi đặt ở nữ hoa tập đoàn, làm gì tại kia bị khinh bỉ." "Ta tự có chừng mực." Tô Hi Giao lạnh nhạt nói, tiện đà nhìn Hằng Xuân Thịnh nói, "Ngươi trở về đi, không cần phải xen vào ta." Dứt lời, trực tiếp quay đầu tiếp tục đi ra cửa. Hằng Xuân Thịnh có chút bất đắc dĩ dừng lại bước chân, nhìn theo Tô Hi Giao đi xa. Thụy Điển Tư Đức Nhĩ Ma Âm Nhạc Thính. Vì Kiều Hy Nhi bổ sung trao giải nghi thức vẫn như cũ thanh thế lớn, trừ bỏ lùi lại trao giải tạo thành hút tình một chút ra, quốc nội truyền thông đội hình càng làm cho Thụy Điển nhân cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Các loại ký giả truyền thông lại tăng thêm đi tới vây xem người Hoa Hoa Kiều. Hiện trường xung quanh có mấy ngàn nhân chi chúng. Đương nhiên, trao giải nghi thức kỳ thật cũng không phải là thực dài dòng. Kiều Hy Nhi cũng không có phát biểu quá mức phiến tình diễn thuyết, hơn nữa nàng đem tiền thưởng toàn bộ hiến cho đi ra, xem như toàn bộ thế giới ung thư người bệnh giúp đỡ quỹ. Xem như chân chính ý nghĩa thượng thứ nhất Hoa Hạ quốc tịch khoa học ứng dụng Nobel thường người đoạt giải, nàng rất nhanh bị các lộ ký giả truyền thông bao quanh bao vây. Trong đám người, Trương Dương nhìn bị ông sao vây quanh ông trăng vậy vây quanh Kiều Hy Nhi. Cứ việc Kiều Hy Nhi không phải là như vậy hy vọng trở thành minh tinh, bất quá không có biện pháp a, hiện tại có một cái Nobel thường người đoạt giải đương công ty CEO, đối với nữ hoa tập đoàn hình tượng có rất lớn trợ giúp. Ít nhất kia một chút muốn đánh ép nữ hoa tập đoàn hoặc là cấp nữ hoa tập đoàn xử bán tử người, quốc nội bao gồm nước ngoài, đều phải suy nghĩ. Bất quá, hiện thực rất nhanh liền đến vẽ mặt. Đang lúc Trương Dương tại trong đám người yên lặng thưởng thức Kiều Hy Nhi lúc này vinh quang lúc, tại hắn thân nghiêng không đến ba thước địa phương xa, đám người đột nhiên sao động. một cái mặc lấy rõ ràng đặc sắc dân tộc trang phục Trung Đông nhân triều đang tại tiếp nhận phỏng vấn Kiều Hy Nhi chạy tới. Hệ thống tiểu tinh linh âm thanh cũng thê lương vang lên. Thứ 1628 chương thiên quân một phát. Hệ thống cảnh cáo, 3 giây về sau, phía trước bên phải 6 mét, có đất chế bom nổ mạnh. Trương Dương trong não liền một cái nắm thao, này không phải là nhân thể bom ư, hơn nữa tên gia hỏa này đặc sắc trang phục, rõ ràng chính là sợ tập A. Trương Dương cũng không kịp đi nhớ hắn nhóm vì sao tìm thượng Kiều Hy Nhi. 3 giây, hắn thẳng đến Kiều Hy Nhi đi, cho nên mình coi như may mắn có thể trốn, nhưng Kiều Hy Nhi cũng trốn không thoát A, ấn nổ mạnh sóng xung kích đến nhìn, phương này viên hơn 10 thước người, đại khái không một may mắn thoát khỏi A. Hơn nữa mình cũng không lớn khả năng chạy thoát, bởi vì khoảng cách thật sự quá gần, hơn nữa đám người tương đương chật chội. Cho nên hệ thống này cảnh cáo quả thực chính là có chút ít còn hơn không. Duy nhất cơ hội chính là, tên gia hỏa này trùng hợp, liền tại bên cạnh chính mình thân thể chạy tới, thẳng đến phía trước chừng 10 thước xa Kiều Hy Nhi chỗ kia đi qua. Tuy rằng hắn muốn tiếp cận Kiều Hy Nhi nan, nhưng là bom sóng xung kích tuyệt đối có thể lan đến. Về phần Trương Dương chỉ có đường chết một đầu. Cho nên hắn có thể làm chính là cái đó đâu này. Đương nhiên chỉ có tại 3 giây bên trong xử lý người này. Gần như chính là theo bản năng một cái phản ứng, hệ thống tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, Trương Dương tại cái đó ra hỏa sông về phía trước đi chớp mắt, cơ hồ là đã dùng hết khí lực, một quyền mạnh mẽ đập vào cái này phần tử khủng bố cái ót phía trên. Mà cơ hồ đồng thời, cái nhà kia hỏa cũng đã xốc lên ngực quần áo, lộ ra một cái buộc tại đất trên người chế bom. Chỉ bất qua hắn tay còn không có cầm lấy chốt mở, liền cảm giác được cái ót một trận mạnh liệt đau đớn, tiếp lấy đầu tối sầm. Cả người thẳng tắp về phía trước ngã sấp xuống. Trong miệng một câu ta ba luôn, chấm, còn chưa kịp hô xong ngửa mặt ngã nhào xuống đất phía trên. Trương Dương tay mắt lanh lẹ, sẽ ở hàng tay phải rơi xuống đất, lập tức đem hắn trên tay cái kia màu đen chốt mở cái nút chặt chẽ chộp vào tay bên trong. Cùng lúc đó, hướng Kiều Hy Nhi phương hướng hô to một tiếng sợ tập. Đương nhiên là dùng tiếng Hoa. Kỳ thật, cũng không dùng Trương Dương đi kêu. Kia một chút nghe không hiểu tiếng Hoa người cũng phát hiện bên này không thích hợp, lại vừa nhìn nằm trên mặt đất ra hỏa kia trên người phục sức cùng thuốc nổ, trực tiếp liền nổ. Tụ lại đám người chạy tứ tán. Nhao nhao rời xa cái kia bị đánh bại phần tử khủng bố bên cạnh. Đương nhiên, Trương Dương cũng không ngoại lệ, hắn không có biện pháp xác nhận, tên ra hỏa này phải chăng còn có đồng lõa, cùng với tên ra hỏa này buộc thuốc nổ phải chăng còn có cái khác điều khiển từ xa. Sở hữu nữ oa tập đoàn bảo tiêu lập tức hành động, bao bọc vây quanh Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi. Hơn nữa nhanh chóng bắt đầu hướng đến không xa ngừng lại chờ đợi nhận lấy Kiều Hy Nhi bọn hắn xe chống đạn tới gần. Cẩn thận xung quanh, Thạch Mãnh cùng Tiết Lị lớn tiếng nhắc nhở xung quanh hộ vệ nữ oa tập đoàn bảo tiêu, bởi vì tùy theo bom xuất hiện, đã có nhân ngã xuống đất, hơn nữa hiện tại chạy loạn người càng là tách ra hộ vệ. Này đã để hộ vệ đoàn đội người sinh ra cực cao lòng cảnh giác. Thỉnh thoảng nhìn chằm chằm bốn phía người. Dự phòng lần thứ hai tập kích, bởi vì như vậy sự tình bình thường có phát sinh. Rất nhiều ám sát đều là thừa dịp hoảng loạn thời điểm đến. Sự thật phía trên, bọn hắn còn thật đã đoán đúng. Ngay tại Trương Dương bọn hắn vừa mới rút lui cái kia sở tập phần tử không đến 50 mét xa, mặt khác một cái mặc lấy đặc sắc trang phục ra hỏa, hồ lớn ta kéo dán A khắc ba, sau đó hướng Trương Dương bọn hắn cái phương hướng này điên cuồng đuổi theo mà đến. Chẳng qua còn không có chạy rất xa. Sớm liền có phòng bị Thụy Điển cảnh sát lập tức theo bên trong nghiêng vây công đi lên. Vừa muốn cho hắn nhất thôi, cái nhà kia hỏa trực tiếp liền dẫn bảo. Oanh, tùy theo một tiếng nổ rung trời, tại gia hỏa kia xung quanh phạm vi 20 mét phạm vi nội sở hữu đồ vật chớp mắt bị trực tiếp vén đổ. Mà cho dù là chạy thoát tương đương cự ly xa Trương Dương bọn người, cũng có thể cảm giác được cỗ kia nổ mạnh năng lượng sóng xung kích. May mắn chính là cái nhà kia hỏa nổ tung thời điểm xung quanh cũng không có bao nhiêu người. Hơn nữa nổ mạnh làm lượng nhìn đến chẳng phải là như vậy đại. Nhưng tính là như thế, này thứ hai luân phiên tập kích, làm quảng trường người xung quanh càng thêm nghe tin đã sợ mất mật, vốn là đã loạn thành nhất đoàn đám người thét chói tai âm thanh, kêu cứu âm thanh, hét thảm âm thanh triệt một mảnh. Bởi vì không biết xung quanh còn có bao nhiêu phần tử khủng bố, chạy tứ tán người cơ hồ đều là mù quáng mà chạy loạn. Liền cảnh sát đều không cách nào khống chế ở tràng diện. Về phần Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương bọn hắn, càng là bị một đám xông qua đến người trực tiếp cứng rắn tách ra đội hình. mà đang ở đám người sắp đuổi tới ngừng lại xe bên cạnh. Hệ thống tiểu tinh linh cảnh cáo tiếng lại lần nữa vang lên. Hệ thống cảnh cáo, chí mạng uy hiếp, bên phải phía trước 3 thước, JET-01 đạn súng bắn tỉa đến. Ngắm nhìn, súng ngắm bắn bộ vị, vừa vặn ngay tại cửa xe sau tỏa, thật hiển nhiên, đối phương đã sớm tính kế tốt Trương Dương phía trên xe vị trí, sau đó ôm cây đợi thỏ. Ít dùng suy nghĩ, Trương Dương lập tức liền đem Kiều Hy Nhi sau này kéo một cái cẩn thận. Kiều Hy Nhi thân thể sau này xê dịch. Phanh, một viên đạn súng bắn tỉa gần như chính là dán vào Kiều Hy Nhi cổ xuyên qua, hung hăng đập vào xe chống đạn cửa kính xe phía trên. Trực tiếp tại chống đạn cửa sổ phía trên, đánh ra một cái thật lớn quy văn võng. Tránh thoát một kiếp, Kiều Hy Nhi bất chấp dò hỏi Trương Dương cái gì, chỉ có thể theo bản năng dính sát tại Trương Dương bên cạnh. Mà cùng lúc đó, trên xe lái xe Hàn Long cũng là nhận thấy nguy hiểm, lập tức phát động ô tô, một bên hô to lên xe. Thạch Mãnh càng là liều chết xông lên phía trước, mở cửa xe. Mà mấy tên khác bảo tiêu tắc riêng phần mình bày ra hành động. Tiết Lỵ cùng 2 tên bảo tiêu mở ra đặc chế ô che, đem Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi che chắn tại ô che mặt sau. Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi đồng thời khom eo. Bất quá hắn nhóm cũng không có lên xe, mà là ngồi lên một ngày nghỉ mạo thế thân. Hàn Long không đợi cửa xe đóng lại, lập tức đạp chân ga, trên đường vội và đi, mà cơ hồ đồng thời, còn lại người tắc lặng yên che giấu Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi lên mặt khác nhất chiếc Mercedes. Quảng trường thượng quá nhiều người, xe tốc độ cũng không nhanh, bất quá tay súng bắn tỉa lại muốn động thủ đã không lớn khả năng. Xe vừa đánh một vòng, rời đi nguy hiểm khu vực. Trương Dương liền gấp gáp nhìn về phía một bên Kiều Hy Nhi có bị thương không. Kiều Hy Nhi lắc đầu, ngươi thì sao? Trương Dương cũng lắc lắc đầu, cho tới giờ khắc này, hắn mới thở phào một hơi. Tần Tiểu Manh đâu? Chấm, Kiều Hy Nhi đột nhiên hỏi. Trương Dương nghe vậy, cũng là đột nhiên nghĩ ra đến, nguyên bản Tần Tiểu Manh là đang tại hắn bên cạnh, bất quá ngay tại thứ nhất phần tử khủng bố phát động tập kích thời điểm Trương Dương liền gắn nàng đánh bại này danh phần tử khủng bố. Lại sau đó hỗn loạn sau khi đứng lên, liền không thấy nàng. Dừng xe, Trương Dương lông mày nhíu một cái, hạ lệnh. Thủ lĩnh, lúc này trở về quá nguy hiểm, Tần thư ký không có việc gì. Thạch Mãnh hô, chúng ta còn có huynh đệ tại kia, Tần thư ký không có việc gì. Trương Dương lắc lắc đầu, không chỉ là đi tìm Tần thư ký, tảng đá, chúng ta phải đem tay súng bắn tỉa kia tìm ra. Thụy Điển cảnh sát cùng chúng ta người đều đã tại truy tra rồi, thủ lĩnh, cái này không phải là ngài nên làm sự tình. Trương Dương cau mày nói, chỉ có ta mới rõ ràng nhất tên hỗn đản nào tàng tại nơi nào. Vậy ngài theo chúng ta nói không được sao? Không, ta có một loại dự cảm, đây cũng là một cái lão người quen. Trương Dương nhàn nhạt phân phó nói, áo chống đạn, lại cho ta đổi thân quần áo nhất mũ lưỡi chai, ta đi hắn. Thứ 1629 chương hung thủ là ai? Làm Thạch Mãnh không ngờ tới chính là, Kiều Hy Nhi cũng không có phản đối. Cho nên hắn phản đối không ảnh hưởng được Trương Dương quyết định, bất quá khi nhưng mà, tính là Trương Dương phải đi về, trước không suy nghĩ hắn năng lực bản thân siêu cường nhân tố mà không cần lo lắng an toàn của hắn cái vấn đề ngoài. Nữ oa tập đoàn an ninh nhân viên cùng với Thụy Điển cảnh sát cũng không phải là ăn chay, hơn nữa vụ án phát sinh hiện trường xung quanh sớm đã bị bao bọc vây quanh. Không xa, càng là xuất hiện cầm trong tay LWACICA-5 súng trường Thụy Điển tinh nhuệ bộ đội đặc chủng thân ảnh. Dù sao bọn hắn quốc vương bệ hạ vừa cấp Kiều Hy Nhi ban hoàn thưởng, liền xuất hiện loại tình huống này, thật sự là quá không nên. Đương nhiên Kiều Hy Nhi cho phép Trương Dương phản hồi cũng là có trước sách, thì phải là muốn nghe theo an bài, không thể một mình mạo hiểm đi tìm tay súng bắn tỉa kia tính sổ sách. Trên thực tế, hiện thực điểm đến nhìn, đổi trang Trương Dương, lại tăng thêm lại là vụng trộm tiềm hồi đi hình thức, địch minh ta ám, tay súng bắn tỉa kia tính là không chạy trốn, cũng không lớn khả năng đắc thủ. Hơn nữa, còn có một đống lớn vây bắt tay súng người đâu. Xe cũng không có cùng đi theo, dù sao mục tiêu quá lớn. Thạch Mãnh cùng một tên nữ oa an ninh nhân viên theo lấy Trương Dương. 3 người xuống xe, nghịch đám người trở lại quảng trường. Không biết có phải hay không vận khí thật tốt quá. Trương Dương lập tức liền nhìn thấy trong đám người mặc lấy màu xanh đen áo ngoài Tần Tiểu Manh, lúc này chính ngồi tại bên cạnh quảng trường thượng gương mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Lại không thấy theo lấy đám người chạy loạn, cũng không có kêu khóc tìm người giúp đỡ. Dưới loại tình huống này, còn có thể lạnh như vậy tính, ngược lại có chút ra ngoài Trương Dương dự kiến, dù sao nàng nhưng là một cái siêu cấp xinh đẹp muội tử. Bất quá rất nhanh chỉ biết nguyên nhân, nàng không chỉ một cá nhân, bên cạnh còn có hai cái người Hoa phóng viên đang tại anh hùng hộ Mỹ, không để ý sống chết tại nàng bên cạnh. Nhìn đến Trương Dương bọn người, Tần Tiểu Manh giống như thiếu chút nữa nịch vong tại trong cái ao người rơi xuống nước bắt đến nhất cái phao cứu mạng giống như, chiều hắn hướng. Không kiêng nể gì, một phen liền ôm lấy Trương Dương. Bộ ngực cao vút đặt ở Trương Dương ngực phía trên, theo nàng bang bang thẳng nhảy âm thanh Trương Dương có thể phân biệt ra cô nàng này rốt cuộc có bao nhiêu hoảng loạn. Thế cho nên một bên Thạch Mãnh không thể không nhắc nhở bọn hắn đầu lĩnh, cẩn thận sát thủ kia còn tại phụ cận, như vậy thực dễ dàng thành làm mục tiêu. Tần Tiểu Manh lúc này mới có phản ứng, gấp gáp buông ra Trương Dương. Lão bản, thực xin lỗi, ta quá kích động, âm thanh đều mang lấy một chút nức nở, có thể nghĩ, vừa rồi cái loại này chàng đối mặt nàng ảnh hưởng bao lớn. Trương Dương duỗi tay vỗ vỗ bả vai của nàng, ánh mắt dừng ở hai cái kia gương mặt thất vọng người Hoa phóng viên trên người, tào nhất phía dưới bọn hắn ngực treo bài tử, phát hiện dĩ nhiên là CCTV phóng viên, một là nhiếp ảnh ra một cái hẳn là hiện trường phóng viên. Bất quá cũng không có gì quá lớn danh khí cái loại này. Hơn nữa nhìn bộ dạng, bọn hắn cũng nhận ra Trương Dương. Trương, Đồng, chấm, hai người hít một hơi khí lạnh. Trương Dương tùy ý khoát tay áo cảm ơn các ngươi bảo hộ đồng nghiệp của ta. Hai cái kia ra hỏa vừa nhìn đối thủ cạnh tranh cường đại như vậy, trực tiếp liền cùng Trương Dương làm quen sức mạnh đều không có liền cáo từ đi. Hai cái kia ra hỏa đỉnh suất đó a, có hay không lưu điện thoại? Theo dõi hắn nhóm đi xa bóng lưng, Trương Dương trêu chọc hỏi. Ai biết Tần Tiểu Manh gật gật đầu bọn hắn muốn. Nhìn đến Trương Dương lông mày nhăn lại thành một đường, nàng lại bổ sung ta không cấp. Anh Minh tuyển chọn, Trương Dương nói. Tần Tiểu Manh bĩu môi, nhỏ giọng nói bằng gì không thể cấp. Cái gì? Không có, chấm, Tần Tiểu Manh vội vàng lắc đầu. Tảng đá, người an bài nhân trước tiên đem Tần thư ký đuổi về khách sạn. Trương Dương bất chấp cùng Tần Tiểu Manh giải thích nhiều lắm, gấp gáp làm Thạch Mãnh an bài an ninh nhân viên đem Tần Tiểu Manh đuổi về khách sạn. Rồi sau đó, hắn và Thạch Mãnh hai người, trực tiếp thẳng hướng đến đối diện một cái nhà cục gạch ngói đen nhà lầu vọt tới. Nếu như hắn không có tính toán sai lầm, cái kia tay súng sẽ ở đống gọi là gì ABCOW quán cà phê phía trên. Nhà này đại lâu tổng cộng tầng 7, phụ cận chính là một mảnh rừng rậm. Thật sự là ở nhà lữ hành. Giết người cướp của, bắn hạ chi lương. Bất quá sự thật phía trên, Thụy Điển cảnh sát đã trước bọn hắn từng bước đạt tới nơi này. Lúc này phụ cận nhà lầu cửa ra vào trên cơ bản đều đã bị súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát bảo vệ cho, chẳng qua nhân chẳng phải là nhiều lắm. Hỏi thăm một chút cửa gác cảnh sát, đối phương ngược lại thực kiên nhẫn cùng bọn hắn giải thích, phụ cận những cái này tầng trệt thực khả năng có dấu phần tử khủng bố, nếu như bọn họ là muốn tại đây dùng cơm lời nói. Đề nghị đợi buổi tối lại đến. Trương Dương cùng bọn hắn giải thích bọn hắn có cái gì rơi tại phía trên nhà ăn, hơn nữa này nó rất trọng yếu là hộ chiếu. Cảnh sát nghe vậy, do dự một chút, cư nhiên để lại Trương Dương bọn hắn lên lầu. Nhìn bộ dạng, cảnh sát cũng không có đem tìm tòi trọng điểm đặt ở nhà này trên lầu mặt. Đầu, chúng ta cứ như vậy đi lên, cái nhà kia hỏa trên người nhưng là có súng, Thạch Mãnh có chút mộng, bọn hắn trên người nhưng là không có vũ khí. Hắn cũng không phải là sợ, mà là Trương Dương mệnh so gì đều đáng giá a. Nếu Trương Dương có cái gì không hay xảy ra, hắn nơi nào còn có mặt mũi đi gặp Kiều Hy Nhi. Thoải mái, cái nhà kia hỏa nếu như muốn mạng sống, khẳng định không dám đeo súng xuống. Trương Dương nói không chừng đã chạy trốn. Chúng ta đây còn đi lên làm sao? Thạch Mãnh không hiểu hỏi. Thử thời vận, Trương Dương nói. Thạch Mãnh nhún bả vai có thể là chúng ta nên hướng đến phương hướng nào đi tìm tòi. Lý Ôn bọn hắn nói cái kia đáng chết ra hỏa liền đánh nhất thương, căn bản không thể phán đoán hắn theo vị trí này nổ súng. Trương Dương căn cứ hệ thống nhắc nhở, đã sớm đại khái đoán được tay súng địa phương vị, bất quá bây giờ thời gian đã cách không ngắn, cho nên hắn kỳ thật cũng không có cách nào xác định cái kia tay súng vẫn như cũ còn tại. Bình thường ăn khớp, cái nhà kia hỏa nếu chuyên nghiệp như vậy, nhất kích không trúng sau đó. Hẳn là đã nhân cơ hội rời đi mới đúng. Chỉ cần không mang theo thương, hắn tuyệt đối có đầy đủ thời gian tại cảnh sát đến trước khi tới rút lui nhà này vật kiến trúc. Trương Dương sở dĩ, là bởi vì nếu như đối phương lưu lại thương hoặc là cha nhìn một chút hiện trường lời nói, hẳn là có thể tìm được một chút manh mối. Theo ta, Trương Dương nói, vừa đi đến một bên thang máy, trực tiếp liền nhấn đến tầng cao nhất. Thủ lĩnh, ta nhất định là điên rồi, Hứa Tổng cùng Kiều Tổng trở về sẽ đem ta giết đi. Thạch Mãnh gương mặt bất đắc dĩ đuổi đi theo sát, thủ lĩnh, có một chút ngươi phải nghe ta đấy, ta ở phía trước. Vừa nói, một bên liền cướp được Trương Dương phía trước đi. Được rồi, tảng đá, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, ta có một loại dự cảm, cái nhà kia hỏa khó đối phó. Trương Dương vỗ vỗ Thạch đột nhiên bả vai nhắc nhở hắn nói. Đương nhiên, sự thật thượng nếu như tay súng bắn tỉa kia không dám đeo súng lời nói, song phương đều dụng quyền đầu giải quyết vấn đề, có thể để cho Trương Dương sợ hãi còn thật không có vài cái. Thang máy mở ra, bên trong xuất hiện một đám đang muốn rút lui khách nhân. Cũng không có gì dị thường. Hai người vào thang máy, lập tức chạy về phía tầng cao nhất. Cùng bọn hắn cùng một chỗ thượng cũng không có những người khác. Đến tầng cao nhất, thang máy cửa vừa mở ra, liền thấy một đám người chờ đợi xuống lầu. Hắc, Bằng Hữu, cảnh sát đang tại sơ tán khách nhân, các ngươi thượng tới làm cái gì? Một tên giày tây đại đường giám đốc kỳ quái dùng tiếng Anh hỏi Trương Dương cùng Thạch Mãnh. Quăng đồ, trở về cầm lấy. Thạch Mãnh thản nhiên đáp lại nói. Sự thật phía trên, nhân ra chính là hảo tâm quan tâm một chút, cũng không có quá nhiều giải độc. Theo sau đám kia nhân đi vào thang máy, còn lại Trương Dương cùng Thạch Mãnh hai người ở lầu chót. Tầng cao nhất chính là một nhà hàng, Trương Dương mọi nơi nhìn nhìn, chẳng phải là tất cả mọi người ly khai, còn có vài tên nhân viên phục vụ. Nhìn đến bọn hắn, một tên mỹ nữ tóc vàng nhân viên phục vụ đi đến tiên sinh, cần gì phục vụ sao? Mà vào thời khắc này, Trương Dương trong não đột nhiên lục bộp nhất phía dưới, rồi sau đó lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Thạch Mãnh nói mau, xuống lầu. Làm sao vậy, đầu? Hung thủ, ta nhớ ra rồi, hung thủ liền tại thang máy bên trong. Thứ 1630 chương Hắc Mạn Ba Hoắc Khắc. Đầu, làm sao ngươi biết? Thạch Mãnh theo lấy Trương Dương đặng đặng thuận theo an toàn thang lầu rất nhanh hướng xuống chạy nhanh, một bên đầy mặt kinh ngạc hỏi. Ta sớm thì nên biết. Trương Dương hai mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, trong não hồi tưởng lại cái kia hơi lộ ra lão thái bóng lưng, dưới chân bộ pháp tăng nhanh, hy vọng chúng ta có thể đuổi kịp phía trên. Sự thật phía trên, đương hai người bọn họ dùng ngắn ngắn không đến 2 phút liền đuổi tới lầu 1. Mà thang máy đã trống không? Hai người còn có thể nhìn thấy vài cái bóng dáng, nhìn cũng không có vấn đề gì. Đầu, chấm, Thạch Mãnh gương mặt uể oải. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, cửa đứng lấy 4 gã cảnh sát. Theo phía trên phía dưới đến người, một đám bị ngăn ở cửa bị cẩn thận kiểm tra. Những người này, cũng không có gì kỳ quái người hoặc là hành động có dị thường. Hắc, Hoắc Khắc, Trương Dương nhìn chằm chằm cửa, đột nhiên dùng tiếng Anh hướng đám người một cái đang tại tiếp nhận kiểm tra, mắt thấy liền phải rời khỏi một cái bạch nhân lão đầu lớn tiếng la lên. Vừa dứt lời, đám người chính là một trận xôn xao. Tiếp lấy, cái kia đang tại tiếp nhận kiểm tra, dáng người hơi lộ ra ục ịch, mặc lấy màu đen áo lông nam tử theo bên trong đám người đứng ra. Quay đầu nhìn nhìn Trương Dương, sau đó gương mặt mỉm cười dùng tiếng Anh cùng kia 4 gã cảnh sát chung một người nói hắc, cảnh quan, nhìn đến đằng sau ta hai cái kia người da vàng không có, vừa rồi ta nhìn thấy bọn hắn giống như đem một kiện trường súng trường giấu ở an toàn thang lầu. Tên kia cảnh quan vừa nghe, ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía Trương Dương cùng Thạch Mãnh địa phương sở tại. Tiếp lấy liền phản xạ có điều kiện vậy, khẩu súng miệng nhắm ngay Trương Dương cùng Thạch Mãnh. Tiên sinh, hiện tại ta lệnh cho ngươi nhóm giơ hai tay lên, tiếp nhận kiểm soát của chúng ta. Đủ rào hoạt. Trương Dương nhìn chằm chằm cái kia ục ịch lão nhân, đúng vậy, trước mắt cái này nhìn mạo không chớp mắt gương mặt hòa nhã bạch nhân mập lùn, chính là danh chấn thiên hạ Hắc Mạn Ba lão đại, Hoắc Khắc. Cái kia rằng có Trương Dương cơ hồ cả một năm thời gian Hoắc Khắc. Tuy rằng mặt đã bị hóa trang qua, nhưng là hắn hình thể cùng đi đường tư thế, Trương Dương nhưng ở u ảnh hệ thống nhìn rồi vô số lần. Gia hỏa kia thế nhưng trốn thoát u ảnh hệ thống theo dõi, mà đi tới nơi này, hơn nữa còn thân hơn tự xuống tay. Nhìn bộ dạng hàng này còn không phải là bình thường bản lĩnh a. Dĩ nhiên, nhìn gia hỏa kia thay đổi sau khuôn mặt, u ảnh hệ thống phân biệt không ra cũng không kỳ quái, mình cũng là dựa vào hắn hình thể cùng đi đường khác thường đoán được đến. Hơn nữa gần nhất u ảnh hệ thống tài nguyên cũng không có phóng nhiều lắm tại Hoắc Khắc trên người. Cảnh sát lực chú ý tùy theo Hoắc Khắc những lời này mà phóng tới Trương Dương cùng Thạch Mãnh trên người. Trương Dương nhìn chằm chằm Hoắc Khắc, bất đắc dĩ mở ra hai tay, nói cảnh quan, cái nhà kia hỏa mới là chân chính phần tử nguy hiểm, mà chúng ta là người bị hại. Kiều Hy Nhi tiểu thư bảo Tiêu, hắn là tổ chức sát thủ phái đến ám sát Kiều tiểu thư. Kia cảnh quan nghe vậy, ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía Hoắc Khắc trên người. Hắc tiên sinh, cũng làm phiền ngươi phối hợp chúng ta kiểm tra. Đương nhiên, ta đương nhiên nguyện ý phối hợp. Hoắc Khắc gương mặt cả người lẫn vật vô hại đôi khởi nụ cười, thực thuận theo quán mở hai tay. Hắn thuận theo lập tức khiến cho Thụy Điển cảnh sát buông lòng cảnh giác. Tương đối mà nói, tuổi trẻ Trương Dương cùng cường tráng Thạch Mãnh làm kia vài tên Thụy Điển cảnh sát càng thêm cảnh giác. Bốn gã cảnh sát, có hai tên ánh mắt vẫn như cũ dừng ở Trương Dương cùng Thạch Mãnh trên người, một tên tắc tiếp tục kiểm tra đi ra ngoài người. Về phần Hoắc Khắc, chỉ có một tên cảnh quan ý bảo hắn tiếp nhận kiểm tra. Hoắc Khắc đi tới. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, một loại dự cảm chẳng lành tự nhiên sinh ra. Quả nhiên, ngay tại Hoắc Khắc gương mặt tươi cười tới gần tên kia chuẩn bị kiểm tra hắn cảnh quan lúc, hắn nhanh như tia chớp theo bên trong túi lấy ra một cây súng lục, gần đây trực tiếp nhất thương đem tên kia Thụy Điển cảnh quan trực tiếp bể đầu. Phanh! Thương tiếng vừa, Hoắc Khắc đã giành lấy tên kia cảnh quan trong tay súng tự động, họng súng nhắm ngay còn lại ba người, trực tiếp một trận bắn phá. Tiếp lấy, cũng không đi nhìn hắn nhóm sống chết, rời qua đến, trực tiếp liền hướng Trương Dương cùng Thạch Mãnh. Đát đát đát đát đát, nhất thoi viên đạn thẳng đến hai người. May mắn chính là, tại hắn động thủ chớp mắt, Trương Dương cùng Thạch Mãnh sớm đã có phản ứng. Lập tức không chút nào do dự đảo ngược chạy hướng về phía an toàn thang lầu. Hắc, Trương Dương, chấm, Hoắc Khắc hô một tiếng, từ phía sau lưng đuổi kịp. Đuổi tới an toàn cửa thang lầu. Họng súng hướng lên, liền bắn mấy phát, viên đạn tạp tại lan can phía trên, tia lửa văng khắp nơi. Đầu lĩnh, người đi mau, để ta chặn lại ở hắn. Thạch Mãnh thấy thế, nhỏ tiếng hô. Đối phương là danh tiếng đồn xa cao nhất sát thủ, hơn nữa trong tay có súng, loại này tràng diện phía dưới, Thạch Mãnh không có càng nhiều tuyển chọn. Trương Dương nghe vậy, lắc lắc đầu, ngược lại duỗi tay kéo Thạch Mãnh, một cước đá văng bên cạnh môn, trực tiếp theo lầu 4 xông vào. Gia hỏa kia hiện tại một lòng tìm chết, người đi chắn hắn thì có ích lợi gì. Vừa nói, Trương Dương ánh mắt đi phía trái một bên liếc một cái, phát hiện đây là một nhà hàng. Bên trong cơ hồ là không. Chỉ có một cái tóc vàng mắt xanh nhân viên phục vụ chính lạnh rung phát run trốn ở phía sau quầy. Nhìn đến Trương Dương cùng Thạch Mãnh xông vào đến, lập tức dọa được hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống đến, liên tiếp Thụy Điển ngữ. Đại ý hẳn là đang cầu xin dù. Trương Dương liếc mấy cái, nhà ăn quá mức trống trải, căn bản liền không thích hợp mai phục hoặc là tránh né. Liền kéo một cái bàn, chặn tiến đến cửa hông. Vừa chặn cửa hông, Hoắc Khắc liền vọt tới ngoài cửa. Phát hiện cửa bị ngăn trở về sau, họng súng nâng lên, nhắm ngay ván cửa chính là nhất thoi. Chớp mắt cửa hông đã bị đánh mặc vài cái lỗ lớn. Hi, Trương Dương, ta biết ngươi liền tại bên trong, yên tâm, ta nhất định giết chết ngươi. Hoắc Khắc tại cửa điên cuồng kêu to. Tiếp lấy dùng sức đạp cửa. Cơ hồ không có gì cố sức, liền đem cửa hông đạp ra một cái lỗ hổng lớn. Hắn cũng không có lập tức theo sơ hở vọt vào, mà là lộ ra khe hở hướng bên trong ngắm thêm vài lần, nhìn một chút địa hình. Tiếp lấy ghìm súng, chiều trái phải hai bên các nổ hai phát súng. Tiếp lấy, người khác liền từ chỗ hổng nhảy tiến đến, sau khi đi vào một cái tiêu chuẩn chiến thuật động tác, chính là trái phải hai bên quan sát. Không có phát hiện mục tiêu về sau, Hoắc Khắc ánh mắt liếc về quầy ba vị trí. Nhìn chằm chằm cái kia lạnh rung phát run mỹ nữ tóc vàng nhân viên phục vụ liền mắt nhìn. Ánh mắt liền chiều bên trái một cái bàn ngắm tới. Hắc, nhìn đến ngươi, đi ra. Hoắc Khắc hỏng súng nhắm ngay kia Trương dùng khăn trải bàn ngăn chờ cái bàn, chậm rãi tới gần. Bước chân chậm rãi tới gần rất nhiều, hắn cũng không có mất đi cảnh giác, ánh mắt vẫn như cũ nắm trong tay toàn cục, quan sát tình huống chung quanh. Ta nhìn thấy ngươi, Hoắc Khắc hướng cái bàn kia hô to. Nhưng mà, sau đầu sinh phong. Một cái ghế đột nhiên theo sau đầu phương vị trí tập kích mà đến. Ngay tại hắn quay đầu chớp mắt, trước mặt kia Trương bị khăn trải bàn chắn cái bàn, cũng là cơ hồ đồng thời phi, hung hăng tích đánh tới hướng hắn. Hoắc Khắc quay đầu, hướng kia ghế dựa, trực tiếp chính là nhất thoi. Đát đát đát, phi đến ghế dựa chớp mắt bị hắn đánh cho tứ phân ngũ liệt. Nhưng là từ mặt khác nhất nghiêng tạp cái bàn lại hung hăng đánh vào thân thể hắn phía trên, đem hắn đập cái lảo đảo. Tận lực bồi tiếp hai cái bình rượu tử, tinh chuẩn đánh vào đầu của hắn phía trên. Đáng chết, Hoắc Khắc trở lại từ đầu, hướng cái bàn vị trí, liên tiếp bắn. Rầm rầm rầm, viên đạn đem chắn tại trước mặt cái bàn ghế vén được 7-8 lạn. Hắc, Hoắc Khắc, Trương Dương âm thanh ở sau lưng vang lên. Thứ 1631 chương tận thế kiêu hùng. Hoắc Khắc nhanh chóng quay đầu, trong tay MP9 còn chưa kịp nâng lên, nhưng một cái bàn mạnh mẽ lại lần nữa tập kích đến. Oanh, trực tiếp đem hắn đập vừa vặn. Tại hắn ngã xuống phía trước, hắn chỉ có thể là theo bản năng khẩu súng miệng nâng lên, trực tiếp hướng Trương Dương âm thanh, một hơi đem viên đạn đánh quang. Chính là hắn chỉ nổ 2 phát súng, liền phát hiện viên đạn đánh xong. Phốc, theo sau, đầu của hắn liền hung hăng đã trúng một cái. Thân thể đi 2 bước, 2 đầu gối liền quỳ xuống, phù phù một tiếng quỳ gối tại phía trên. Hoắc Khắc, Trương Dương âm thanh lại lần nữa vang lên. Hoắc Khắc cố gắng ưỡn ngực lên, nghiêng đầu ngắm liếc nhìn một cái. Đột nhiên lúc, một cái quả đấm to lớn nghênh diện đánh tới hướng mặt của hắn môn. Phốc, lúc này đây trọng kích, làm hắn hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, đầu quơ quơ, sau đó một đầu liền tài ngã ở trên mặt đất. Lại muốn bò lên. Trong tay MP9 đã mất đi khống chế. Tàn giả ánh mắt dần dần ngưng tụ lại đến, hắn cố gắng mở mắt ra ra nhìn nhìn tới gần nam tử kia, nhếch miệng cười cười, miệng đầy máu tươi thuận theo khóe miệng chành cài Trương Dương. Người rõ ràng có cơ hội chạy trốn, vì sao không làm như vậy? Trương Dương nhíu mày hỏi. Hoắc Khắc cũng không nói lời nào, mà là hai tay chống đỡ ở trên mặt đất, sau này hoạt động. Để cho thân thể của chính mình tựa vào trên bức tường chống đỡ để tránh tự mình rót xuống. Rồi sau đó hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, nghiêng đầu chậm rãi nói ngươi là như thế nào nhận ra ta đến. Người bộ dạng cùng dáng người, ta sớm đã xem qua trăm ngàn biến. Trương Dương lạnh nhạt nói. Người bộ dạng, ta cũng xem qua trăm ngàn biến. Hoắc Khắc ho khan một tiếng, chậm rãi nói. Hoắc Khắc tiên sinh, người hợp tác đâu? Trương Dương hỏi. Bobby tiên sinh lần này như thế nào không đến đâu này. Đây là Trương Dương phía trước một cái mê hoặc chỗ, Hắc Mạn Ba số 2, Bobby hình như nhân gian trưng phát rồi giống như, đã lâu chưa từng xuất hiện. Ha ha, Bobby, Hoắc Khắc nghe vậy, một trận cười ha ha nói, Trương tiên sinh, người rất tưởng niệm Bobby tiên sinh sao. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, lập tức cười nói tưởng niệm đổ đàm không lên, bất quá ai đức thêm tiên sinh đã thành giai phía dưới tù. Mà Bobby tiên sinh cùng Hoắc Khắc tiên sinh bất tử, trong lòng ta một mực khó an a. Yên tâm, Trương tiên sinh, người cái này đại họa trong đầu, ta đã giúp ngươi giải quyết rồi. Hoắc Khắc nói, có ý tứ gì? Bobby đã chết, Hoắc Khắc duỗi tay buông lỏng một chút chính mình cổ áo phía trên nút thắt, thở một hơi khí thô nói ta giết hắn đi. Trương Dương gương mặt ngạc nhiên nói vì sao? Không vì sao, hắn biết được nhiều lắm. Hoắc Khắc lạnh nhạt nói. Trương Dương nhìn Hoắc Khắc, theo hắn ánh mắt bên trong Trương Dương đoán được ra hỏa kia nói chẳng phải là lời nói dối. Cho nên, Hắc Mạn Ba xong rồi, Trương Dương nói. Giống như, Trương tiên sinh, tâm phúc của ngươi họa lớn không có. Hoắc Khắc lộ vẻ sầu thảm cười nói. Ngươi là như thế nào tiềm tàng đến nơi này? Trương Dương tò mò hỏi, ngươi rõ ràng có cơ hội chạy trốn. Ha ha, ta có cơ hội. Hoắc Khắc thở một hơi khí thô, như vậy Trương tiên sinh. Ngươi là làm thế nào biết hình ảnh của ta tư liệu, các ngươi lại là như thế nào theo dõi ta sao? Trương Dương cũng không đáp lại, đây là nữ oa tập đoàn bí mật. Nếu như, ta không có đoán sai, là đám khốn kiếp kia cho ngươi tiết lộ tình báo a. Hoắc Khắc nhìn chằm chằm Trương Dương nói, Trương tiên sinh, ngươi đừng cao hứng quá sớm, bọn hắn chẳng qua muốn mượn ngươi tay, đến diệt miệng của ta thôi. Ngươi nói đám khốn kiếp kia ngón tay chính là ai? Trương Dương nhàn nhạt hỏi. Ngươi chớ giả bộ, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ai hướng ngươi tiết lộ tư liệu của chúng ta cùng hành tung, thậm chí giúp các ngươi đâm giết chúng ta người. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, lúc này bên ngoài còi cảnh sát mãnh liệt, hắn nhìn một bên Thạch Mãnh hỏi phía dưới thế nào. Đầu lĩnh, đã có đại phê cảnh viên đến đây, Thạch Mãnh nói. Trương Dương nghe vậy, quay đầu đến, tiếp tục hỏi Hoắc Khắc tiên sinh, ta có chuyện không biết có không thỉnh giáo một chút. Ngươi là muốn hỏi. Là ai thuê Hắc Mạn Ba đối phó ngươi a? Trương Dương gật gật đầu. Mỹ quốc người, Hoắc Khắc trầm mặc một lát sau nói. Người đây là châm ngòi cách xa lúc, ta cùng Mỹ quốc nhân không oán không cừu, bọn hắn vì sao thuê ngươi giết ta? Trương Dương cười nhạo nói. Có phải hay không Mỹ quốc nhân nhớ ngươi chết ta không biết, bất quá thuê chúng ta xác thực một nhà Mỹ quốc công ty, đương nhiên, thực khả năng đây chẳng qua là một nhà người đại lý công ty thôi, ai cũng không có khả năng ngu như vậy dễ dàng đem thân phận của mình tiết lộ cấp tập đoàn sát thủ, trở thành người khác nhược điểm. Trương tiên sinh, ngươi hỏi loại vấn đề này bản thân cũng rất buồn cười. Tốt, như vậy một vấn đề cuối cùng, Hoắc Khắc tiên sinh, ta còn rất là hiếu kỳ, ngươi tại sao phải trước đi tìm cái chết? Các ngươi Hoa Hạ quốc nhân có câu ngạn ngữ, kêu đập nồi dìm thuyền, ngươi và CIA đều đã tập trung hành tung của ta rồi, chẳng lẽ tọa chờ các ngươi tới cửa sao? CIA, Trương Dương nghe vậy, không khỏi một trận tò mò, ngươi như thế nào sẽ cho rằng là CIA tại giúp chúng ta? Chẳng lẽ không là, trừ hắn ra nhóm, còn có thể là ai biết như vậy hành tung của ta cùng chi tiết, Trương tiên sinh, biết được nhiều lắm, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Hoắc Khắc gương mặt cười quái dị nói. Trương Dương thở ra một hơi dài. Trương tiên sinh, ngươi cho rằng Hắc Mạn ba loại quái vật này vì sao có thể tại trên đời tồn tại làm sao lâu? Hoắc Khắc cười hắc hắc nói, chúng ta xử lý qua một tên quốc gia tổng thống, hai tên mực Tây căn châu trưởng, cao cấp cảnh quan, đặc công hơn, chính phủ cùng với phản chính phủ võ trang thủ lĩnh, phú thương càng là vô số, những cái này huy hoàng chiến tích, ngươi cảm thấy chỉ cần chỉ dựa vào Hắc Mạn ba làm được. Cho dù là làm được, cũng sớm đã bị nhân nhất hoa đoan. Trương Dương lạnh nhạt nói. Ha ha, nhìn bộ dạng, Trương tiên sinh là một cái người thông minh. Hoắc Khắc thở một hơi cả giận, đáng tiếc a, người thông minh nhưng ở làm chuyện ngu xuẩn. Trương Dương nhàn nhạt liếc hắn liếc nhìn một cái nha. Ta muốn là ngươi, nếu như minh bạch chân tướng, kia thì không nên đuổi kịp đến, tối thiểu ngươi không phải là một cái cuối cùng xem ta chết đi người. Như vậy bọn hắn cho rằng ta đã đem sở hữu bí mật đều nói cho ngươi biết, kia một chút hy vọng ta chết người, khẳng định không có khả năng buông tha ngươi. Chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi tại ta không coi vào đâu trốn? Sau đó thực thi tiếp theo ám sát, Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Hoắc Khắc cười mà không nói gì, tiện đà ánh mắt chuyển hướng quầy ba bên cạnh, nằm sấp lạnh rung phát run cái kia danh mỹ nữ tóc vàng, mỉm cười nói Trương tiên sinh, còn có một cái biện pháp, thì phải là đem nàng giết, như vậy thì không có người có thể biết ngươi là trên đời này một cái cuối cùng nhìn thấy ta người, ngươi có lẽ liền không sẽ gặp nguy hiểm. Hoắc Khắc tiên sinh, ngươi thật sự là một cái ma quỷ. Trương Dương nhíu nhíu mày nói, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi nói hai ba câu, ta liền sẽ tin tưởng ngươi. Trương tiên sinh, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Hắc Mạn ba chân chính hậu trường là ai, đã không có Hắc Mạn ba, còn sẽ có Bạch Mạn ba, Thanh Mạn ba, bọn hắn lúc nào cũng là cần phải một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng người vì bọn hắn làm việc, đừng quên. Hôm nay tại quảng trường phía trên còn có hai tên IS phần tử khủng bố, nghĩ nghĩ a. Vì sao bọn hắn nguyện ý nghe ta đấy? Đầu lĩnh, cảnh sát lên đây. Lúc này ở ngoài cửa trong coi Thạch Mãnh bước nhanh xông vào, nhắc nhở Trương Dương. Trương Dương nhìn Hoắc Khắc, người sau lộ vẻ sầu thảm cười, cố gắng ươn ươn thân thể, nhìn Trương Dương, chậm rãi nói Trương tiên sinh, ta đi trước một bước. Trương Dương nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhìn ra được đến Hoắc Khắc đây là một lòng muốn chết. Thứ 1632 chương tiêu vong Hắc Mạn ba. Nghe được Hoắc Khắc nói những lời này, Trương Dương chỉ biết Hoắc Khắc này là chuẩn bị muốn chết. Kỳ thật, này tuyệt không dùng hắn mình nói, theo Hoắc Khắc xuất hiện ở Thụy Điển, hơn nữa ý đồ ám sát hắn khoảnh khắc này lên, cái này ục ịch lão đầu cũng đã không chuẩn bị sống. Nếu không hắn cũng không có khả năng tại có cơ hội chạy trốn dưới tình huống, còn muốn phản đuổi giết hắn cùng Thạch Mãnh. Rõ ràng có rất nhiều cơ hội hắn có thể thoải mái chạy trốn, nhưng cuối cùng hắn tuyển chọn đuổi kịp đến, cái này ý vị hắn thật chính là chán sống. Chính là Trương Dương có chút tò mò, hắn chuẩn bị chết như thế nào. Sự thật phía trên, Trương Dương vẫn có một chút không hy vọng hắn hiện tại liền ngủm, dù sao như này lão đầu nói, hắn chết tại nơi nào đừng lo, nhưng là tốt nhất hay là chính mình một cái cuối cùng nhìn thấy hắn. Gia hỏa kia sau lưng là ai, hiện tại đã rõ rành rành. Trừ bỏ Mỹ quốc nhân còn có thể là ai? Hơn nữa điều này cũng luôn luôn là Mỹ quốc nhân am hiểu nhất dùng kỹ xảo, nuôi khấu tự trọng rồi sau đó trừ khấu lấy tranh công. Loại này ví dụ chỗ nào cũng có, giống vậy nói IS, căn cứ tổ chức, năm đó bọn hắn đến đỡ Tát Đạt Mỗ, cho nên, Hắc Mạn ba loại này tâm ngoan thủ lạt, phạm án vô số lại có thể một mực sống được thật tốt tập đoàn sát thủ, nếu cùng CIA không có nhất định quan hệ, quỷ mới tin. Vấn đề là Hắc Mạn ba cùng CIA rốt cuộc liên lụy sâu đậm, Hoắc Khắc cũng không có giải nghĩa sở. Hắn và ai liên lạc, hoặc là thậm chí hắn khả năng bản nhân chính là CIA thành viên, này chút gì hết thảy đều không có bản giao. Sau đó liền treo. Hơn nữa trước khi chết một cái cuối cùng nhìn thấy chính là Trương Dương, lúc này làm hắn phía sau màn người sinh ra cái gì liên tưởng đâu. Đây nên chết lão đầu, sắp chết còn muốn hố hắn một phen. Bất qua nghĩ đến, đây cũng là hắn đã sớm nghĩ tốt. Nghĩ lại lúc, hắn liền thấy Hoắc Khắc đột nhiên hướng hắn cười cười, rồi sau đó miệng mạnh mẽ lúc đóng lúc mở, giống như là cắn bể cái gì vậy tựa như. Một lát lúc, khóe miệng của hắn liền tràn ra một chút tinh màu đen máu loãng, thuận theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Bố Lai Ân, chấm, Trương Dương sừng sốt một chút. Trương tiên sinh, bại trong tay ngươi, không tính là quá oan. Người sau a miệng đầy máu tươi chiều hắn cười cười, nói ra câu nói sau cùng, rồi sau đó mạnh mẽ nhất che ngực miệng, một bộ toàn thân co giật bộ dáng, dùng sức quẩy người một cái, theo sau hai chân đạp một cái thẳng, trực tiếp liền tắt thở. Không cần phải nói, hàng này hẳn là tại miệng bên trong đã sớm trước đó chuẩn bị potassium linh tinh kịch độc viên thuốc, khẽ cắn phá liền ngoẻo rồi. Điện ảnh, đây là bọn đặc công thường dùng tự sát thủ đoạn. Nhìn đến hắn treo, Trương Dương tâm lý một trận hơi hơi cảm khái. Xem như Hắc Mạn ba cái này xú danh rõ ràng tập đoàn sát thủ lão đại, cũng coi như là một cái nhân vật đi à nha. Hắn không chết phía trước, Trương Dương ít nhiều tâm lý vẫn là thủy chung sẽ có một chút bóng ma, dù sao hắn là đã biết Hắc Mạn ba lợi hại người, nếu như không phải là không được đã, ai nghĩ bị như vậy một cái hung ác âm độc tổ chức sát thủ nhìn chằm chằm. Hiện tại tốt lắm, xem như Hắc Mạn ba lão đại, đã treo. Lão nhị đã bị hắn chính mình trừ bỏ. Mà lão tam thành tù binh của mình, bọn hắn tại châu Phi trụ sở huấn luyện cũng phá hủy rồi, cái tổ chức này từ đó xem như chính thức giải thể, đối với nữ oa tập đoàn tới nói, này là một chuyện tốt. Tối thiểu, sau này mình có thể ngủ cho ngon một chút. Về phần Hoắc Khắc trước khi chết nói những lời này, Trương Dương cũng không có quá đặt ở trong lòng. Tính là Hắc Mạn ba là CIA tự tay chế tạo thì như thế nào? Chẳng lẽ CIA dám minh mục trương đảm đối phó chính mình? Hắn đứng lên, ánh mắt mọi nơi tào nhất phía dưới, phát hiện trốn ở đằng sau quầy ba mặt cái kia mỹ nữ tóc vàng lúc này chính lạnh rung phát run theo dõi hắn, gương mặt tuyệt vọng chi sắc. Thật hiển nhiên nàng vừa rồi hẳn là nghe được mình và Hoắc Khắc đối thoại, đại khái cho rằng mình và Hoắc Khắc đều là cái loại này khủng bố tổ chức người A. Lúc này, nhìn đến Trương Dương ánh mắt chuyển hướng nàng. Càng là trực tiếp đem đầu ghé vào chính mình tuyết trắng chân dài phía trên, một bên lắc đầu một bên mang lấy nghẹn ngào âm thanh nói không nên, không nên, ta không có gì cả nghe được. Trương Dương cười khổ một tiếng, đi đến nàng bên cạnh, ngắm nàng phình phình ngực liếc nhìn một cái, phát hiện ngực của nàng bài, liền lạnh nhạt nói y mễ lị, không cần sợ hãi, ta sẽ không đả thương hại ngươi. Vừa dứt lời, cửa liền truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Thụy Điển Đặc Cảnh đã tại cửa kêu gọi. Bên trong người nghe. Sự thật phía trên, đám kia gia hỏa thật đúng là không đủ kháo phổ. Trương Dương cùng Thạch Mãnh thậm chí cái kia kêu y mễ lị xinh đẹp nữ nhân viên phục viên đã cùng bọn hắn kêu gọi nói Hoắc Khắc đã treo. Nhưng này một chút Đặc Cảnh vẫn là quăng một cái đạn khói tiến đến. May mà chính là, tại bọn hắn đem lựu đạn mù tạp trước khi tiến đến, nữ oa an ninh tập đoàn người cũng đuổi tới. Hơn nữa theo lấy đến còn có Hoa Hạ Quốc chú Tư Đức Mỹ mà đại sứ quán một tên chính vụ tham tán. Đại sứ quán ra mặt, cũng để cho Trương Dương cùng Thạch Mãnh ít đi một loạt phiền toái không cần thiết. Về phần Hoắc Khắc chết, có cái kia kêu y mễ lị xinh đẹp mi làm chứng lại tăng thêm trong phòng theo dõi, cho nên Trương Dương liền đi qua đều không cần. Thụy Điển chính phủ cùng cảnh sát cố ý đem Trương Dương bọn hắn an toàn đuổi về khách sạn, hơn nữa Thụy Điển thủ tướng tự mình cho hắn gọi điện thoại tỏ vẻ an ủi. Tỏ vẻ đối với Trương Dương tại nơi này tao bị thương hại tỏ vẻ đồng tình cùng quan tâm. Sự thật phía trên, tùy theo Hoắc Khắc chết đi, chân tướng của sự thật Thụy Điển chính phủ không nhất định có thể điều tra ra. Nhưng lúc này đây sở tập, cũng đủ làm Thụy Điển chính phủ đau đầu một trận. Âm nhạc thính quảng trường trước này hai khởi bom tập kích án kiện, cuối cùng làm cho 4 người tử vong, 14 nhân bị thương. Đối với quanh năm suốt tháng đang cùng thường ngày tử vượt qua giàu có Bắc Âu quốc gia tới nói. Lần này sợ tập chẳng những chấn kinh rồi bọn hắn, còn chấn kinh rồi toàn bộ thế giới. Này ở giữa nếu không là Trương Dương ra tay đánh bại một cái phần tử khủng bố, hơn nữa lên tiếng nhắc nhở, hiện trường tổn thương vong nhân sổ còn nghĩ vượt quá xa mấy cái chữ này. Bởi vậy, toàn bộ Thụy Điển lập tức khẩn trương cao độ. Súng vác vai, đạn lên nòng đặc cảnh cùng bộ đội binh lính trực tiếp lên đầu đường. Mặc lấy Trung Đông nhân phục sức người lập tức thành chúng tên chi, bất quá là một cái điển hình Bắc Âu thánh mẫu quốc gia, cũng không có xuất hiện cái gì nhiều lắm bài xích Trung Đông nhân tràng diện. Tương phản, cũng không thiếu người đi bảo hộ bị hữu quân phần tử công kích M sắc lang di dân, dù sao tại một cái chính trị chính xác quốc gia bên trong, làm chuyện loại này là rất dễ dàng bị khiển trách. Trương Dương về nước hành trình cũng chậm trễ một ngày. Bất quá chẳng phải là bởi vì Thụy Điển khẩn trương cao độ mà hạn chế hắn xuất cảnh. Mà là bởi vì hắn tại sở tập phát sinh thời điểm anh dũng đứng ra, đánh bại một tên phần tử khủng bố, hơn nữa nhắc nhở thị dân, thật to thấp xuống thương vong nhân số, Thụy Điển chính phủ cho là hắn làm ra thật lớn cống hiến. Mà làm khen ngợi hắn làm ra cống hiến, Thụy Điển chính phủ quyết định trao tặng hắn Hoàng gia sao Bắc cực huân chương cấp một kỵ sĩ huân chương. Đương nhiên, bình thường thụ huấn phải không như vậy cấp bách, chẳng qua Trương Dương muốn cấp bách về nước, mà Thụy Điển chính phủ cũng vì biểu hiện thành ý của mình, cho nên thời gian ngắn nội liền thúc đẩy chuyện này. Trương Dương vốn là không sao cả cái này huân chương. Thẳng đến Hứa Đan Lộ nhắc nhở hắn, Thụy Điển quốc gia này, thực lực quân sự cùng công nghiệp năng lực kỳ thật tương đương cường hãn, ở nữ hoa tập đoàn tới nói, là một cái không sai đối tượng hợp tác. Mà sự thật phía trên, nữ hoa tập đoàn cũng cùng Thụy Điển một chút xí nghiệp cũng không có thiếu hợp tác. Mặt khác, nhân gia Thụy Điển chính phủ cũng không phải là loạn ban phát huân chương cho hắn, trên thực tế, có mục đích khác. Thì phải là nữ hoa tập đoàn cùng bọn hắn có chút vấn đề nhu phải giải quyết, song phương hiện tại hình như có một chút khó có thể giải quyết mâu thuẫn. Cho nên Trương Dương liền tò mò, nữ hoa tập đoàn khi nào cùng Thụy Điển chính phủ có mâu thuẫn. Thậm chí vừa mới cấp Kiều Hy Nhi trao giải, còn muốn cấp chính mình thụ huấn sao? Thứ 1633 chương thỏa hiệp. Thụy Điển là một cái cực kỳ khoan dung thánh mẫu quốc gia, tương đối ở khác Bắc Âu quốc gia tới nói, ngoại đến M sắc lang di dân cũng thật nhiều. Cho nên xuất hiện cái gì sợ tập A, cái gì tính xâm nhập án A, cũng không kỳ quái. Bất quá cái này tổ tiên có khả năng là duy kinh hải tặc Bắc Âu phú quốc, vô luận là kinh tế, vẫn là công nghiệp, thực lực quân sự đều phi thường cường đại. Nhân cùng GDP càng là thế giới hàng đầu. Thông tin ngành nghề cũng không cần nói, đại danh đỉnh đỉnh Yêu Lập Tín vài năm trước đây chính là thế giới tính ngón tay cái, gia dụng đồ điện liền có đại gia nghe nhiều nên thuộc Y Lai Khắc Tư, còn có thấp ép mở quan ABB công ty đợi. Gia cơ ngành nghề, nổi tiếng nghi ra chính là Thụy Điển xí nghiệp. Về phần ô tô ngành nghề, vậy càng nghiêu bức, Trương Dương thắng đến cái kia lượng Khani bỏ vào cách siêu tốc độ chạy chính là Thụy Điển chế tạo. Còn có nổi tiếng Volvo, cùng với Saab đều là Thụy Điển ô tô phẩm bài. Cái này chỉ có 100 vạn dân cư Bắc Âu quốc gia, theo nhân cùng đi lên xem như trên thế giới top 500 xí nghiệp nhiều nhất quốc gia. Trừ bỏ cường đại công nghiệp năng lực ở ngoài, nó thực lực quân sự cũng là làm người ta theo không kịp. Xem như trên thế giới chỉ có vài cái có thể độc lập chế tạo máy bay chiến đấu quốc gia, Thụy Điển ưng sư máy bay chiến đấu sớm đã vang danh thế giới. Nghe đồn Hoa Hạ Quốc J-11 cùng bọn hắn ưng sư chiến cơ quân diễn, bị người ta 40 hoàn ngược một lần. Trừ lần đó ra, bọn hắn còn có được trên thế giới chiếc thứ nhất báo động trước cơ yêu trợn mắt, cũng có nổi tiếng ATP toàn bộ điện đầy mạnh tàu ngầm. Đương nhiên, cùng nữ hoa tập đoàn cùng một nhịp thở, là bọn hắn sinh vật chế dược. Nổi tiếng sinh vật chế dược tập đoàn A Tư Lợi Khang kỳ thật chính là một nhà Thụy Điển cùng Đức Quốc nhân hùn vốn dược nghiệp tập đoàn. Hơn nữa công ty này cùng nữ hoa dược nghiệp tập đoàn kỳ thật còn có một chút hợp tác. Nữ hoa dược nghiệp tập đoàn tìm hắn nhóm đã mua chế dược thiết bị, hơn nữa song phương tại tâm huyết quản dược vật phương diện có một chút hợp tác nghiên cứu. Bất quá loại này hợp tác cùng lúc đầu Hoa Hạ Quốc xí nghiệp cùng đầu tư bên ngoài xí nghiệp hợp tác hình thức đã là hoàn toàn hai loại. Nói chung, lúc đầu hoa tư cùng đầu tư bên ngoài hùn vốn lời nói, kỹ thuật cùng tài chính bình thường đều là đầu tư bên ngoài xí nghiệp cung cấp. Mà chúng ta cung cấp nơi sân cùng công nhân cùng với bộ phận tài chính. Nhưng nữ hoa tập đoàn không giống với. Nữ hoa tập đoàn, nhất là nữ hoa dược nghiệp tập đoàn, hiện tại đã thành thế giới sinh vật chế dược cao cấp nhất ngành nghề dẫn đầu người. Cho nên nữ hoa tập đoàn cùng người khác hợp tác hình thức, bình thường đều là nữ hoa tập đoàn cung cấp kỹ thuật, sau đó lấy kỹ thuật xem như cổ phần nhập cổ, thật giống như lúc đầu người khác đối với Hoa Hạ Quốc xí nghiệp làm cái kia dạng. Có không ít ngoại quốc xí nghiệp, đã đem loại này hợp tác hình thức, nói xấu vì kỹ thuật thực dân. Đương nhiên, nữ hoa tập đoàn mới mặc kệ người khác muốn như thế nào kêu, sự thật là, hiện tại cầu nữ Hoa tập đoàn tiến hành cái gọi là kỹ thuật thực dân ngoại quốc xí nghiệp có rất nhiều. Muốn hợp tác, còn phải nhìn nữ Hoa tập đoàn có nguyện ý hay không. À, Tư Lợi Khang chính là cầu nữ Hoa tập đoàn vì bọn hắn cung cấp kỹ thuật duy trì, nguyên nhân là nữ Hoa tập đoàn tân đẩy ra tâm mạch máu đơn thuốc, hiệu quả trị liệu hoàn ngược bọn hắn dưới cờ nhiều sản phẩm. Vấn đề duy nhất chính là sản lượng thượng không đến, nếu không A Tư Lợi Khang đã có thể đem tâm huyết quản thuốc chế tạo hán đóng lại. Nhưng mặc kệ như thế nào, nữ Hoa dược nghiệp tập đoàn tâm huyết quản dược vật lĩnh vực đã nghiêm trọng uy hiếp A Tư Lợi Khang sinh tồn. Một cái không tốt, liền cùng bọn hắn u đơn thuốc dược vật sự nghiệp bộ giống nhau, 2 năm nội hôi phi yên diệt. Cho nên song phương mới bắt đầu có một chút tiếp xúc. Dù sao nữ Hoa tập đoàn hiện tại kỹ thuật tuy rằng nhiêu bức, nhưng là sản lượng như thế nào đều cùng không lên đến, thị trường chiếm giữ dẫn không có biện pháp lập tức khuếch trương ra. Bởi vậy, cung cấp có hạn kỹ thuật, lấy nhập cổ phương thức cùng A Tư Lợi Khang hợp tác, là song doanh cả hai cùng có lợi phương pháp xử lý. Bất quá Thụy Điển quốc gia này, đối với Hoa Hạ quốc tới nói, còn có một chút đặc thù. Là một cái trung lập, lại là phi Bắc ước quốc gia, nguyên bản hắn tại quân công nghiệp sản phẩm xuất khẩu phương diện đối với Hoa Hạ quốc hẳn là tương đối không sao cả. Nhưng thực tế thì, Thụy Điển quân công xí nghiệp đối với Hoa Hạ quốc xuất khẩu hạn chế được tương đương chết, trên cơ bản quân sự vũ khí phương diện thực thi toàn diện cấm vận. Mà trực tiếp xâm phạm nữ Hoa tập đoàn lợi ích, chính là Chánh Linh hạng mục. Chánh Linh vốn là có không ít linh bộ kiện kỳ thật có thể theo bọn hắn chỗ đó thu hoạch, nhưng là bọn hắn theo làm vũ khí cấm vận nguyên nhân, sống chết không chịu bán ra, cuối cùng làm cho Chánh Linh rất nhiều linh bộ kiện không thể không dựa vào buôn lậu mới thấu tề. Điều này cũng vì Chánh Linh tiếp theo lượng sản phủ lên một tầng bóng ma. Cho nên, song phương hiện tại kỳ thật đã sinh ra nhất định mâu thuẫn. Sinh vật chế dược kỹ thuật bọn hắn muốn, Chánh Linh bộ kiện lại dùng võ khí cấm vận vì lấy cớ không chịu cấp. Thiên hạ không có chuyện tốt như vậy. Cho nên tại nữ Hoa tập đoàn đang nháy linh đến tiếp sau linh kiện cung ứng xảy ra vấn đề về sau, quay đầu đáp lại chuyện này thời điểm thực sảng khoái đem phía trước đáp ứng cung cấp kỹ thuật duy trì phần hiệp nghị kia giết chết. Các ngươi đã không cho Chánh Linh bộ kiện, kỹ thuật kia các ngươi cũng đừng muốn. Loại này hiệp nghị chẳng phải là chính thức hiệp ước, cho nên liền tiền bồi thường đều không cần, duy nhất có vấn đề chính là, nữ Hoa tập đoàn đem sẽ được mà kiếm ít nhiều cái ức. Đương nhiên, đối với A Tư Lợi Khang tới nói, bọn hắn kiếm ít cái kia liền không chỉ là 3-4 cái ức đơn giản như vậy, đối với hắn nhóm tới nói, kia khả năng chính là 10 mấy ức, thậm chí A Tư Lợi Khang như vậy ngã xuống xác suất cũng là vô cùng lớn. Phải biết 2 năm qua đến, bởi vì nữ Hoa tập đoàn kháng nham thuốc đại lượng mặt thế, đã có vài gia bá hướng thuốc sinh vật chế dược công ty, cổ phiếu đó là ảo ra ngàn giảm phi lưu thẳng xuống dưới, thị trường giá trị ngăn đón chém eo đều xem như tốt. Đương nhiên, đối với A Tư Lợi Khang tới nói, bọn hắn đây coi là có chút không hay ho, đối với nữ Hoa tập đoàn cấm vận chính là sáp công ty cấp dưới công ty con, mà không hay ho cũng là bọn hắn A Tư Lợi Khang cùng với khác y dược tập đoàn, đây coi như là nằm thương A. Trải qua Hứa Đan Lộ giải thích, Trương Dương cũng liền minh bạch cái gọi là thụ huấn lớn hơn nữa ý nghĩa còn tại ở Thụy Điển chính phủ tại hướng nữ Hoa tập đoàn lấy lòng, mặc dù nói Trương Dương làm toàn bộ cũng đủ để bị thụ huấn. Nhưng gấp gáp như vậy, cũng chứng minh rồi Thụy Điển chính phủ cùng A Tư Lợi Khang xác thực nóng này. Nghi thức thụ huấn sẽ tại 2 ngày sau tiến hành, trước lúc này bởi vì hành trình đã bộc quang, cho nên xem như nữ Hoa tập đoàn chủ tịch cùng CEO, Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi không có cách nào khác lại giả trang chính mình không ở Thụy Điển. Bọn hắn không thể không gánh vác nữ Hoa hình tượng người phát ngôn chức trách, các loại gặp mặt sẽ cùng phỏng vấn theo nhau mà tới. Sáng sớm, Kiều Hy Nhi xem như Nobel thường người đoạt giải cùng với nữ Hoa tập đoàn CEO, đại biểu nữ Hoa tập đoàn đi về phía lần này sở tập trung gặp nạn người bày tỏ ai điếu, hơn nữa cũng đi tới âm nhạc thính kính hiến hoa tươi. Tiếp lấy nàng còn muốn đến thăm Thụy Điển Hoàng gia viện khoa học đọc diễn văn. Tuyên dương nữ Hoa tập đoàn chính diện hình tượng. Về phần Trương Dương, nếu đều đã bị người khác biết hắn tại đây thứ sở tập trung cống hiến, như vậy hắn muốn tại khách sạn ngủ nướng cũng là không thể nào. Kiều Hy Nhi rời đi, ổ chăn còn không có một lần nữa ấm quá, khách sạn cửa phòng đã bị gõ. Tại Thụy Điển mùa đông, ban ngày ánh sáng mặt trời thời gian thật là ít ỏi, hơn 8 giờ sáng mặt trời mọc. 3 giờ chiều trên cơ bản mặt trời lặn, trời liền đã tối, cho nên Thụy Điển rất nhiều người mùa đông chỉ thượng 6 giờ ban. Sáng sớm bắt đầu công tác, 3 giờ chiều bình thường đã đi xuống ban chỗ nào cũng có. giống Trương Dương như vậy lại đến 9 giờ vô cùng hiếm thấy. Gõ cửa chính là Tần Tiểu Manh, Trương Dương còn mặc lấy thật dày áo ngủ, trên cơ bản bên trong là không có mặc. Đối với Tần Tiểu Manh, từ lần trước cùng nàng đã làm sau đó, cũng không có như vậy kiêng dè. Thứ 1634 chương đặc thù mời. Tiêu hào 40 tích phân lại lần nữa mua sắm 2 lần nguy hiểm tính mạng cảnh cáo, Trương Dương hiện tại hệ thống điểm chỉ còn lại có 456 phân, vốn là đang còn muốn Kiều Hy Nhi trên người làm hồi một chút điểm số. Nhưng Kiều đại mỹ nữ đến đại di mụ. Phòng bị dột trời mưa cả đêm, Kiều đại mỹ nữ hay nói giỡn theo Trương Dương nói không ngại hắn đi Tần Tiểu Manh trong phòng ngủ. Nhưng là bên ngoài cầu tử rất nhiều a, mặt khác một cái vấn đề trọng yếu là, hành lang thượng là có theo dõi, hình ảnh theo dõi ngay tại đại đường bên kia, cho nên hắn ngủ Kiều Hy Nhi gian phòng bình thường, ngủ Tần Tiểu Manh gian phòng liền có một chút không bình thường. Quan trọng nhất nhất chính là, Thụy Điển chính phủ vì an toàn của hắn, trực tiếp liền phái chú một chi đặc cảnh tiểu tổ chú đóng ở khách sạn. Lại tăng thêm nữ oa tập đoàn chính mình an ninh đoàn đội, Trương Dương muốn làm chút gì độ khó rất lớn. Đương nhiên, ban ngày nói vấn đề không lớn. Tần Tiểu Manh, tự từ ngày đó bị Trương Dương bọn hắn tìm sau khi trở về, hình như cũng không có gì thay đổi. Ngày đó kỳ thật Trương Dương là cố ý hơi chút thăm dò một chút. Nhìn nàng tại loại này nguy cấp bách dưới tình huống có khả năng hay không có cái gì nhân đi ra bảo hộ nàng. Bình thường gặp được đột phát nguy hiểm, nhân bình thường bản năng phải đi cầu sinh, nếu như nàng có hậu đài, ít nhất nàng hẳn là nghĩ biện pháp cầu cứu a, kết quả một điểm gợn sóng đều không có. Cho nên nếu như nàng thật sự là bị người khác xếp vào quân cờ, phỏng chừng cũng chính là một cái bị hoang dại nuôi thả quân cờ. Quá không chịu trách nhiệm. Về tình về lý, nếu không có chứng cớ, hơn nữa nàng hiện tại cũng là chính mình nữ nhân, tâm lý bao nhiêu là có một chút áy náy. Bất quá cô nàng này vẫn luôn là ngo hoài nóng trong lạnh. Trên mặt ngoài nhìn gương mặt kính cần nghe theo, nhưng là hình như độ trung thành cũng không có gì tăng lên. Cũng chính là như vậy, thân phận của nàng thật sự làm người ta cảm thấy có chút tò mò. Phòng cửa vừa mở ra, một cỗ lãnh khí liền bọc lấy cuốn vào đến, mặc lấy ra thao áo ngoài Tiểu Manh vội vàng đem cửa phòng đóng lại. Tay nàng xách lấy một cái túi, gói to chứa không ít này nọ. Vào phòng, nhìn đến Trương Dương một thân áo ngủ, sau đó lại tiếp tục liếc, trắng nõn khuôn mặt hình như liền có một chút hồng, bởi vì rất rõ ràng nhìn đến Trương Dương bên trong gì cũng không mặc. Kiều Tổng nói ngươi còn không có ăn điểm tâm đâu. Tần Tiểu Manh một bên nói một bên theo bên trong gói to lấy ra nóng hầm hập sớm một chút, bày ở một bên cái bàn phía trên. Lại có lạc canh, nóng sữa bò cùng với du điều và một phần còn bốc hơi nóng từ khoai củ từ cao. Cảm ơn, căn hộ kỳ thật có phòng bếp, bất quá Trương Dương cũng không có khả năng tự mình động thủ, bất quá nhìn nàng nghiêm túc chuẩn bị bữa sáng bộ dạng, nội tâm hơi có chút ấm áp. Ta đi trước đánh răng, hôm nay hành trình là cái gì? Trương Dương đương nhiên biết Tần Tiểu Manh không có khả năng chính là đưa bữa sáng đơn giản như vậy, hơn phân nửa hôm nay chính mình muốn bận rộn sự tình nhiều. Một bên hỏi, Trương Dương liền chiều phòng tắm đi đi. 10 giờ 30, Thụy Điển Hoàng thất lễ nghi quan tới bái phòng, đại khái là nửa giờ thời gian, giới thiệu một chút thụ huấn một chút lưu trình. 11 giờ rưỡi lời nói, A Tư Lợi Khang đại biểu các phỉ phổ phó tổng tài muốn tới bái phòng, hơn nữa thuận đường cùng một chỗ cùng tiến cơm trưa. 1 giờ chiều, Hoa Hạ quốc chú Thụy Điển Trần Đại làm cho cũng có khả năng quá đến thăm ngài và Kiều Tổng. Ân, còn có buổi tối. Chấm, Tần Tiểu Manh nói đến đây, dừng lại một chút sau nói, có một vị đặc thù khách nhân, mời ngài đến nhà nàng tư nhân trang viên làm khách. Đặc thù khách nhân, đang tại đánh răng Trương Dương, tò mò quay đầu tới hỏi nói, như thế nào đặc thù? SCTC ủy viên thư ký Đại Lạp Nhĩ, Bá Nạp, Cổ Tư Tháp Phu, Tích Lan Đặc. Nghe được tên này, Trương Dương sửng sốt một chút không có khả năng là Thụy Điển công chúa A. Bởi vì đương nhiệm Thụy Điển quốc vương là các đời thứ 16. Cổ Tư Tháp Phu là hiện đại Thụy Điển vương quốc Ngõa Tát vương triều đệ nhất đảm nhận quốc vương Cổ Tư Tháp Phu. Ngõa Tát tên này cũng không hiếm thấy, bất quá phóng tại tên bên trong, người này vậy cũng Thụy Điển vương thất có nhất định liên lụy. Tần Tiểu Manh nghe vậy cười cười, đáp ngươi còn thật đã đoán đúng, bất quá đây chính là một tên chưa lập gia đình Thụy Điển công chúa, hàng thật giá thật, hơn nữa bộ dạng tương đương xinh đẹp. Trương Dương nghe vậy, ngẩn người, đánh răng xong, lấy khăn mặt nóng một chút mặt, chậm gì gì đi trở về. nhìn Tần Tiểu Manh hỏi Thụy Điển còn có chưa lập gia đình công chúa. Đương nhiên là có, Tần Tiểu Manh thực khẳng định đáp, lúc này nàng đã đem áo ngoài thoát, thân trên là màu đen cao cổ lông dê y, mà hạ thân là một đầu thêm nhung lực đàn hồi quần, cứ việc che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhưng nóng bỏng dáng người vẫn như cũ nhìn một cái không sót gì. Ngươi là nói cái kia mới ra đời không mấy năm tiểu công chúa. Trương Dương ngồi ở trước bàn ăn, mang lên nóng sữa bò, uống một ngụm hỏi. Thụy Điển Vương thất hẳn là có hai cái công chúa, một người tên là Victoria, một là Madeline. Đại công chúa Victoria là tương lai Thụy Điển nữ vương, mà Madeline là các đời thứ 16 tam nữ, thế giới vương thất công chúa, quả thật xem như một đại mỹ nữ rồi, hơn nữa tinh tình cảm rất nhiều. Chính là cái này Madeline công chúa đã cùng Mỹ quốc ngân hàng gia Christie tỷ ngươi kết hôn rồi, vô số mộng tưởng cưới Mỹ nữ công chúa trạch nam nhóm đã sớm mộng toái. Thụy Điển vương thất còn lại một người chưa lập gia đình công chúa, vậy chỉ có mới ra đời không bao lâu ai Stella công chúa, Thụy Điển tương lai nữ vương, bất quá cô nàng này mới 4 tuổi. Nhìn đến Trương Dương gương mặt bột nhão, Tần Tiểu Manh lúc này mới cười khanh khách giải thích cùng ngài hay nói giỡn. Bất quá Đại Lạc Nhĩ mặc dù không có Thụy Điển công chúa danh hiệu, thân phận lại không hề nghi ngờ là Thụy Điển vương thất huyết thống không nghi ngờ. Gia gia của nàng là các đời thứ 16 thúc thúc, nàng nãi nãi là Đức Quốc Phỉ Lợi phổ thân vương chất nữ, nếu Thụy Điển quốc vương còn có phân phong quý tộc quyền lợi, ít nhất cũng là một cái nữ bá tước. SCTC vậy là cái gì? Nghe vậy Trương Dương bình tĩnh đem nóng sữa bò uống vào, lại ăn một khối tử khoai củ từ cao, những cái này sớm một chút thuộc về điển hình cơm tàu. Đây chính là tại Thụy Điển, nhìn bộ dạng nàng sáng sớm đã đi xuống công phu. Thụy Điển Hoa Hạ Quốc Mậu Dịch ủy viên, Đại Lạp Nhĩ là cái này ủy viên một tên ủy viên thư ký. Tần Tiểu Manh giải thích, mặc dù nói là một chút bình thường tiệc tối, bất quá vậy cũng là một hồi chính thức gặp gỡ, phải có không ít mậu dịch ủy viên cao cấp quan viên trình diện. Vừa nói, một bên lấy ra điện thoại đưa cho Trương Dương. Bên trong là một tấm hình, ảnh chụp thượng là một tên đạm mỹ nữ tóc vàng. Bộ dạng quả thật phi thường xinh đẹp, lấy Trương Dương bình phán đến nhìn, ít nhất cũng là cấp độ A. Đương nhiên, ngũ quan vừa nhìn hình như còn có một chút con lai hương vị, hai má nhìn có chút giống Tô Phỉ Mã Tác. Này nếu có vương thất huyết thống lời nói, hẳn là tuyệt đối đủ để xưng là thiên người. Ít nhất Mã Đức Lâm công chúa là không có cách nào khác cùng nàng so sánh với. Ta liền tò mò, thân phận nàng bất quá là ủy viên thư ký mà thôi. Ngươi làm sao có khả năng đồng ý như vậy một cái mời. Trương Dương gương mặt buồn bực. Mặc dù nói thân phận đối phương huyết thống là đỉnh bò, nhưng là chính mình thân thể vì nữ oa tập đoàn chủ tịch, cũng không trở thành bị một cái mậu dịch ủy viên thư ký mời một chút, liền thí điên chạy đến nhân gia trong nhà đi thôi. Hứa tổng đồng ý, chấm, Tần Tiểu Manh cười híp mắt nói, Đại Lạp Nhĩ nhưng là một tên xã giao danh viện, tại Âu Châu các đại vương thất cùng thượng lưu xã hội tương đương xài được. Theo đuổi nàng người có thể sắp xếp tốt nhất mấy cây em dài. Dừng một chút, nàng hình như có chút ý hữu sở chỉ nói nghe nói buổi tối có không ít danh viện tham gia. Không phải nói chính thức gặp gỡ sao? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, một đống danh viện tham gia, vậy không gọi gặp gỡ phải gọi party mới đúng, đây là muốn làm chính mình nhiều một chút tin tình cảm ý tứ. Là danh viện, không phải là người mẫu. Chấm, Tần Tiểu Manh hảo tâm nhắc nhở, Hứa tổng để ta buổi tối theo lấy ngài. Vừa nói, một bên lấy gói to, bang Trương Dương chiết một cây du đầu, đưa tới Trương Dương trước mặt. Trương Dương nhìn nàng không ăn cái này. Ách, vậy ngài muốn ăn cái gì? Tần Tiểu Manh hơi chậm một chút nghi ngờ buông xuống du đầu. Trương Dương liếc một cái trước ngực nàng cặp kia cao ngất núi non ăn ngươi. Tần Tiểu Manh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ, yếu ớt nói cái kia. Quá trong chốc lát, hoàng cung lễ nghi quan liền muốn tới rồi. Thứ 1635 chương ăn thịt. Không phải là 10 giờ rưỡi mới đến sao? Trương Dương nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia nhô thật cao núi non, cái mũi người trong không khí quanh quẩn cái kia hoa hồng hương vị, tâm lý một trận ngứa. Tần Tiểu Manh lật cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút, phát hiện lúc này cũng chính là 9 giờ bộ dạng. Thời gian thượng đương nhiên là đến kịp, nếu như nguyện ý, thậm chí có thể đến 2 phát đâu. Chính là tên gia hỏa này nói được thật sự là quá trần trụi được rồi. Một chút cũng không lãng mạn bộ dạng. Này nam nữ ở giữa sự tình, như thế nào đến miệng hắn, liền giống như ăn cơm, há mồm liền đến đâu. Đặc biệt loại này còn nhìn thời gian 333, đơn giản là. như thế nào có điểm giống thành hắn công cụ tình dục bình thường. Như vậy nghĩ, tâm lý khó tránh khỏi có chút ủy khuất, mũi vừa kéo, Trương Dương tay đã kinh duỗi đến. Ngăn đón eo ôm nàng eo. Làm sao vậy, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia trương trắng nõn gương mặt xinh đẹp, cái này có được khí chất cao quý mỹ nữ tuyệt sắc, bất cứ lúc nào cũng không mất đi nàng kia chỉ có thanh lịch. Thân thể không thoải mái, Trương Dương hỏi. Tần Tiểu Manh lắc lắc đầu, sau đó nhìn trên bàn bữa sáng thấp giọng nói ngài bữa sáng đều còn không có ăn xong đâu. Có tâm sự, Trương Dương đem nàng thân thể bản tránh, nhìn chằm chằm nàng hỏi. Tần Tiểu Manh lắc lắc đầu không có a. Đều viết tại mặt phía trên đâu. Trương Dương duỗi tay, giống một cái hái hoa tặc giống nhau, nhẹ nhàng nâng lấy Tần Tiểu Manh tuyết trắng cằm, giống như đối với ta có chút bài xích. Tần Tiểu Manh nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ, gấp gáp giải thích nào có. Trương Dương khẽ mỉm cười nói ngươi có phải hay không cảm thấy, ta như vậy đột ngột muốn ngươi, tâm lý cảm thấy có chút không thoải mái. Tần Tiểu Manh tâm lý hơi hơi dùng mình, chù trừ một chút về sau, có chút ngượng ngùng nhìn Trương Dương nhìn chằm chằm ánh mắt, lại gật gật đầu, do dự thừa nhận nói là có điểm. Trương Dương buông lỏng ra nắm nàng cầm tay. Trừ bỏ ta, chưa từng có khác nam nhân a. Tần Tiểu Manh bận rộn lắc lắc đầu không có. Nói qua luyến ái chưa? Trương Dương lại hỏi. Nghe vậy, Tần Tiểu Manh tắc có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Trương Dương, rồi sau đó có chút không tình nguyện đáp lại nói ngài thực để ý cái này sao? Trương Dương lắc lắc đầu đương nhiên không phải là, cho dù có, ta cũng biết ngươi cùng hắn chưa từng phát sinh cái gì. Dừng một chút, Trương Dương bổ sung giải thích ta chỉ nghĩ đối với ngươi càng thêm hiểu rõ một điểm, tình yêu, không có cảm tình yêu, đối với nữ hài tử mà nói, không phải là đỉnh không công bằng sao? Trương Đồng, lần đó ta là tự nguyện, Tần Tiểu Manh trầm mặc trong một giây lát, đáp lại nói, hơn nữa, ta cũng không hối hận, cũng không có khả năng vì vậy mà yêu cầu cái gì. Cho nên, hôm nay không muốn, Trương Dương hơi một điểm nghiền ngẫm thần sắc, nhìn nàng nói. Không có a, ta chưa nói không muốn, chấm, Tần Tiểu Manh chua mỏ một cái nói. Thật, người nếu không tình nguyện, ta tuyệt đối không có khả năng miễn cưỡng ngươi. Trương Dương nhìn chằm chằm Tần Tiểu Manh cặp kia có chút trốn tránh đen nhánh mắt đẹp, treo một chút nghiền ngẫm vậy nụ cười nói. Ta không có miễn cưỡng a. Tần Tiểu Manh có chút chịu không nổi Trương Dương ánh mắt rồi, gia hỏa kia ánh mắt quá cực nóng rồi, giống như là muốn ăn luôn nàng đi tựa như, hơn nữa nói thực ra, một đêm kia. Thật thoải mái. Không miễn cưỡng, a. Kia tâm sự, Trương Dương nhìn nàng, nói. Ân, kia, vậy ngài muốn tán gẫu cái gì? Ân, người nói qua vài lần luyến ái. Trương Dương hỏi. Tần Tiểu Manh mày liễu hơi hơi nhăn lại, nhớ lại một chút sau đáp cũng không tính là a. Năm thứ nhất đại học có học trưởng truy ta, khi đó phụ mẫu quản được nghiêm, cũng liền không phản ứng. Năm thứ hai đại học thời điểm cũng có bị truy quá, chính là không như thế nào yêu thích, cũng liền không giải quyết được gì. Năm thứ tư đại học thời điểm có người giới thiệu một cái đối tượng, bất quá là khác thường, nếm thử qua lại quan hệ một đoạn thời gian, coi như trò chuyện đến. Chính là chưa từng gặp mặt. Cũng không như thế nào trò chuyện quá sâu chính là, cho nên cũng không biết có tính không là. Không gặp mặt, Trương Dương kinh ngạc hỏi. Tần Tiểu Manh hàm răng cắn cắn môi anh đào có video quá một hai hồi, bất quá chưa từng gặp mặt. Trương Dương nghe vậy, không khỏi một trận cảm thán người nam kia, thân thể khẳng định có vấn đề. Vì sao, Tần Tiểu Manh không hiểu hỏi. Nếu cùng ngươi video quá, còn có thể nhịn được hay không gặp ngươi? Người nói thân thể có vấn đề hay không? Tần Tiểu Manh nghe vậy, sau một lúc lâu mới phản ứng, ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái nói cũng không phải là nói như vậy, hắn ngược lại vẫn muốn gặp mặt, chỉ là của ta không muốn mà thôi, trên mạng tán gẫu một chút còn có khả năng, gặp mặt cảm giác thực lúng túng. Không phải đâu, nam kia liền một mực chịu đựng, năm thứ tư đại học lời nói, cái này không phải là sắp có một năm rồi hả? Trương Dương kinh ngạc hỏi. Tần Tiểu Manh điểm một chút. Tiếu mặt ửng đỏ nói bất quá, ngày đó về sau, sẽ không như thế nào liên lạc. A, chấm, nói, Tần Tiểu Manh cũng cảm giác chính mình tinh tế eo bị Trương Dương một phen ôm tới, bộ ngực cao vút gắt gao đặt ở Trương Dương ngực phía trên. Trong lòng không khỏi một trận hưu con sông loạn. Nói như vậy, người không cùng hắn nói sự kiện kia. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng hỏi. Thế nào sự kiện à? Tần Tiểu Manh mặt càng đỏ hơn, thân thể lại không dám vặn vẹo. Người nói thế nào sự kiện, nếu như các ngươi là người yêu quan hệ, như vậy nhân gia không phải là vô duyên vô cớ mang phía trên nón xanh rồi hả? Trương Dương cười híp mắt nói. Tần Tiểu Manh nghe vậy, gấp gáp lắc lắc đầu, làm sao có thể tính đâu. Kỳ thật, ta rất sớm liền cự tuyệt hắn, cũng rõ ràng nói cho hắn ta cùng hắn kỳ thật không thích hợp. Bằng không ta cũng sẽ không đồng ý với ngươi. Với ngươi cái kia. Cái kia là cái nào à? Trương Dương gương mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm nàng kia. Trương đã hồng muốn nhanh chóng ngưng xuất thủy đến gương mặt xinh đẹp. Này Tần Tiểu Manh tiểu nữ nhi tư thái bộ dạng thật đúng là câu nhân a. Bị Trương Dương lần nữa dưới sự trêu đùa, Tần Tiểu Manh nhịn không được lật một cái bạch nhãn, tuyết trắng cằm hơi hơi giơ lên, đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn thẳng Trương Dương ân ái a. Nghe như chim hoàng oanh ngọt thanh đáp lại, lại nhìn nàng gương mặt xinh đẹp huân hồng bộ dạng, Trương Dương yết hầu nhịn không được rầm rầm một tiếng, duỗi tay ngăn đón eo đem nàng ôm ngang. Ân, chấm, Tần Tiểu Manh anh ninh một tiếng, thân thể nhẹ một chút, một lúc sau đã bị Trương Dương phóng tới xốp giường phía trên. Lúc này, giường bị thượng thản nhiên còn sót lại một cỗ ấm áp cùng với Kiều Hy Nhi trên người chỉ có cái loại này nhàn nhạt mùi nước hoa. Kiều Tổng có khả năng hay không đột nhiên trở về? Chấm, Tần Tiểu Manh có chút lo âu hỏi. Này có thể nói không chính xác. Trương Dương ép tại trên người của nàng, nhìn chằm chằm nàng cặp kia đã có một chút mê mang đen nhánh mắt đẹp, chậm rãi đem đầu tiến đến tai của nàng bên cạnh, môi cọ vành tai của nàng nhỏ giọng nói. Ngứa cảm giác nhột làm Tần Tiểu Manh thân thể bất an vặn vẹo. Sau đó Trương Dương tay chậm rãi tại trên người của nàng dạo chơi, cuối cùng chậm rãi rơi xuống nàng tinh tế eo chỗ. Kia, vậy ngươi còn muốn, bị Trương Dương cọ vành tai, lại tùy theo Trương Dương tay xốc lên nàng áo bông, hơn nữa vén lên bên trong thêm nhung giữ ấm nội y góc áo, năm ngón tay chậm rãi dán vào nàng tuyết trắng bụng xung quanh vuốt phẳng, Tần Tiểu Manh người uốn éo được lợi hại hơn. Hiện tại, tính là trời sập, cũng ngăn cản không được ta. Trương Dương môi chậm rãi bao lại nàng bên phải vành tai, tại Tần Tiểu Manh bụng thượng tay, chậm rãi dịch chuyển đến Tần Tiểu Manh quần bò nút áo phía trên, lạch cạch một tiếng, trực tiếp cởi bỏ. Rồi sau đó, năm ngón tay trực tiếp dán vào bò của nàng từ quần bên cạnh chui vào. Vuốt phẳng cọ bụng của nàng, hướng xuống lòng bàn tay che ở nàng phía dưới thân đầu kia ngắn ngủn thấp eo ren một bên trên quần lót mặt. Ngón trỏ cùng ngón giữa đã dán tại nàng quần lót tận dưới đáy bộ kia hơi hơi lồi ra bộ vị. Thứ 1636 chương hết sức khiêu khích. Đương Trương Dương ngón trỏ cùng ngón giữa hơi hơi đặt ở Tần Tiểu Manh kia tuyết trắng chân dài gốc rễ hơi hơi lồi ra bộ vị lúc, Tần Tiểu Manh nhất thời đã bị kích thích trực tiếp đem tuyết trắng chân dài chớp mắt kẹp chặt. Hai chân gắt gao giữ lại Trương Dương năm ngón tay. Đương nhiên, Trương Dương chính hy vọng nàng làm như vậy, tuy rằng bàn tay không nhúc nhích được, nhưng ngón trỏ cùng ngón giữa lập tức thuận theo kia hơi hơi lồi ra bộ vị, nhẹ nhàng câu động chậm rãi thuận theo nàng nơi riêng tư trên quần lót mặt kia lồi ra bộ vị hướng xuống. Rất nhanh cũng cảm giác được một đạo hướng nội lõm xuống khe thịt. Đưa ngón trỏ nhân lấy quần lót hướng bên trong chen ép đi vào đại khái một ngón tay tiết chiều sâu lúc, Tần Tiểu Manh liền nhịn không được rên rỉ lên. Trương Dương bỏ qua nàng mẫn cảm vành tai, đầu lưỡi thuận theo nàng gò má ngoại nghiêng chậm rãi quét qua, chậm rãi dịch chuyển đến nàng kia trương hồng nhuận môi anh đào phía trên phương. Đầu tiên là nhẹ nhàng ngậm vào môi anh đào của nàng, đầu lưỡi tại nàng đã có một chút nóng lên môi anh đào bờ môi lên xuống quét qua quét lại, mà phía dưới tay tắc chậm rãi chen ép nàng quần lót chót nhất bưng, đầu ngón tay đã rất rõ ràng có thể cảm giác được rơi vào nàng kia chỗ sâu khe thịt bên trong. Tùy theo Trương Dương càng ngày càng làm càng quấy nhiễu, Tần Tiểu Manh môi anh đào nhịn không được mở ra, lại nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Răng trắng còn không có khép lại, Trương Dương đầu lưỡi liền thuận theo nàng đã có một chút cực nóng môi anh đào ở giữa chui vào. Lập tức quấn lấy Tần Tiểu Manh có chút không biết làm sao cái lưỡi đinh hương. Rồi sau đó một trận tấn hít mạnh hút. Không có trải qua loại chiến trận này Tần Tiểu Manh lập tức liền bối rối, chỉ hiểu được theo bản năng phối hợp. Không bao lâu công phu, cả người hô hấp đều dồn dập, hạ thân kẹp chặt tuyết trắng chân dài càng là vô ý thức buông ra. Trương Dương nhân cơ hội đầu ngón tay khẽ quấn, thuận theo nàng quần lót bên cạnh hướng bên trong nhất chen, đầu ngón tay liền chạm đến nàng phía dưới thân nơi riêng tư đã bắt đầu ướt át môi mật bên cạnh. Dọc theo nàng kia hai bên ướt sũng tiểu múi thịt, đầu ngón tay hơi hơi trầm xuống một cái, liền nhập vào chỗ tư mật khe thịt bên trong. Đầu ngón tay vừa vói vào tấc hơn, Tần Tiểu Manh phía dưới nơi riêng tư thủy lập tức liền túa ra. Mông càng là bất an hướng lên đỉnh. Mà như vậy động tác ngược lại làm Trương Dương ngón tay đầu càng thêm xâm nhập cắm vào. Lại tăng thêm cái lưỡi đinh hương bị Trương Dương lôi cuốn lấy, toàn bộ cụ thân thể lập tức liền nóng nảy lên. hai tay không còn không hề động tác, mà là theo bản năng đi gỡ Trương Dương trên người áo ngủ. Trắng nõn năm ngón tay theo áo ngủ cổ áo duỗi đi vào, liên tục không ngừng vuốt ve Trương Dương lồng ngực. Sau đó chậm rãi dọc theo lồng ngực hướng xuống vuốt phẳng nhất lưu lập tức chạy về phía Trương Dương bụng, thậm chí là lại hướng xuống, dán vào Trương Dương quần lót bên cạnh qua lại vuốt ve, năm ngón tay đầu ngón tay đã cắm vào Trương Dương quần lót bên trong, khoảng cách Trương Dương dưới căn kia sớm đã đứng thẳng giữ tợn đồ vật không đến tấc hơn. Mà phản ứng của nàng hiển nhiên lại phản kích thích Trương Dương, một bàn tay tiếp tục kích thích nàng hạ thân chỗ tư mật đồng thời, cái tay còn lại kéo nàng quần bò ven tính cả quần lót của nàng chậm rãi cởi đi xuống. Mà cắm ở Tần Tiểu Manh mông chỗ lúc, Tần Tiểu Manh còn rất phối hợp giơ cao eo, lấy thuận tiện Trương Dương đem bò của nàng từ quần cùng với quần lót cởi xuống. Nhưng là môi anh đào lại líu díu vậy nhỏ tiếng cự tuyệt không? Không muốn, đừng. Chính là tác dụng một chút cũng không có, rất nhanh, bò của nàng từ quần liền bị cởi đến nhanh đến đầu gối vị trí, mà quần lót cũng là bị cởi đến giữa hai đùi. Còn sót lại một chút xíu vài dệt hơi chút che gần một chút tuyết trắng hai chân ở giữa nơi riêng tư. Cho dù là như thế, kia chỗ tư mật phía trên phương cái kia nhất rúm đen thui cong vòng lông mờ u vẫn như cũ lộ đi ra, thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến kia hai bên phấn nộn môi mật. Bởi vì tay không có cách nào khác tiếp tục hướng xuống kéo dài nguyên nhân, Trương Dương cũng không có lập tức đem quần của nàng cởi rốt cuộc, mà là bắt tay nâng, theo nàng áo bông phía dưới thuận theo nàng tuyết trắng bụng hướng lên, đem nàng áo bông hướng lên vén lên. Lộ ra nàng tuyết trắng nửa người trên. Tiếp lấy hồng nhạt ren một bên áo ngực cũng lộ đi ra. Trương Dương duỗi tay đi vòng qua nàng sau lưng, một bàn tay khinh xa thục lộ ấn chặt nàng áo ngực lưng chụp hai bên, nhất chen ép, sau lưng đáp chụp theo tiếng vỡ ra. Chớp mắt, Tần Tiểu Manh trước ngực kia hai luồng tròn vo tuyết trắng vú lập tức liền đem nguyên bản liền có một chút căng thẳng áo ngực kéo mở. Giống như hai cái mập cuồn cuộn tuyết trắng thỏ bính đi ra, run rẩy lộ ra tại trong không khí. Nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng vú đỉnh kia hai hạt đỏ bừng hạt đậu, Trương Dương hít một hơi nước miếng, lậu mở nàng đã thở hổn hển hề hề môi anh đào, cúi đầu cúi người, đầu chớp mắt chôn vào nàng khe ngực ở giữa, lập tức ghé vào nàng tuyết trắng cặp vú ở giữa. A, chấm, đương Trương Dương đầu lưỡi quét qua nàng tuyết trắng núi non đỉnh hạt đậu chớp mắt, Tần Tiểu Manh nhịn không được lớn tiếng rên rỉ lên. Rồi sau đó lại ghét bỏ trên người vẫn chưa hoàn toàn cởi bỏ áo ngực cùng áo bông cùng với thêm nhung nội y vướng bận, chính mình chủ động ngưỡng thẳng cổ, đem áo bông cùng áo ngực cùng một chỗ thoát, làm nửa người trên hoàn toàn trần trụi đối mặt Trương Dương. Không có cách nào khác nhịn nữa, Trương Dương đĩnh trực thân thể, duỗi tay nhất bái rồi, trên người áo ngủ lập tức liền hoàn toàn buông ra. Phía dưới quần lót cái kia giữ tợn đồ vật đã sớm chi lên một cái thật lớn lều trải. Tần Tiểu Manh ngắm nhìn. Môi hồng môi anh đào chính là nhẹ nhàng buồn hừ một tiếng, toàn thân gần như trần trụi nàng sớm đã không có cái gì phòng tuyến. Đương Trương Dương nâng lên hai chân của nàng, nàng rất phối hợp ngẩng lên tuyết trắng chân dài, làm Trương Dương đem nàng hạ thân quần bò cùng với quần lót cùng một chỗ cởi sạch sành xanh. Cả người trần trụi lõa lồ tại Trương Dương trước người. Trương Dương hít một hơi, cũng không có nóng lòng tiến vào thân thể của nàng, duỗi tay chiêu chọc cằm của nàng, cẩn thận đoan trang thân thể của nàng. Tuy rằng đã cùng Tần Tiểu Manh đã làm một lần rồi, nhưng thân thể của nàng kỳ thật còn chưa khỏe tốt rồi thưởng thức qua. Trên thực tế, lúc này lại có thể cho Trương Dương nhìn xem tỉ mỉ. Cùng nàng kia trương cổ điển tinh xảo gương mặt xinh đẹp so sánh với, Tần Tiểu Manh thân thể kỳ thật muốn gợi cảm rất nhiều, trước ngực cặp kia vú tương đương viên, hơn nữa còn là tròn vo, giống như hai cái đổ chụp chén sứ. Tuyết trắng vòng eo cũng là tương đương tinh tế, bụng phi thường trơn nhẵn, lúc này bán ngồi. Ở giữa thậm chí liền nhăn nheo đều không có, hai bên tuyết trắng mông cũng phi thường xinh đẹp, giống một đôi tách ra múi đào. Hai chân gốc rễ chỗ tư mật tương đối thiên hạ, cho nên nàng khuất chân lúc ngồi, thậm chí liền đen nhánh lông mờ u đều có một chút nhìn không thấy. Hơn nữa chỗ kín của nàng cùng khác muội tử so với tới cũng tương đối nhỏ một điểm. Lúc ngồi, kia hồng nhạt khe thịt trực tiếp liền kề sát xốp tuyết trắng chăn bông, chính diện nhìn sang, hình như không có nơi riêng tư giống nhau. Chỉ có đem hai chân của nàng tách ra, hơn nữa đẩy lên, lúc này mới có thể làm hạ thân của nàng nơi riêng tư hoàn toàn lõa lồ. Như vậy thân thể cấu tạo, sẽ làm nam nhân càng thêm đói khát, hơn nữa cắm vào thời điểm cũng có khả năng càng thêm xâm nhập. Cũng khó trách lần thứ nhất cùng nàng làm thời điểm nàng sẽ chết muốn sống. Giúp ta thoát, chấm, Trương Dương khom lưng, nhỏ tiếng bám vào Tần Tiểu Manh tai bên cạnh đè thấp giọng nói. Tần Tiểu Manh nghe vậy. chần chờ một chút, theo sau đầy mặt đỏ ửng gật gật đầu, không chút nghĩ ngợi nghiêng đi thân đến, nhìn chằm chằm Trương Dương phía dưới chi khởi cái kia thật lớn lều trại, khẽ gật đầu một cái, duỗi tay chậm rãi băng Trương Dương quần lót cởi xuống dưới. Thật lớn dữ tợn đồ vật cơ hồ là bắn bính đi ra, thiếu chút nữa bắn đến nàng kia Trương cổ điển tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Không có dấu hiệu nào, Trương Dương hạ thân có một chút đỉnh, kia dữ tợn đồ vật trực tiếp liền đâm chọt Tần Tiểu Manh kia nóng lên môi anh đào phía trước. Tại nàng há mồm hơi hơi kinh hô thời điểm trực tiếp liền đĩnh đi vào. A, vội vàng không kịp chuẩn bị Tần Tiểu Manh lập tức liền bị nồng thiếu chút nữa hô hấp không lên. Có khả năng hay không bú liếm? Tần Tiểu Manh ngậm kia giữ tợn đồ vật, không thể cách nói, nhưng đầu hơi hơi lắc lắc. Vậy ngươi tự do phát huy a. Trương Dương duỗi tay bóp nhẹ nàng tuyết trắng vú có chút lâng lâng nói. Tần Tiểu Manh nghe vậy, nhẹ nhàng đem kia giữ tợn đồ vật phun ra, không để ý khóe miệng còn sót lại nước bọt, ngửa đầu nhìn chằm chằm Trương Dương thấp giọng nói nhưng là ta thật không biết. Nói chuyện lúc, một bên trên bàn điện thoại đột nhiên truyền đến một trận chấn động âm thanh. Trương Dương ngắm nhìn. Chẳng phải là chính mình, bởi vì tay của mình cơ đều là dùng tiếng chuông. Về phần Tần Tiểu Manh, hình như phía trước một mực cũng là dùng tiếng chuông, lúc này chấn động nói. Hình như có chút kỳ quái. Người điện thoại, Trương Dương tò mò hỏi. Thứ 1637 chương bạn trai điện báo. Lúc này Tần Tiểu Manh, nóng lên môi anh đào vừa mới để sát vào Trương Dương phía dưới căn kia giữ tợn đồ vật. Nghe được Trương Dương vừa nói như vậy. Ánh mắt thật nhanh chiều trên bàn thả điện thoại ngắm nhìn, thần sắc chần chờ một chút, rồi sau đó quay đầu, gật gật đầu ân. Sau đó cúi đầu há mồm, chủ động đem tiểu Trương Dương nuốt vào trong miệng, một bên hàm hàm hồ hồ đáp mặc kệ hắn. Vạn nhất là trọng yếu sự tình đâu, Trương Dương chiều tay kia cơ chấn động phương hướng ngắm nhìn, nhắc nhở nàng nói. Nha, Tần Tiểu Manh chần chờ một chút, nhưng hay là nghe theo Trương Dương lời nói, gương mặt bình tĩnh bộ dạng. Trần chuồng thân thể đi đến cái bàn bên cạnh, cầm điện thoại về sau, ngắm điện thoại phía trên dãy số liếc nhìn một cái, sắc mặt lập tức có chút phức tạp. Làm sao vậy? Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia trần như nhộng tuyết trắng lóa thể, ánh mắt không khỏi một trận địt khát. Gương mặt thanh lịch đoan trang Tần Tiểu Manh, lúc này nâng lấy một đôi kiên đĩnh tròn xoe tuyết trắng vú, tinh tế eo doanh doanh chỉ có thể nắm chặt, làm người ta phát điên chỗ riêng tư canh một là nhìn một cái không sót gì. Màu đen rừng cây phía dưới, phấn nộn động đào nguyên như ẩn như hiện. Cố nhịn muốn thô bạo đem nàng nhấn ở trên giường trà đạp xúc động, Trương Dương giả bộ gương mặt tò mò bộ dạng hỏi, không có sao chứ. Sự thật phía trên, lúc này Tần Tiểu Manh trong tay cầm lấy cái này điện thoại, chẳng phải là nàng chính mình thường dùng cái kia điện thoại. Tuy rằng đều là cùng cái loại, nhưng là cái này trên điện thoại quải sức hơi chút có chút không giống. Hơn nữa điện báo thiết chí chính là chấn động. Mà không là bình thường nghe được tiếng chuông. Nói cách khác, cái này không phải là Tần Tiểu Manh thường dùng điện thoại. Không có việc gì, Tần Tiểu Manh sắc mặt có chút mất tự nhiên lắc lắc đầu. Nói xong cầm điện thoại đặt ở một bên, sau đó nhìn nhìn Trương Dương, duỗi tay đem tán tại trắng nõn thân thể thượng đen nhánh sợi tóc gỡ đến sau đầu, đầu nhất nghiêng, nhìn chằm chằm Trương Dương phía dưới căn kia giữ tợn đồ vật, hơi hơi cúi đầu, hồng nhuận cái lưỡi đinh hương lập tức thuận theo giữ tợn đồ vật đỉnh chóp liếm đi lên. Trương Dương chỉ cảm thấy chớp mắt bị một cỗ ôn nhuận cấp bọc lại, thân thể không khỏi một trận mềm yếu. Thấy nàng chủ động khẩu kỹ, Trương Dương cũng không nhiều can thiệp, dù sao bị một tấm cao nhan trị khuôn mặt thượng ôn nhuận miệng nhỏ bọc lấy cái loại cảm giác này, thật sự không phải là người bình thường có thể hưởng thụ được đến. Cứ như vậy, đúng. Thoải mái sao? Tần Tiểu Manh nghe được Trương Dương tiếng rên rỉ, Tần Tiểu Manh hơi ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn Trương Dương. Rồi sau đó duỗi tay gỡ hạ tóc đen, hỏi Trương Dương cảm nhận. Trương Dương vẫn chưa trả lời. Một bên thả cái kia bộ điện thoại, lại lần nữa chấn động. Tần Tiểu Manh cũng không có đi nhìn, mà là cực kỳ chuyên chú băng Trương Dương tại miệng. Có chút ra ngoài Trương Dương dự kiến chính là, miệng của nàng sống kỹ thuật thế nhưng rất tốt, phun ra nuốt vào lúc, Trương Dương nhịn không được toàn bộ thân thể ngửa về phía sau. Dưới căn kia giữ tợn đồ vật càng là hung mãnh chìa vào Tần Tiểu Manh trong miệng sau khang chỗ sâu, cơ hồ cũng sắp chỗ sung yếu đến yết hầu miệng. Hơn nữa tùy theo miệng nàng nước bọt không ngừng toát ra, càng là phát ra từng đợt xì xì âm thanh, này dâm mỹ âm thanh làm cho Trương Dương nhịn không được ngửa đầu nhỏ tiếng rên rỉ lên. Duy nhất không thức thời chính là, kia đặt ở Tần Tiểu Manh bên cạnh điện thoại tiếp tục tại chấn động, một bộ ngươi nếu không nhận lấy ta liền đánh nát điện thoại của ngươi trạng thái. Tần Tiểu Manh đại khái cũng là giận, nơi tay cơ lần thứ tư chấn động thời điểm ta đi trước tắt máy. Vẫn là tiếp một chút a, vạn nhất có cái gì trọng yếu sự tình đâu này. Trương Dương vừa nói, một bên bang Tần Tiểu Manh cầm điện thoại cầm lấy, đưa cho nàng. Tần Tiểu Manh chần chờ một chút, nhìn Trương Dương, nhân lấy điện thoại do dự chính là không nhận lấy. Làm sao vậy? Trương Dương không hiểu hỏi. Kỳ thật, điện thoại này là hắn đánh nhau đến. Tần Tiểu Manh có chút bất đắc dĩ đáp. Hắn, Trương Dương đem thân thể của nàng tha, tách ra nàng tuyết trắng chân dài, giữ tợn đồ vật nhắm ngay nàng phía dưới đã có một chút lầy lội đào nguyên bí địa, nhẹ nhàng chống đỡ. Chỉ nhẹ nhàng về phía trước nhất đưa, liền dễ dàng đẩy ra này phấn nộn múi thịt, cắm đi vào một nửa cái nào hắn. Đối với Tần Tiểu Manh phía dưới tiểu Mỹ Mi tới nói, Trương Dương vật kia hình như vẫn có một chút thiên đại rồi, thế cho nên nàng nhịn không được rên gì lên. Hắn, chính là ta nhắc tới cái kia. Trên mạng nhận thức, nam nhân, Tần Tiểu Manh gương mặt không biết là hưởng thụ vẫn là thống khổ thần sắc, một bên rên gì, một bên đáp lại nói. Mà ở Trương Dương toàn bộ cắm vào sau khi đi vào, càng là môi anh đào trương được thật to, miệng thơm nhiệt khí ứa ra, đôi mắt lập tức đóng lại. Tuyết trắng hai tay mở ra nhéo ga giường. Điện thoại cũng vứt đến một bên, màn hình hướng lên. Trên màn hình biểu hiện chính là một cái tiếng Anh danh. Carson. Đòi mạng nhất chính là, đại khái là Tần Tiểu Manh đi bắt ga giường thời điểm không cẩn thận vạch đến nút trả lời, lúc này hiển nhiên là đã tiếp thông đối phương điện thoại. Trương Dương thính lực tốt, đối phương một câu tiếng Anh túa ra đến cảm ơn trời đất, người cuối cùng nghe rồi, Cynthia. Vừa rồi làm sao không nhận lấy điện thoại của ta? Trương Dương có chút mộng. Hắn không biết rõ sơ cái này Carson là thế nào căn thông, tình báo cũng không có người này tư liệu, bất quá Tần Tiểu Manh đáp lại là một chuỗi thật dài tiếng rên rỉ. Dùng sức, thoải mái. Hắc, Cynthia, ngươi đây là đang làm gì thế? Điện thoại bên kia cái kia nam âm thanh, chần chờ một chút. Thật hiển nhiên. Tần Tiểu Manh này đột nhiên xuất hiện tiếng rên gì lập tức làm hắn mộng bức. Trương Dương chỉ có thể cầu nguyện cái này kêu Carson nghe không hiểu tiếng Hoa. Nhẹ chút, chấm, Tần Tiểu Manh buông ra một bàn tay xoa lên trước ngực mình cặp kia tròn trịa kiên đĩnh tuyết trắng vú, khiến chúng nó tại chính mình năm ngón tay phía dưới không ngừng biến hình. Nói thật, Trương Dương đã bị Tần Tiểu Manh này phun nhiệt khí tiếng rên gì cùng trêu chọc người tư thế, hoàn toàn câu thượng phát hỏa. Tuy rằng lý trí làm hắn động tác chậm xuống dưới, nhưng là phía dưới giữ tợn đồ vật tại nàng trơn ướt lỗ lồn bên trong lại hoàn toàn không nghe sai sử. Cái này rất giống cái loại này cái gì, tính là trời sập, cũng muốn cắm vào cái đổ cái loại này. Nhịn không được vẫn là tiến lui lui tại nàng lỗ lồn qua lại quất đánh. Mà Tần Tiểu Manh cũng là hoàn toàn đóng lại đôi mắt, gương mặt hưởng thụ rên gì. Thẳng đến Trương Dương thò người ra, nhặt lên di động của nàng. Sau đó đưa tới mặt của nàng trước quơ quơ, nàng mới nhìn đến nguyên điện thoại tới dĩ nhiên là thông. Chớp mắt, nàng mắt đẹp trực tiếp liền trừng Lưu Viên, rồi sau đó mới còn ấm áp thân thể lập tức liền cứng ngắc, che môi anh đào, nhanh như tia chớp cúp điện thoại. Sau đó gương mặt kinh dị hỏi Trương Dương nói vừa, vẫn luôn là chuyển được sao? Trương Dương gương mặt đồng tình nhìn nàng, yên lặng gật gật đầu cái kia. Người chính mình không cẩn thận xoa bóp nghe. Trời ạ, nguyên vốn đã đỏ ửng gương mặt xinh đẹp chớp mắt trở nên giống như nhuộm giấy giống như, Tần Tiểu Manh nhanh chóng bưng kín chính mình kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, không dám tiếp tục nhìn Trương Dương. Mà sự thật phía trên, lúc này dưới tiểu Trương Dương vẫn như cũ cực kỳ phách lối đội lên nàng đào nguyên bí địa chỗ sâu. Tần Tiểu Manh trần trụi thân hình tại hắn sông pha phía dưới, trước ngực cặp kia tuyết trắng con thỏ giống như bị trói chặt sau lưng giống như, điên cuồng mà cao thấp toát ra toán loạn. Thị giác cùng âm thanh song trọng xung kích, Trương Dương căn bản là dừng không được. Tần Tiểu Manh càng là bị chọc vào cả người phát run, nóng lên môi anh đào càng là rầm rì, một bên rên rỉ một bên có chút vô lực đáp lại nói Trương. Trương Đồng, ngài, chớ để ý, ta cùng hắn. Thật, ta, không có gì, ta. Nhưng mà, vừa mới yên lặng xuống điện thoại, lại lần nữa chấn động. Thứ 1638 Trương có phải hay không bạn trai? Vẫn là tiếp một chút ha. Trương Dương nhẹ nhàng bám vào nàng tai bên cạnh ép thấp giọng hỏi nói, dù sao hắn đại khái cũng nghe được. Tần Tiểu Manh mông xoay giật mình, tuyết trắng chân dài nâng lên, kẹp chặt Trương Dương thân thể, hai tay che chính mình gò má đầy mặt đỏ ửng nói ta như thế nào còn có mặt mũi nhận lấy rát. Vậy cũng không quan hệ a, dù sao vừa rồi ta lại không phát ra âm thanh. Trương Dương thân thể hơi hơi thúc một cái, lại lần nữa thật sâu tiến vào nàng bên trong thân thể, cùng lắm thì ngươi đã nói, ngươi tại xem không có thể miêu tả đảo quốc phiến tốt lắm. Vấn đề là, ta vừa rồi là không phải là, nhẹ chút a, ta vừa rồi không phải là, không phải là rên rỉ vài tiếng ư, hắn khẳng định nghe được. Tần Tiểu Manh thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, Trương Dương hiện tại chọc vào thật sự là có chút sâu, nhiều lần trực tiếp đã bị đội lên hoa tâm cái loại cảm giác này. Dưới tình huống như vậy, nàng là ngay cả lời đều có một chút nói không hết trình. Nói thật, hắn phải không là bạn trai của ngươi? Trương Dương hỏi. Tần Tiểu Manh do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Không phải nói không bạn trai sao? Trương Dương nhíu nhíu lông mày lại hỏi nói. Không thể xem như bạn trai. Tần Tiểu Manh do dự một chút, ta không phải là. Giải thích với ngươi qua. Ngươi quá xấu. Nếu không phải là bạn trai, kiên nhẫn cũng không có gì. Nói chuyện lúc, Trương Dương cầm di động của nàng, sau đó hoa nhất phía dưới nghe, cầm điện thoại đưa cho nàng. Tần Tiểu Manh ngẩn ngơ, mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương, duỗi tay bưng kín môi anh đào của mình, cố gắng không cho chính mình phát ra tiếng rên gì. Rồi sau đó không thể không đem ống nghe đến gần rồi lỗ tai của mình. Ca sần, cái kia, người chớ hiểu lầm, vừa rồi ta kia, vừa rồi không phải là ta. Tốt lắm, ta có chút việc, trước như vậy. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế cúp điện thoại. Toàn bộ hành trình đều là tiếng Anh. Vừa cúp điện thoại xong, Tần Tiểu Manh liền thấy Trương Dương kia trương mang lấy một chút cười tà khuôn mặt trừng trừng nhìn chằm chằm nàng cái này giải thích giống như có chút gượng ép a. Như thế nào gượng ép rồi hả? Tần Tiểu Manh có chút không dám nhìn thẳng Trương Dương ánh mắt, gia hỏa kia một bên xâm phạm nàng, một bên lại nghiêm trang cùng nàng đàm chuyện đứng đắn. Làm nàng có chút khó có thể chống đỡ. Nếu như hắn là bạn trai ngươi, phỏng chừng đã nguội. Lạnh liền lạnh, không cho phép ngừng, chấm, Tần Tiểu Manh cuối cùng không chịu đựng được rồi, ôm lấy Trương Dương, tuyết trắng bờ mông dùng sức hướng lên cùng, một bộ muốn đem Trương Dương hoàn toàn bao đi vào tư thế, đừng động những chuyện kia rồi, ta rất muốn. Vui lòng phụng bồi. Trận đại chiến này ước chừng rằng có hơn 40 phút. Cuối cùng lấy Trương Dương lập tức bắn vào Tần Tiểu Manh bên trong thân thể mà chấm dứt. Tần Tiểu Manh có chút ngoạn thoát, thời kỳ tổng cộng cao trào 3 lượt. Đến lần thứ 3 trực tiếp liền biến thành một nắm bùn ba, mềm mềm nằm sấp tại chăn bông phía trên, nếu không là chỗ tư mật róc rách chảy ra màu trắng chất lỏng không để cho nàng được không đi rửa sạch một chút thân, nàng ngay cả động cũng lười động. Gương mặt ửng hồng nàng tựa vào Trương Dương trong lòng, đôi mắt mê ly nhìn chằm chằm trần nhà. Đen nhánh xinh đẹp mắt lúc này nửa híp hình như tùy thời có thể ngủ mất. Cái này ta rốt cuộc minh bạch vì sao sẽ có nhiều như vậy nữ hài tử vì ngươi khăng khăng một mực. Nàng lầm bầm nói. Vì sao, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại nàng cứng rắn vú đỉnh kia đã dựng đứng phấn nộn đầu vú thượng nhẹ nhàng hoa động, Trương Dương thuận miệng đáp lại nói. Ngài không chỉ có tài giỏi, cũng đặc biệt tài giỏi. Chấm, Tần Tiểu Manh một lời hai ý nghĩa nói, cô bé nào không thích tài giỏi. Có thể làm đẹp trai có tiền, lại có năng lực nam sinh. Nghe ngữ khí của ngươi, ngươi có vẻ rất kinh nghiệm. Tần Tiểu Manh nghe vậy sừng sốt một chút, theo sau nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái cho dù có, cũng chỉ có thể là ngươi làm hư. Nghiêng đầu thoải mái mà nằm ở Trương Dương trong lòng, gần hít không đến 5 phút. Nàng đột nhiên ở giữa theo Trương Dương trong lòng lập tức ngồi dậy đến, chân trụi ưỡn ngực lúc trước đối với tròn trịa kiên đĩnh tuyết trắng vú to. Tùy ý chúng nó tại trong không khí run rẩy run run, sau đó duỗi tay tại thân thể bốn phía một trận sờ loạn mấy giờ rồi. Trương Dương duỗi tay, theo đầu giường cầm di động của nàng đưa cho nàng. Nàng ngắm nhìn, lập tức một trận luống cuống tay chân ông trời ơi. 10 giờ 10 phút rồi, lại có 20 phút, ngươi còn muốn tiếp kiến Hoàng cung lễ nghi quan đâu. Là lễ nghi quan, lại không phải là Thụy Điển quốc vương. Trương Dương gương mặt bình tĩnh nói. Nhưng là ta cuối cùng lấy được gặp nhân ra rát, Tần Tiểu Manh kinh sau khi tỉnh lại, cũng không kịp cả người trần trụi được rồi, bắt Trương Dương áo choàng tắm, liền vội vàng hướng đến phòng tắm chạy tới. Qua 3-4 phút, lại thấy nàng khoác áo choàng tắm trở lại mép giường. Nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, thản nhiên tự như tại Trương Dương trước mặt, đem áo choàng tắm cấp thoát. lộ ra bên trong cậu kia tuyết trắng mềm mại trần trụi thân hình, trừ bỏ run rẩy tuyết trắng vú ở ngoài, phía dưới kia khu vực thần bí càng là nhìn một cái không sót gì, thật hiển nhiên nàng là đi thanh tẩy dưới thân nơi riêng tư. Lúc này thần bí kia đào nguyên bí địa phía trên màu đen bụi cỏ còn vẫn treo ướt sũng bọt nước, làm Trương Dương nhìn xem tâm lý lại là một trận dục dịch. Tần Tiểu Manh thật hiển nhiên nhìn thấy Trương Dương ánh mắt, đỏ mặt lên, nhưng không có lảng tránh ý tứ, lượm rơi tại chăn phía trên quần lót, thi thi nhiên mặc đi lên. Thậm chí tại mang áo ngực thời điểm còn lộ ra tuyết trắng sau lưng làm Trương Dương giúp nàng đem lưng chụp cấp chụp phía trên. Một bên còn nhỏ giọng thầm thì hỏi ngài thật không đi chào nghi quan. Nghe vậy, Trương Dương đành phải cực không tình nguyện theo phía trên giường bò lên, ngươi hành trình đều sắp xếp đi, còn dám không theo sao. Tần Tiểu Manh thấy thế, gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra một chút nụ cười, đoán chừng là một mực phong hình, thậm chí là trực tiếp phục hạ thân đến, cúi đầu vùi sâu vào Trương Dương giữa hai chân, đem hắn dưới hông căn kia tiểu Trương Dương nuốt vào trong miệng. Một trận phun ra nuốt vào về sau, lại nhanh chóng rời đi khen thưởng ngươi. Sau đó thật nhanh mặc quần áo. Nếu không là thời gian quả thật có một chút đuổi, Trương Dương thật sẽ đem nàng nhấn đổ lại ba ba một lần. Tần Tiểu Manh thật nhanh dùng không đến 10 phút thời gian, liền tắm sạch hạ thân cùng mặc xong quần áo, lại chiếm Trương Dương một chút tiện nghi về sau, liền vội và đi ra cửa tiếp đãi sắp đến thăm lễ nghi quan. Trong phòng tắm, Trương Dương nhìn chằm chằm gương. Rửa mặt về sau, cầm lấy chuẩn bị tốt khăn mặt lau nhất phía dưới, tiện đà duỗi tay theo một bên ngăn tủ phía trên lấy điện thoại. Gọi một số điện thoại. Rất nhanh, Phan Ninh Ninh âm thanh vang lên, làm sao vậy? Tần Tiểu Manh liên hệ nhân, có kêu ca sần, có tài liệu của hắn sao? Trương Dương hỏi. Ngươi chờ một chút, ta tra một chút. Phan Ninh Ninh thoáng suy tư một lát, đáp lại nói. Qua không đến nửa phút, nàng rất nhanh đáp lại nàng hai bộ điện thoại, một bộ công ty, một bộ nàng chính mình, nhưng là cũng không có một người tên là ca sần, có khả năng hay không sai lầm. Nàng có mặt khác một bộ điện thoại. Nàng là cấp độ C theo dõi, hơn nữa vừa vặn cùng Tô Hy Giao ở đối diện, cũng không có đối với nàng sở hữu thiết bị điện tử tiến hành 24 giờ toàn bộ tần thức bao trùm theo dõi, ngươi là hoài nghi cái này ca sần có vấn đề gì không? Nàng tại năm thứ tư đại học có qua lại quan hệ quá bạn trai sao? Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái lại hỏi nói. Không có ghi lại, Phan Ninh Ninh cho một cái thực khẳng định trả lời. Nói như vậy, nàng đang nói láo. Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Ngươi là nói, nàng có vấn đề. Phan Ninh Ninh hỏi. Thứ 1639 chương, ngươi đây là nhìn trộm. Có vấn đề không phải là sớm đã xác nhận à? Trương Dương một bên mặc lấy quần áo, một bên hồi đáp. Hắn và Phan Ninh Ninh là nhìn tần điện thoại, cho nên Phan đại mỹ nữ mỗi một cử động kỳ thật đều ở đáy mắt. Sai giờ quan hệ, Phan đại mỹ nữ mắt hạnh vẫn là mắt nhập nhèm. Tuyệt mỹ, khuôn mặt nhìn rất muốn đi gặp một cái. Kỳ quái chính là, chúng ta không tra được nàng và ai liên lạc, lại là như thế nào liên lạc. Phan Ninh Ninh tự nhiên là không biết Trương Dương ý tưởng, tại kia phân tích nói, nhưng là nếu như toàn bộ phương hướng theo dõi lời nói, nàng trong phòng có phản nghe lén thiết bị, hơn nữa có thể lan đến Tô Hy Giao, như vậy vừa đến, cũng dễ dàng đả thảo kinh xà. Quên đi, trước nuôi thả A, thông thường theo dõi là đủ. Trương Dương lấy caravat, buộc lại nửa ngày, không cột chắc, bình thường loại sự tình này Hứa Đan Lộ hoặc là Kiều Hy Nhi đều có khả năng giúp hắn thu phục, ly khai các nàng còn thật không có biện pháp. Bất quá cái kia ca sần, nhất định phải tra rõ, Trương Dương nói. Nên không có khả năng là ghen A, Phan Ninh Ninh tại điện thoại bên trong trêu nói. Trương Dương lại toàn bộ sửa lại một chút caravat, vẫn cảm thấy có chút nghiêng vì thế liền bỏ qua. Ta hoài nghi người nam kia chính là Hoa Hạ Duệ, nghe hắn giảng tiếng Anh thời điểm ít nhiều mang hơi có chút khẩu âm. Trương Dương chậm rãi nói, hơn nữa Tần Tiểu Manh cùng hắn trò chuyện qua đi, hắn sau rốt cuộc không gọi điện thoại, nếu như là bạn trai, hình như có chút không phù hợp lẽ thường. Người nghĩ a, nàng thuận miệng giải thích vài câu đối phương sẽ tin rồi, này không kỳ quái sao? Nói như vậy, người cái kia gì thời điểm còn luôn luôn tại nhìn chằm chằm nhân ra? Phan Ninh Ninh có chút kinh ngạc hỏi. Nghe vậy, Trương Dương cũng có một chút lúng túng khó xử, nhưng vẫn là vì chính mình giải thích nhất phía dưới thời buổi rối loạn, không thể không phòng. Đây là ta lần thứ nhất nhìn ngươi phòng bị như vậy một cái bị ngươi ngủ quá muội tử. Phan Ninh Ninh nói, giọng điệu này hình như có chút thay Tần Tiểu Manh tổn thương bởi bất công ý tứ. Trương Dương cười cười, cũng không có vì chính mình giải thích cái gì, mà là trực tiếp trêu chọc nàng nói thật giống như ngươi rất kinh nghiệm tựa như, nói. Ngươi chừng nào thì có thể làm cho ta đắc xính à? Phan Ninh Ninh gắt một cái tưởng đẹp. Trong não lại kìm lòng không được nhớ tới sảng khoái sơ bị Trương Dương vuốt ve vú khinh bạc hình ảnh, trắng nõn khuôn mặt nhịn không được nổi lên một mảnh đỏ ửng. Nói cho ngươi đứng đắn đây này. Trương Dương nghiêm túc nói, tiện đà thần sắc lại có chút kỳ quái hỏi, bất quá ngươi là làm sao mà biết ta cùng Tần Tiểu Manh làm sao rồi hả? Trương Dương nhớ rõ mình và Tần Tiểu Manh cái kia sau đó, cũng không có làm rất nhiều người biết. Ngươi đã quên, ta tại ngươi cửa gian phòng trang bị hệ thống theo dõi, nếu có cái gì nhân đi vào, há có thể không biết, tùy tiện suy đoán một chút đều có thể suy tính đi ra. Phan Ninh Ninh đắc ý nói. Nghe vậy, Trương Dương sừng sốt một chút, nói ngươi không có khả năng liền video cũng đều có a. Phan Ninh Ninh dừng lại một chút, sau một lúc lâu ấp úng đáp lại nói có đôi khi sẽ có. Ta đi, Trương Dương chớp mắt liền mộng bức không có khả năng ta tại cái đó gì ngươi cũng có thể nhìn thấy. Không có, Phan Ninh Ninh lập tức quyết đoán trả lời. Nhưng là Trương Dương nghe xong, cảm giác có một vạn cái không tin a, đều tại bên trong chứa, không nhìn mới là lạ, nhất định phải thật tốt kiểm tra một chút. Cho nên, âm thanh cái gì, ngươi đều có thể nghe được. Trương Dương diễn nhất khẩu thủy hỏi. Cái kia, ngươi không sai biệt lắm cũng phải đi gặp khách. Phan Ninh Ninh nhìn trái phải mà nói hắn. Mới không, ngươi phải nói cho ta biết lời nói thật. Trương Dương đầu đầy hắc tuyến, tuy rằng hắn không ngại bị Phan Ninh Ninh biết, nhưng là này 333 đều bị nhân theo dõi, có chút lạ quái đó a. Đại khái cũng là cảm giác được Trương Dương lúc này một vạn đầu phu chồng do mong nghiền ép quá tâm tình, Phan Ninh Ninh lúc này mới bổ sung giải thích được rồi. Kỳ thật tại theo dõi phía trước, đều là trải qua Lộ Lộ đồng ý, trên thực tế cũng chỉ có vài cái đối tượng hiểm nghi tiến vào người gian phòng thời điểm mới có thể theo dõi. Hơn nữa người có thể yên tâm đi chơi các loại đa dạng, giải tỏa các loại tư thế, bởi vì tuyệt đối sẽ không đi chụp ảnh người 33 video. Trương Dương nghe giải thích, tâm lý cuối cùng chậm, bất quá nghĩ Phan Ninh Ninh những cái này không kiêng nể gì lái xe sắc nói, vẫn không khỏi có chút bất đắc dĩ nói ta nói người một cái chưa nhân sự muội tử. Nói những lời này thời điểm mặt không thể đỏ một chút sao? Kia không có biện pháp a, cái nào theo ngươi, không bị ngươi ô nhiễm. Chấm, dừng lại một chút, Phan Ninh Ninh gấp gáp nhắc nhở Trương Dương, lễ nghi quan đã cùng Tần Tiểu Manh gặp phía trên, ngươi không sai biệt lắm nên làm chuẩn bị. Được rồi, Trương Dương đành phải cắt đứt video điện thoại. Nhìn gương, xé caravat phứt xuống một bên, dù sao là lễ nghi quan mà thôi, lại không phải là quốc vương. Hệ cái gì caravat? Nói là lễ nghi quan, nhưng thật ra là phụ trách chân chạy liên lạc, cũng chính là chuyên môn, đại khái giảng giải bỗng chốc bị quốc vương tiếp kiến thời điểm một chút lưu trình cùng đại khái lễ nghi. Đương nhiên, đây là song phương tính, không có khả năng chỉ có quốc vương mới có yêu cầu, mà nữ hoa tập đoàn bên này không có, những cái này song phương cũng là muốn hiệp thương. Cấp Trương Dương ban phát huân chương kỳ thật cũng không cần quốc vương tự mình ban phát, rất nhiều lĩnh cùng loại huân chương người Hoa. Đại bộ phận chính là chú Hoa sứ quán ra mặt là được rồi. Cho nên quốc vương tự mình thụ huấn xem như phi thường long trọng. Đương nhiên, Trương Dương cấp bậc cũng không đến được quốc khách đãi ngộ, cho nên lễ nghi quan lớn dồn là giảng giải một chút, để tránh cho hiểu lầm. Trương Dương ngược lại không sao cả, dù sao chính là coi như một hồi bình thường đi tú được, hơn nữa bị thụ huấn không chỉ hắn một cái, còn có một cái hôm đó tại sở tập thời điểm động thân mà ra cứu không ít kẻ thụ thương bác sĩ. Cái này nghi thức thụ huấn càng nhiều chính là muốn phấn chấn một chút ít nhiều bởi vì sợ tập mà rơi xuống dân tâm a. Hội đàm hơn 20 phút, đại khái lưu trình kỳ thật cũng liền định rồi. Lễ nghi quan lễ mạo cáo biệt sau đó, tiếp theo mới là trọng đầu hí. A Tư Lợi Khang phó tổng tài kiêm châu Á khu tổng giám đốc các phỉ phổ tới chơi. Đây coi như là bán công khai gặp mặt, có ký giả truyền thông tại tràng, cho nên Trương Dương, Kiều Hy Nhi cùng với Tần Tiểu Manh cùng Kiều Hy Nhi thứ nhất trợ lý Diệp Đình Đình tham gia lần này gặp. Đương nhiên, gặp thượng là nói không ra cái gì có dinh dưỡng giá trị đồ vật, đại khái đơn giản chính là A Tư Lợi Khang khen ngợi nữ hoa tập đoàn tại sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện kỹ thuật dẫn đầu, hơn nữa có thể dẫn đường xã hội phát triển cùng tiến bộ, đồng thời hy vọng có thể cùng nữ hoa tập đoàn tiến hành càng nhiều hợp tác, mà nữ hoa tập đoàn tác phản đúng A Tư Lợi Khang cũng bày tỏ tán thưởng, thưởng thức bọn hắn phía trước vì xã sẽ làm ra cống hiến. Cũng hy vọng cùng bọn hắn có hợp tác linh tinh vân vân. Này lời nói đều là dựa theo việc an bài trước bản thảo niệm, sau đó lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười làm ký giả truyền thông chụp hình, song phương tại hữu hảo không khí chung đã xong hội đàm. Cơm trưa thời gian, thì phải là tán gẫu chính sự thời điểm. Kiều Hy Nhi mặt khác một cái trợ lý lên sân khấu. Nàng là chuyên môn phụ trách nữ hoa dược nghiệp tập đoàn độc quyền kỹ thuật một tên nhân viên cao cấp, nói trắng ra một chút, chính là chuyên môn đăng ký độc quyền kỹ thuật, dựa theo Kiều Hy Nhi để lộ ra đến, Trương Dương mới biết được hiện tại nữ hoa tập đoàn chỉ là kia một chút có khả năng bị bắt trước độc quyền kỹ thuật liền có hơn 600 hạng, kia một chút cao cấp cơ hồ không thể phục chế ung thư sinh vật bá hướng thuốc độc quyền kỹ thuật hơn 50 hạng. A Tư Lợi Khang vừa ý độc quyền kỹ thuật có chừng hơn 30 hạng. Chỉ cần song phương ký tên độc quyền kỹ thuật cùng chung hiệp nghị, A Tư Lợi Khang tân một cái tài năm liền sẽ là một cái trọng trấn cờ chống tốt cơ hội, mà nếu không, hậu quả sẽ rất khó dự liệu. Ít nhất Trương Dương đỉnh đầu thượng về A Tư Lợi Khang tài vụ tình trạng, không phải là lạc quan như vậy. Thứ 1640 chương cùng A Tư Lợi Khang giao phong. Nữ Oa tập đoàn đang cùng A Tư Lợi Khang đàm phán phía trên, tự nhiên là chiếm cứ chủ động. Đối với nữ Oa tập đoàn tới nói, cự tuyệt cùng chung những cái này độc quyền kỹ thuật, năm tổn thất đại khái tại 10 ức nguyên lấy nổi. Nhưng đối với A Tư Lợi Khang tới nói, nếu như nữ Oa tập đoàn không đem những cái này kỹ thuật bán cho hắn chế dược công ty cũng may, một khi cùng khác xưởng chế thuốc hùn vốn, bên kia đối với hắn nhóm đả kích sẽ là tai nạn tính. Tính là hiện tại nữ Oa tập đoàn không đem kỹ thuật cùng chung, về sau nữ Oa tập đoàn chính mình mở hán sinh sản, đối với A Tư Lợi Khang tới nói, cũng chỉ là một cái chết sớm chết chậm khác biệt thôi. Cho nên, không chỉ là một năm hơn 10 ức mỹ nguyên thị trường đơn giản như vậy, mà là liên quan đến tương lai A Tư Lợi Khang phát triển cùng sinh tồn. Bọn hắn nhưng là toàn cầu chế dược ngón tay cái, luôn luôn đều là kỹ thuật dẫn đầu đại biểu, nhưng tùy theo nữ Oa tập đoàn loại này điên cuồng vọt tới kỹ thuật mới, bọn hắn liền chống đỡ phần đều không có. A Tư Lợi Khang, Thụy Huy, Thất Đằng dược nghiệp những cái này chế dược đại ngạc trang bước sau một thời gian ngắn, rất nhanh phát hiện bọn hắn chỉ có thể chờ đợi tại đây chàng thuốc xí cách mạng kỹ thuật trung phân nữ Oa tập đoàn lưu lại một chén canh mới có tiếp tục sống sót xuống khả năng. Sự thật phía trên, trước lúc này, A Tư Lợi Khang thả ra cùng nữ Oa tập đoàn đạt được kỹ thuật cùng chung hiệp nghị về sau, cổ giá trị một lần tăng lên hơn nửa tháng, sau đó lại tiếp tục tùy theo nữ Oa tập đoàn chuẩn bị xé bỏ hiệp nghị, bọn hắn cổ giá trị hiện tại cũng là điên cuồng ngã xuống. Bọn hắn cổ giá trị không phải là ngồi xe cáp treo, hiện tại gần như chính là cấp tốc trượt hàng. Vốn là A Tư Lợi Khang là hắn nhóm tổng tài muốn đích thân ra mặt, bây giờ là châu Á khu phó tổng tài theo Hoa Cúc Quốc bay thẳng hồi Thụy Điển, nguyên nhân chính là bởi vì các phỉ phổ có thể nói hoa văn. Các phỉ phổ ngược lại thực trực tiếp, đại khái cũng biết nữ Oa tập đoàn tình báo thu thập năng lực rất mạnh, cho nên cũng không dám cùng Trương Dương bọn hắn đến hư. Thượng một cái tại nữ Oa tập đoàn trước mặt trang bức cũng là một nhà Thụy Điển chế dược thương. Bọn hắn nhìn chúng nữ Oa tập đoàn hạng nhất có thể ức chế máu ép đặc trùng kích thích môi chia nhỏ dài kỹ thuật, ý đồ mua sắm độc quyền thời điểm buông lời hai người bọn họ năm nội cũng có thể khai phá đi ra, yêu cầu nữ Oa tập đoàn hàng giá trị, hơn nữa ghét bỏ nữ Oa tập đoàn muốn giá trị rất cao, hơn nữa còn cự tuyệt nhập cổ yêu cầu. Sau đó nữ Oa tập đoàn một cước liền đá văng bọn hắn, lúc này nhà kia kêu mở ân chế dược thương, về cái kia đặc thù dược vật hạng mục đã hoàn toàn lạnh. Hơn 2 ức Thụy Điển khác lãng sơ kỳ nghiên cứu phát triển phí dụng trực tiếp ngâm nước nóng. Mà khi nữ Oa tập đoàn mở giá trị chính là hơn 1 ức hoa nguyên, hơn nữa trong này 500 vạn hoa nguyên xem như nhập cổ phí dụng. Có vết xe đổ, các phỉ phổ tự nhiên không dám khinh thường. Trương Tiên Sinh, Kiều Tổng Tài, Minh Nhân bất thuyết ám thoại, Quý Tư đột nhiên triệt tiêu chúng ta phía trước cùng Quý Tư đạt được hiệp nghị, điều này làm cho A Tư Lợi Khang bị nghiêm trọng đả kích. Đã nhiều ngày A Tư Lợi Khang cổ giá trị như đoạn thủy hướng xuống ngã, ngắn ngắn không đến một tuần, thị trường giá trị trực tiếp trưng phát rồi dòng giá 32 ức mỹ nguyên, về chúng ta thu mua Quý Thư kia một chút chuyên nghiệp kỹ thuật kim ngạch, đối với A Tư Lợi Khang tới nói, chẳng phải là vấn đề trọng yếu nhất. Chỉ cần Quý Thư đưa ra một cái hợp lý báo giá trị, A Tư Lợi Khang tuyệt đối vui lòng trả giá. Vừa mở miệng nói chuyện, cũng là thành thật, ở một phương diện khác, cũng trương hiển đối phương tài đại khí thô. Trên thực tế, bọn hắn xác thực nắm chắc khí, A Tư Lợi Khang thị trường giá trị đại khái hơn 800 ức mỹ nguyên, so trước mắt nữ Oa tập đoàn cao hơn thượng không ít. Thậm chí ở giữa còn có một khúc nhạc đệm là, nữ Oa tập đoàn tại thành lập đại khái chừng một năm thời gian, A Tư Lợi Khang còn đưa ra dùng 180 ức mỹ kim thu mua toàn bộ nữ Oa dược nghiệp tập đoàn cấu tứ. Mà bây giờ, nữ Oa dược nghiệp tập đoàn đã không phải là bọn hắn có thể hay không thu mua vấn đề. hiện tại trở thành bọn hắn tương lai có thể hay không tiếp tục nghiêu bước đi xuống mấu chốt chìa khóa. Các phỉ phổ vừa mới dứt lời, Kiều Hy Nhi tại bên cạnh đó cười nhẹ nhàng đáp lại nói Bối Thác Nạp tiên sinh, thật rất xin lỗi, tiền mọi người đều yêu thích, hơn nữa nữ hoa dược nghiệp tập đoàn tạm thời cũng còn không có đề cập tâm huyết quản phương diện này chuyên nghiệp dược vật lĩnh vực, cho nên cùng chung quý thư cần phải một chút chuyên nghiệp kỹ thuật, chúng ta cũng tương đương vui lòng. Nhưng là ngài biết, chính như quý quốc tại một chút kỹ thuật lĩnh vực xuất khẩu thời điểm nhận được chính phủ can thiệp là giống nhau đạo lý. Quốc gia chúng ta thương vụ bộ hạ hàm cho chúng ta biết cấm xuất khẩu một chút tiêm bưng mẫn cảm sinh vật chế dược kỹ thuật, thụ này hạn chế chúng ta cũng là yêu đừng có thể trợ giúp. Các phỉ phổ nghe vậy, ánh mắt rất rõ ràng liền có một chút biệt khuất. Gấp gáp mang lên một bên cốc nước, mạnh uống một hớp nước nói Kiều Tổng, cái kia. Giống như quý quốc thương vụ bộ. Hẳn không có này cái điều khoản A. Bối Thác Nạp tiên sinh, đó là ngươi không cẩn thận nghiên cứu, trên thực tế tân điều khoản bên trong, đã có rõ ràng quy định. Kiều Hy Nhi khẽ mỉm cười nói, muốn nói quy định lời nói, ta cũng không có thấy quý quốc có thiết kế cái gì điều khoản, cấm ra tay XP0754 chipset, cùng với hàng điện sổ khống tổng đài điện thoại những cái này quy định A. Nghe vậy, các phỉ phổ không khỏi một trận cười khổ, trên thực tế nữ hoa tập đoàn chân chính cự tuyệt bọn hắn nguyên nhân. Đại khái cũng là đoán được một chút. Bởi vì Thụy Điển chính phủ cự tuyệt phê chuẩn, mà làm cho A Tư Lợi Khang nằm thương, thật sự là xui vãi cả lều. Kiều Tổng, trên thực tế cái kia chúng ta thật sự là vô tội, đối với Thụy Điển di chính phủ cái này hành cho chúng ta kỳ thật cũng là không tán thành. Hơn nữa bản chất thượng chúng ta nhưng thật ra là một nhà Đức Quốc công ty, A Tư Lợi Khang tổng bộ tại London, hơn nữa chúng ta tại hoa nghiệp vụ lượng kỳ thật đã vượt qua tại Thụy Điển mức tiêu thụ. Nếu như quý tư thật có kỹ thuật xuất khẩu hạn chế lời nói, chúng ta có thể thông qua A Tư Lợi Khang Hoa Tư tập đoàn hướng quý tư thu mua, hơn nữa hứa hẹn không hàng tương quan kỹ thuật tiết ra ngoài, như vậy có thể làm. Các phỉ phổ hỏi. Bối Thác Nạp tiên sinh, theo chúng ta biết, quý tư tại nghị lực ảnh hưởng kỳ thật cũng không thua gì sắp công ty, chúng ta bây giờ cũng thực buồn rầu A, nếu như không có nhân giúp chúng ta giải quyết trước mắt cái này khó khăn. Như vậy chúng ta nhưng thật ra là không có tâm tư đến bang quý tư xử lý những cái này khó khăn. Kiều Hy Nhi một bộ thật khó khăn bộ dạng nói. Các phỉ phổ nghe rõ rồi, nữ hoa tập đoàn đây là lấy kia một chút độc quyền kỹ thuật đến tương áp chế, đơn giản hơn nói, là làm trao đổi ích lợi, nếu không làm bọn hắn thích, bọn hắn cũng sẽ không sẽ làm A Tư Lợi Khang thoải mái. Được rồi, Trương tiên sinh, Kiều Tổng, ta nghe rõ rồi, quý tư gặp được chúng ta tương đương đồng tình cùng oán giận. Đồng thời ta cũng có khả năng chuyển cáo cấp công ty chúng ta cao tầng, xin yên tâm, về điểm ấy, chúng ta nhất định đứng ở quý tư lập trường phía trên. Hội đàm không tính là quá thành công, bất quá trên thực tế, song phương điểm mấu chốt đại khái cũng đều nắm rõ ràng rồi. Các phỉ phổ mang lấy nữ hoa tập đoàn đòi hỏi trở về. Mà đối với Trương Dương bọn hắn tới nói, trên thực tế cũng là có chút cấp bách. Chánh Linh tuy rằng thủ phi không có vấn đề. Nhưng là tiếp theo nếu như bởi vì khuyết thiếu mấu chốt bộ kiện, không thể tiểu đại lượng thử sinh lời nói, tương đương hao phí món tiền khổng lồ Chánh Linh tính là đạt được nhận thức có thể, cũng không cách nào tại thời gian ngắn nội cung cấp bay thử cùng nghiệm chứng cơ, đối với nữ hoa tập đoàn tới nói, tổn thất vô có thể đánh giá. Trương Dương đương nhiên biết A Tư Lợi Khang nhưng thật ra là Đức Quốc cùng Thụy Điển hùn vốn công ty, đối với Thụy Điển chính phủ lực ảnh hưởng tuy rằng rất lớn, nhưng có hạn, bất quá A Tư Lợi Khang sau lưng một chút lợi ích tập đoàn. Thật muốn ồn ào, Thụy Điển chính phủ cũng có khả năng chịu không nổi. Nữ hoa tập đoàn chỉ là muốn làm Thụy Điển chính phủ minh bạch, bọn hắn tạp nữ hoa tập đoàn cổ, nữ hoa tập đoàn cũng có trả thù thủ đoạn. Hơn nữa, này gần chính là bắt đầu mà thôi, đây là nữ hoa tập đoàn thái độ. Vậy cũng là nữ hoa tập đoàn lần thứ nhất cùng một cái quốc gia phương Tây chính phủ giang phía trên. Đương nhiên không thể nhận thức túng. Thứ 1641 chương giả yến nhất. Nói chung, nếu như một cái xí nghiệp tại một quốc gia hoặc địa khu có được thật lớn lợi ích, liền tuyệt đối sẽ không đi cứng rắn giang quốc gia kia hoặc là địa khu, trừ phi ngươi là 80 tuổi lão thái ăn thạch tín, chán sống. Bất qua đối với nữ hoa tập đoàn tới nói, bọn hắn tại Thụy Điển thị trường kỳ thật cũng không lớn, nữ hoa tập đoàn dược vật tính là không bán đến Thụy Điển, đồng dạng có thể bán được địa phương khác đi, nữ hoa tập đoàn thuốc có chính là người tiêu thụ. Nói sau tái một chút. Là Thụy Điển người tiêu thụ cần phải nữ hoa tập đoàn, mà không là nữ hoa tập đoàn cần phải Thụy Điển người tiêu thụ thị trường. Bởi vậy, nữ hoa tập đoàn cũng không cần nhìn Thụy Điển chính phủ sắc mặt. Cho nên, Thụy Điển chính phủ lúc này đây đang nháy linh phía trên bố trí nữ oa tập đoàn một đảo, nữ oa tập đoàn tự nhiên là không có khả năng khách khí với bọn họ. Song phương trao đổi đối phương đại khái điểm mấu chốt về sau, hiện tại cũng là riêng phần mình đóng cửa bắt đầu thảo luận tiếp theo ứng đối thi thố. Sự thật phía trên, buổi tối tiệc tối mới là chân chính trọng điểm. Đại Lạp Nhĩ, Bá Nạp, Cổ Tư Tháp Phô tại trong nhà mở tiệc chiêu đãi Trương Dương, hơn nữa Kiều Hy Nhi buổi tối an bài là tham gia một hồi từ thiện tiệc tối, từ Thụy Điển Vương thất tổ chức, nàng lại không có biện pháp không đi. Cho nên hai người là tách ra. Đại Lạp Nhĩ trường gì bộ dáng, Trương Dương bây giờ là đã biết, ảnh chụp cái này ba tây cùng Thụy Điển con lai vương thất hậu duệ bộ dạng quả thật tương đương đẹp mắt. Bất quá nàng trên người cũng không có quá nhiều ba tây nguyên tố tại bên trong, trừ bỏ hai má càng thêm dịu dàng ở ngoài, mái tóc cũng là màu vàng lợt tới gần ở màu đen. Cái khác trắng nõn non mịn làn da cùng thâm thuy bích nhãn vậy cũng là tiêu chuẩn tóc vàng mắt xanh mỹ nữ. Mà khuôn mặt hình dáng cũng có một chút giống lúc còn trẻ Tô Phỉ Mã Tác, dáng người nhìn cũng tương đương nóng bỏng, tao nhã cùng gợi cảm cùng tồn tại, khó trách gọi là European thượng lưu xã hội xã giao danh Việt. Hơn nữa còn là cao cấp nhất cái loại này. Căn cứ bối cảnh sau lưng của nàng tư liệu giới thiệu, bình thường nàng tham dự tiệc tối hoặc là rượu, người tham dự cơ bản đều là các quốc gia vương thất hoặc là European đại lục cao cấp nhất giải trí minh tinh, danh viện, thể dục minh tinh, cơ quan từ thiện hoặc là siêu cấp thương giới danh lưu. Bình thường thương giới đại ngạc căn bản không có khả năng nhập nàng pháp nhãn. Càng đáng sợ hơn chính là, tuổi của nàng cũng là tuổi trẻ đến đáng sợ, năm nay gần 25 tuổi. Ô Phổ Lạp Tát Đại học Nhân văn Nghệ thuật Học viện tốt nghiệp bác sĩ, khoa chính quy liền đọc chính là nhân văn nghiên cứu, mà nàng tiến sĩ liền đọc chuyên nghiệp cũng tương đương đặc thù, chủng tộc diệt sạch nghiên cứu. Đối với chia đều bằng cấp cũng không cao lắm Thụy Điển nhân tới nói, một cái năm ấy 25 tuổi muội tử, liền đọc xong bác sĩ học vị, hơn nữa vẫn là tương đối hẻo lánh chuyên nghiệp, thật sự khiến người khâm phục. Ngoài ra, cô em gái này tự tinh thông tiếng Anh, Thụy Điển ngữ, tiếng Pháp, tiếng Đức cùng với Bồ Đào Nha ngữ. Có những cái này phần cứng điều kiện, lại tăng thêm Thụy Điển vương thất huyết thống, khó trách nàng có thể trở thành một cái xã giao danh Việt. Mặt khác, Đại Lạp Nhĩ trừ bỏ là SCTC ủy viên thư ký ở ngoài, nàng còn có một thân phận khác. Phụ thân của nàng, Mễ Ngươi, Tát Sâm Khắc Đặc, Gớt Đằng Sâm, Bối Nhĩ Nạp Đa Đặc nhưng là Thụy Điển Nghị trước mắt lớn nhất đảng đoàn xã dân đảng một trong nhân vật trọng yếu, hơn nữa Mễ Ngươi. Bối Nhĩ Nạp Đa Đặc bản nhân vẫn là nghị công thương ủy viên chủ tịch. Đơn giản nói, SCTC trên thực tế cùng Đại Lạp Nhĩ gia có nhất định quan hệ. Sau đó, trên thực tế Mễ Ngươi mặc dù là chuyên trách nghị viên, nhưng A Tư Lợi Thông cổ phiếu hắn cũng là chỉ có không ít, có thể nói là A Tư Lợi Thông tiểu cổ đông một trong. Tại đảm nhiệm nghị viên phía trước, nhưng hắn là tại A Tư Lợi Thông đảm nhiệm qua cao quản chức vị. Bất quá thần kỳ nhất kỳ thật chẳng phải là cha nàng là có được Thụy Điển vương thất huyết thống. Nàng còn có một cái không muốn người biết thân phận. Tổ mẫu ta của nàng Elise, Khắc Thụy, Bối Nhĩ Nạp Đa Đặc đến từ Thụy Điển bí ẩn nhà thổ hào tộc, ngõ người bảo gia tộc, hơn nữa nắm giữ xác thực quyền. Là đương nhiệm ngõ luân bảo gia tộc tộc trưởng, Bì Đặc, ngõ người bảo đường muội. Về phần nói ngõ người bảo gia tộc là làm gì? Căn cứ nghe đồn. Gia tộc này nắm giữ cơ bản Thụy Điển kinh tế nửa Giang Sơn, A Tư Lợi Khang, Sáp, Yêu Lập Tín, ABB, Eli Khắc Tư, này mấy nhà nghe nhiều nên thuộc đại sĩ nghiệp tập đoàn trên thực tế phía sau màn trưởng khống giả, đều là ngõ người bảo gia tộc người. Bọn hắn nắm giữ những cái này tập đoàn đại lượng cổ phiếu, cho nên có thể nói bọn họ là thật có thể kêu phú khả địch quốc. Đại Lạp Nhĩ xem như Mễ Ngươi duy nhất nữ nhi. Tương đương nói nàng tập đủ Thụy Điển vương thất cùng ngõ người bảo hai cái này Thụy Điển cực kỳ có danh vọng gia tộc ưu tú huyết thống cùng gen, đồng thời cũng nắm giữ hai đại khủng bố tài nguyên. Ý nào đó đi lên nói, nàng bản thân chính là đại biểu A Tư Lợi Khang đợi tập đoàn lợi ích. Cũng bởi vậy, đêm nay cùng Đại Lạp Nhĩ gặp, trên thực tế có khả năng có nhất định hí kịch tính. Cơ bản có thể kết luận chính là, Đại Lạp Nhĩ chẳng phải là tâm huyết dâng trào để lại hạ thân đoạn đến chiêu đãi Trương Dương. Ít nhiều vẫn là đại biểu phía sau nàng gia tộc lợi ích. Nếu như thi lại lo đến Kiều Hy Nhi không ở tại chỗ, cái này gặp hình như có mang lấy một điểm cái khác ý vị. Tại thôi đặc cùng không chết không thể phía trên, thế giới dân trên mạng đối với Trương Dương phong bình, đơn giản tổng kết, bốn chữ, phong lưu phú hào. Tóm lại, phong bình không phải là quá tốt. Hoàn toàn không thấy hắn đối với thế giới cống hiến. cho nên Đại Lạp Nhĩ gặp Trương Dương, nếu để cho ký giả truyền thông bắt được cái gì hình ảnh, khẳng định tiếp theo lại sẽ làm Trương Dương tại cái đó bốn chữ đánh giá ngữ thượng nhiều gia tăng một chút quang hoàn. Kia vì sao Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi không có đẩy xuống cái này mời đâu? Trương Dương chỉ có thể nói các nàng đỉnh kiêu ngạo đó a. Hay là các nàng cảm thấy chính mình có thể bãi bình cái kia vương thất danh viện, thu phục Chánh Linh sự tình. Sự thật thượng có chút suy nghĩ nhiều. Kiều Hy Nhi mặc dù không có đi, nhưng là Tần Tiểu Manh lại theo lấy. Mặt khác tám chiếc Mercedes lại tăng thêm 6 gã tinh nhuệ nữ oa tập đoàn an ninh nhân viên. Đại Lạp Nhĩ ra khoảng cách khách sạn có một khoảng cách, bất quá cũng không tính quá xa. Đó là một mảnh cấp bậc cao thự khu, bên cạnh là xuồng căn cứ cùng phòng xa căn cứ, hải trích đối diện chính là Thụy Điển nổi tiếng Hoàng Hậu Đảo, mà Trác Ninh Hoắc Mẫu Cung ngay tại phía trên. Cái gọi là Trác Ninh Hoắc Mẫu Cung kỳ thật chính là Thụy Điển quốc vương Cha Nhĩ Tư đời thứ 16. Cổ Tư Tháp Phu một nhà vương thất thành viên ở lại, đây là Thụy Điển quốc vương tư nhân cung điện. Đương nhiên, quốc vương chính thức đi làm địa điểm tại Tư Đức Nhĩ Ma Hoàng Cung, hai cái địa phương cách xa nhau khá xa. Nghi thức thụ huấn đã ở Tư Đức Nhĩ Ma Hoàng Cung. Đại Lạp Nhĩ nhà cũng không có vẻ như thế nào tráng lệ, từ bên ngoài nhìn qua, cùng xung quanh biệt thự khác biệt cũng không lớn. Bất quá chiếm diện tích muốn lớn thêm không ít, xung quanh chung quanh cũng ẩn giấu hai chiếc xe cảnh sát, nhìn bộ dạng sợ tập án kiện làm chính phủ đối với như vậy một lần gặp vẫn là đỉnh chú ý. Ký giả truyền thông cũng không có, thật hiển nhiên đây là một cái tư cách cá nhân tiệc tối, cho nên cũng không làm kinh động nhiều lắm người. Vào biệt thự, lập tức liền có một tên giày tây quản gia phía trên trước đem Trương Dương cùng Tần Tiểu Manh đón vào. Biệt thự nội trang hoàng chẳng phải là thực thổ hào cái loại này, mà là phi thường tao nhã cùng thoải mái. Nếu như phi dùng hai chữ để hình dung lời nói, thì phải là thoải mái. Bên ngoài độ ấm đại khái 10, bất quá nhiệt độ trong phòng cũng là tiêu chuẩn 25 độ tương đương hợp lòng người. Trong phòng đơn giản nói, gia cụ lấy sắc màu ấm điều làm chủ, chỉnh thể tự nhiên hào phóng, cao quý tao nhã cùng với hiện đại tập tề một thân. Như vậy nhà cư quả thật làm cho nhân ở thật sự là thư thái, khó trách cái này Bắc Âu quốc gia có thể sinh ra giống nghi gia loại này toàn bộ thế giới cao cấp nhất nhà cư tập đoàn. Vào phòng, tại bên ngoài xuyên thêm nhung áo ngoài liền sắp xếp không lên dụng tràng. Trương Dương áo khoác giao cho Thạch Mãnh. Chính diện thang lầu phía trên, truyền đến một trận đá đạp tiếng bước chân. Nghênh diện đi xuống đến một cái mặc lấy màu lam lộ bả vai lễ phục giả hội tóc vàng mỹ thiếu nữ, đúng là Đại Lạp Nhĩ. Thứ 1642 chương giả yến nhị. Chính như ảnh chụp cùng thời thượng tạp chí thượng nhìn thấy mỹ thiếu nữ giống như, chân thật Đại Lạp Nhĩ kỳ thật so mặt bằng tạp chí cùng ảnh chụp thượng còn muốn càng thêm kinh diễm một chút. Dù sao tạp chí bìa mặt cùng ảnh chụp cũng chỉ là 2D hình ảnh, mà hiện thực bản nhân cũng là không gian 3 chiều. Màu vàng lợt mái tóc cố ý vén lên, để lại một cái châm gài tóc, làm nàng bản nhân có vẻ hơi chút càng thành thục hơn một điểm, bất quá từ nơi này cái kiểu tóc đến nhìn, ngược lại cũng có một chút rất giống Tô Phỉ Mã Tác. Lộ ra thơm ngon bờ vai trắng nõn làn da giống như bên ngoài tuyết bay giống như, tại ấm áp ngọn đèn phía dưới có vẻ càng thêm trắng nõn. Đại cổ áo hình chữ V lễ phục giả hội cổ áo chạy đến bộ ngực trở xuống, ở giữa đạo kia thâm thúy tuyết bạch cái khe tại trong suốt ren như ẩn như hiện. Rất rõ ràng hẳn là chính là đeo nhựa cao su ngực điếm, nhưng không có mang áo ngực nàng cũng càng thêm làm người ta dễ dàng nhìn ra được đến, bộ ngực của nàng quả thật tương đối lớn. Trương Dương liếc nhìn một cái quét tới, số liệu lập tức liền đi ra. 34 ơ, đối với người hoa muội tử tôi nói, tuyệt đối có thể xưng là nhũ thần. Bất quá đặt ở Đại Lạp Nhĩ cái này thân cao chừng 1m76 cao nhất mỹ nữ trên người, đồ cũng không có khả năng có vẻ không phối hợp. Mà là tương đương gợi cảm. Cho nên nói, trước mắt cái này mỹ nữ tuyệt sắc, có được không thua gì Tô Phỉ Mã Tác vậy tao nhã tinh xảo dung mạo, nhưng mà lại đồng thời có được một đôi đại chân dài cùng hai đống tròn xoe kiên đỉnh núi non. Nếu như lại tăng thêm nhà của nàng thế cùng bối cảnh, chỉ có thể nói thượng đế quá mức lọt mắt xanh nàng. Tần Tiểu Manh tay phải mở u bàn tay nhẹ nhàng cà cà Trương Dương, đè thấp giọng nói Trương Đồng. So với ảnh chụp còn xinh đẹp. Trương Dương không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, mặt mang nụ cười, môi khẽ mở, như mũi kêu không có người cho ngươi đã thông báo cái gì nghiêng nhiệm vụ a. Không có, chỉ là đơn thuần cảm thấy xinh đẹp mà thôi. Tần Tiểu Manh môi anh đào khẽ mở, nói xong, cũng là bước lên trước, nghiêng đi tránh ra nửa thân vị, làm hai tên nhân vật chính mặt đối mặt. Trương tiên sinh ngài khỏe chứ, phi thường cảm tạ ngài quang lâm, làm hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này. Đại Lạp Nhĩ gương mặt mỉm cười, chân thành đi đến Trương Dương trước mặt, tùy theo một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa nghênh diện xông vào mũi. Nàng hồng nhuận môi anh đào tùy theo khẽ mở. Sau đó một câu phi thường tiêu chuẩn tiếng Hoa thốt ra, mang lấy kinh tấm ảnh cảm giác, hơn nữa còn dùng vẻ vang cho kẻ hèn này cái này thành ngữ. Đây quả thực sợ ngây người Trương Dương. Cô nàng này chẳng lẽ còn có khả năng tiếng Hoa không thành? Này tiếng Hoa trình độ đừng nói so Olivia rồi, liền Mai Hân đều không có nàng nói được tiêu chuẩn. Tại Trương Dương kinh ngạc ngẩn ngơ chớp mắt, Đại Lạp Nhĩ đã đưa ra trắng nõn tinh tế tay nhỏ dài nhọn như ngọc năm ngón tay mở ra đưa tới Trương Dương trước mặt, mỉm cười lại dùng tiếng Anh nói ngượng ngùng, vừa học tiếng Hoa, ta có phải hay không nói được không đủ tiêu chuẩn. Trương Dương vươn tay, vội vàng đem sớm đã chuẩn bị tốt một bó hoa đưa cho nàng. Sau đó cùng nàng nắm nhất phía dưới, lắc đầu không, hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta, ngươi là ta đã thấy đem tiếng Hoa nói được rõ ràng như vậy người nước ngoài, thế cho nên ta đều phản ứng bất quá. Đại Lạp Nhĩ tay tương đương mềm mại, đương nhiên Trương Dương ngượng ngùng lưu liền quá lâu, đến thích hợp độ sau đó, chủ động buông lỏng ra nàng mềm mại tay nhỏ. Trong biệt thự, trừ bỏ Đại Lạp Nhĩ cùng hai tên SCTC quan viên ở ngoài, cũng chỉ có hai tên quản gia cùng với hai tên mặc lấy nhìn giống như nữ đầu bếp phụ nữ trung niên, cũng không có những người khác. Cho nên này thật đúng là một cái tư nhân gia yến. Nhân gia liền bảo tiêu đều không có, cho nên điều này làm cho dẫn theo ước chừng sáu gã bảo tiêu Trương Dương nội tâm không khỏi cảm thấy một tia xấu hổ thẹn. Dù sao nhân gia là muội tử, đều không có phóng một đống bảo tiêu, ngược lại chính mình một cái đại nam nhân phần phật dẫn theo một đoàn bảo tiêu trực tiếp xiết chạy vội tới nhân gia trong nhà đến đây. Này có khả năng hay không có một loại giọng khách hát giọng chủ cảm giác đâu. Kế tiếp, Đại Lạp Nhĩ bang Trương Dương làm nhất phía dưới ngắn gọn giới thiệu, kia hai tên quan viên đều là SCTC ủy viên, một nam một nữ, hơn nữa sau lưng đều là tại Hoa Hạ Quốc có không ít sinh ý. Một tên cùng nghi ra có chặt chẽ quan hệ, mà đổi thành ngoại một tên là Thụy Điển chú Hoa Thương vụ Liên Hợp Phó Hội trưởng. Này hai tên ủy viên minh chức vị so Đại Lạp Nhĩ cao hơn, bất quá tại nơi này rõ ràng chính là đảm đương làm nền, hình như chỉ là vì chứng minh hôm nay là SCTC chiêu đãi Trương Dương một loại cớ. Đại gia tán gẫu nhất phía dưới không có gì dinh dưỡng đề tài sau đó, chính thức tiệc tối lại bắt đầu. Tại lầu một cực phù ấm áp đặc sắc nhà ăn bên trong, bày ra một tấm ước chừng dài 6 thước màu trắng bàn ăn, trên mặt bàn đắp men lam kiểu dáng châu Âu cung đình san bố. Trên bàn ăn tắc bày ra từng dãy lưu quang giật thải tinh xảo tuyệt đẹp đồ ăn, một lọ nhìn hẳn là tương đương danh quý rượu đỏ cùng lưu ly cốc có chân dài, làm bằng bạc nến phía trên ngọn nến đã thiêu đốt, dưới ánh đèn lờ mờ, xoay mình hiền một chút lãng mạn khí tức. Rất nhanh, tại hai tên quản gia dẫn đường phía dưới, một bàn mâm tinh xảo tuyệt đẹp thức ăn bị bưng đi lên. Đạo thứ nhất là Thụy Điển kinh điển mỹ thực đại tiệc, kêu chiêm sâm cám dỗ, đây là một cái vị cá khoai tây cà rốt nướng mâm. Đại Lạp Nhĩ tự mình cùng Trương Dương giới thiệu, món ăn này hào tên lấy tự 20 thế kỷ lúc đầu một vị Thụy Điển mỹ thực gia, ca kịch diễn viên Bội Lạc Chiêm. Sâm tên là Thụy Điển lễ Giáng sinh đại tiệc chung một đạo kinh điển thức ăn. Cũng là Thụy Điển lớn nhỏ ngày hội chuẩn bị một đạo tinh xào tuyệt đẹp thức ăn. Trải qua nhắc nhở của nàng, Trương Dương mới ý thức tới, lễ Giáng sinh vừa qua khỏi đi một ngày, rất nhanh quốc gia phương Tây tân niên liền muốn đến. Đương nhiên, điều này cũng ý vị, Chánh Linh Thủ Phi đã bắt đầu tại đếm ngược khi. Theo phía trên kỹ thuật tới nói, Thủ Phi hiện tại đã không thành vấn đề, nhưng vấn đề là thành công Thủ Phi sau đó, tiếp theo gặp phải lượng sản. Có lẽ tối nay bữa này tiệc tối sau đó, sẽ có một chút mặt mày. Rất nhanh, đạo thứ hai, đạo thứ ba mỹ thực cũng rất nhanh đi lên. Thụy Điển nổi tiếng hải tặc đồ ăn, lấy phi các loại này từ Kham Nạp Duy Á sản xuất mới mẻ cá, lại hợp với thịt gà, thịt heo, tăng thêm đủ loại kiểu dáng mới mẻ rau dưa làm thành, nhìn chẳng những sắc thái cảm 10 phần, hơn nữa cao lãnh địa khu sản xuất khuê thịt bò phi thường mới mẻ, chỉ là nhìn liền có một chút làm người ta muốn ngừng mà không được. Tiếp theo là thuần lộc miếng thịt cùng Thụy Điển thịt nướng hoàn vân vân. Lên bàn cơ hồ đều là Trương Dương phía trước ít hơn tiếp xúc qua Thụy Điển đặc hữu đại tiệc. Mặc dù nói Thụy Điển tính không lên một cái mỹ thực quốc gia, nhưng là những cái này mỹ thực vẫn là vô cùng không sai. Thời kỳ cũng không nói thế nào, trên thực tế tại người khác bên trong dùng cơm, chú ý âm thanh vẫn là tất yếu. Tịch ở giữa cũng không như thế nào uống rượu, Thụy Điển là một cái bán cấm rượu quốc gia, mua rượu là muốn hứa khả chứng. Đương nhiên, lấy Đại Lạp Nhĩ thân phận, không có khả năng cầm lấy không ra rượu đến, chính là cũng chưa như thế nào uống, bởi vì tiếp theo còn phải giữ vững một cái đầu óc thanh tỉnh. Hao phí đại khái sắp một giờ, tiệc tối mới xem như chính thức kết thúc. Lại sau đó, Trọng Đầu Hí đến đây. Đại Lạp Nhĩ nói là trong nhà cất chứa mấy tấm đến từ Hoa Hạ quốc tàng vẽ, muốn cho Trương Dương giúp đỡ cùng một chỗ xem xét một chút. Lấy cái này vì lấy cớ, mang lấy hắn đến biệt thự tầng thứ hai. Trương Dương đi theo nàng lên lầu, nguyên vốn cho rằng mà bắt đầu nói chuyện chính sự rồi, nhưng làm Trương Dương không nghĩ tới chính là, Đại Lạp Nhĩ thật liền lấy ra hai cuốn bảo quản được vô cùng tốt tranh cuốn. Rồi sau đó mở ra trong này một bộ. Đây là một bộ tranh lụa vẽ, xem bộ dáng là tranh sơn thủy, nhìn tương đương phong cách cổ xưa, nhưng là bên cạnh hình như có thiếu nhất miệng nhỏ, không phải là rất đủ. Ẩn ẩn nhìn đến vài chữ, độc hướng đến khách hoàng. Sau đó phía dưới tự không có, giống như có chút giống cháy hỏng dấu vết. Được rồi, Trương Dương đối với những cái này cổ hỏa hoàn toàn là không biết gì cả. Nhìn đến Đại Lạp Nhĩ từ bày ra hỏa quyển thời điểm hắn có chút hối hận vì sao chính mình không đem cao cấp giám bảo thuật cấp học xong, ít nhất đợi lát nữa không cần lại Đại Lạp Nhĩ trước mặt kinh ngạc. Thứ 1643 chương đàm phán nhất. Một tấm có thiếu tổn hại cổ họa bản thân giá trị cũng đã đại đả chiết khấu, lại nhìn cái kia viết lưu niệm hình như cũng không phải là thực nổi danh họa sĩ danh hào, dù sao Trương Dương mình là không hiểu. Cho nên lòng hắn phán định, chương này cổ họa cũng không quá đáng giá a. Đại Lạp Nhĩ hẳn là mượn cổ họa danh nghĩa đến cùng chính mình tìm đề tài. Trương tiên sinh, kỳ thật những bức họa này cuốn đều là gia phụ tổ thượng lưu lại, cụ thể giá trị như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Hôm nay ngài đến nơi này, ta nghĩ vừa vặn mượn ngài tay vật quy nguyên chủ không còn gì tốt hơn. Đại Lạp Nhĩ đem hỏa quyển cất vào đến, tính cả mặt khác một quyển không có mở ra hỏa quyển, đang cất vào một cái tinh xảo gói to bên trong. Rồi sau đó đưa cho Trương Dương. Trương Dương nghe vậy, sững sờ một chút, tuy rằng hắn cho rằng những cái này cổ hỏa cũng không là giá trên trời truyền lại đời sau cổ hỏa, nhưng là mấy vạn hẳn là vẫn có a. Đại Lạp Nhĩ không có khả năng liền cổ hỏa chân chính giá trị cũng không biết, liền trực tiếp cho hắn. Giá trị thấp, cho Trương Dương cũng sẽ cảm thấy thật mất mặt, giá trị quá cao, Trương Dương cầm đến rồi, không trả giá chút gì hình như lại có một chút không qua được. Hơn nữa Đại Lạp Nhĩ lời nói, có chút kỳ quái, cái gì gọi là vật quy nguyên chủ. Chính mình cũng không có mất đi cái gì cổ hỏa a. Tuy rằng mình cũng có thua một ít gì đó, nhưng tuyệt đối không bao gồm cổ hỏa. Bối nhĩ nhiều nạp đặc tiểu thư, chúng ta Hoa Hạ quốc có câu ngạn ngữ, kêu vô công bất thụ lộc, mặt khác. Chấm, Trương Dương nhún vai một cái nói, nếu là ngài tổ thượng lưu lại, cũng sẽ không tồn tại cái gì vật quy nguyên chủ a. Trương tiên sinh, người có chỗ không biết, đây thật ra là ta tổ thượng theo người khác trong tay mua, mà bán người là từ quý quốc bên kia làm. Đại Lạp Nhĩ có chút mịt mờ nói. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi sửng sốt một chút, hỏi ta không hiểu nhiều lắm. Hình như liên quân tám nước thời điểm cũng không có Thụy Điển quốc gia này tham dự a, hơn nữa Thụy Điển cũng là một cái trung lập. Nói như thế, Trương tiên sinh, mấy thứ này hẳn là tại liên quân Anh Pháp xâm nhập quý quốc thời điểm cướp bóc đến đồ vật, nói chính xác hơn là đến từ Đức quốc người, về sau chằn chọc lưu đến của ta tổ bắt đầu, liền một mực lưu truyền xuống, đối với quý quốc tới nói, coi như là văn vật rồi, cho nên ta muốn mượn này vật quy nguyên chủ. Nếu như thế, vì sao các ngươi không trực tiếp giao cho ta quốc chính phủ đâu này? Trương Dương tò mò hỏi. Vừa đến, những cái này cổ họa có chút thiếu tổn hại, giá trị cũng không rất cao, làm lễ vật quá mức keo kiệt. Thứ hai, mấy thứ này nói trắng ra một chút lai lịch không rõ, chúng ta hiến cho đi ra ngoài, sẽ chọc cho đến không phải chê. Còn nữa, chúng ta cùng quý quốc chính phủ cũng không có trực tiếp câu thông phương pháp, dùng loại này giá trị không rõ cổ họa đưa cho quý quốc chính phủ, giá trị cao đổ cũng may, nếu giá trị thấp, vậy làm trò cười. Trương Dương nghe vậy, cười cười nói kia vì sao liền giao cho ta đâu này. Những cái này cổ họa đối với tại chúng ta mà nói, cũng không có quá nhiều giá trị cùng tác dụng, trọng yếu nhất chính là, thả nếu như vạn nhất bị người biết, đối với chúng ta mà nói là một phiền toái rất lớn, nhưng là Trương tiên sinh là Hoa Hạ quốc người, ít nhất có thể tìm được phương pháp giám định ra giá trị của bọn chúng. Dừng lại một chút, Đại Lạp Nhĩ gương mặt mỉm cười đột nhiên chuyển dùng tiếng Hoa nói, lễ quý hồ tâm ý, mà không tại giá trị. Hy vọng Trương tiên sinh có thể minh bạch tâm ý của chúng ta. Trương Dương cũng không khỏi nở nụ cười bối nhĩ nhiều nạp đặc tiểu thư, ngươi đừng nói cho ta kỳ thật ngươi là tiếng Hoa. Cô nàng này nói được quá rõ ràng rồi, đơn giản là yêu nghiệt a. Đại Lạp Nhĩ mỉm cười lắc lắc đầu, ta chỉ là học hơi có chút da lông, nếu có thất lễ địa phương, xin hãy tha lỗi. Thật sự là quá có thể nói rồi, khó trách nàng có thể trở thành xã giao danh viện, này tặng lễ đều có thể nói thành như là tại phiền toái Trương Dương giống nhau. Hơn nữa vì một chút tiệc tối, nàng thậm chí còn đi chuyên môn học tiếng Hoa, có thể thấy được nàng bài tập quả thật làm được tương đối đủ. Trương Dương duỗi tay nhận lấy tay nàng chung hai cuốn cổ họa, nói một khi đã như vậy, ta liền thay thế bảo quản, sau khi về nước ta thỉnh người chuyên nghiệp sĩ giúp đỡ xem xét, đến lúc đó sẽ đem xem xét kết quả cùng với cổ họa lại chuyển giao cấp bối nhĩ nạp đa đặc tiểu thư ngài. Vậy làm phiền, Đại Lạp Nhĩ mỉm cười nói. Tiếp lấy mày liễu hơi hơi nhăn lại, hình như mang lấy một điểm u oán bộ dạng, nhìn Trương Dương, nếu như Trương tiên sinh ngươi không ngại lời nói, vẫn là trực tiếp bảo ta Đại Lạp Nhĩ tốt lắm, như vậy không sẽ có vẻ như vậy xa lạ. Đương nhiên, không thành vấn đề, ngươi cũng có thể bảo ta Justin. Trương Dương nói. Một cái rất nói chuyện nghệ thuật mỹ nữ danh viện, quả thật làm cho nhân rất khó cự tuyệt cái gì. Người bất chi bất giác bị nàng cấp chủ động kéo gần gũi. Này vẫn là thành lập tại Trương Dương bên cạnh đã có nhiều mỹ nữ như vậy trụ cột phía trên, tin tưởng kia một chút định lực hoặc là bên cạnh mỹ nữ không có Trương Dương nhiều như vậy nam nhân, càng là dễ dàng bị lạc tại nàng Trương này tuyệt mỹ khuôn mặt phía dưới. Nếu như lại tăng thêm tính cách của nàng, tri thức cùng nói chuyện nghệ thuật, như vậy nàng trở thành một tên xã giao danh viện cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cảm ơn, Đại Lạp Nhĩ đem vẽ giao cho Trương Dương về sau, lại mang lấy Trương Dương đi đến bên ngoài phòng một cái thấu cảnh trên sân thượng. Sân thượng đã dùng thủy tinh công nghiệp cùng bên ngoài toàn bộ ngăn cách, bên kia chỉ thả một tấm trắng trong thuần khiết cái bàn, trên bàn bày ra một chậu hoa tươi, một lọ rượu đỏ cùng với hai cái cốc có chân dài. Một tên quản gia đứng ở đó một bên chờ. Sân thượng bên ngoài chính là một mảnh bị bạch tuyết bao trùm rừng rậm xa hơn điểm địa phương chính là hải. Hình ảnh có vẻ yên tĩnh mà an nhàn, lúc này bên ngoài đã không biết lãnh thành dạng gì, bất quá cho dù là tại sân thượng, cũng vẫn như cũ có hơn 20 độ, trên người không có bao nhiêu quần áo, Đại Lạp Nhĩ thậm chí đem trên vai đáp bả vai cũng đều lấy xuống. Thỉnh Trương Dương an vị về sau, quản gia bang hai người đổ hơi có chút rượu đỏ, cũng rất tực giác rời đi. Rồi sau đó Đại Lạp Nhĩ liền đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta đều là người trẻ tuổi, cho nên nói chuyện cũng liền tương đối thẳng nhận lấy. Justin, ta nghĩ thân phận của ta cùng bối cảnh ngươi chắc cũng là ít nhiều hiểu rõ một chút. Đúng vậy, cha ta cùng với mẫu thân ta gia tộc cùng A Tư Lợi Khang đều có rất sâu xa. Hơn nữa mẫu thân ta chỗ ngõ ngươi bảo gia tộc trên thực tế cũng quả thật nắm giữ không ít Thụy Điển công ty cổ phần. Nói thí dụ như A Tư Lợi Khang, SAP, ABB vân vân. Nhưng là thực thẳng thắn nói, tuy rằng ngõ ngươi bảo gia tộc trong tay ủng có không ít những công ty này cổ phần. Nhưng ngõ ngươi bảo gia tộc đối với những công ty này quyết sách cùng lực ảnh hưởng, tuyệt đối không giống ngoại giới tưởng tượng khổng lồ như vậy. A Tư Lợi Khang bản chất thượng nhưng thật ra là một nhà Đức Quốc cùng Thụy Điển hùn vốn Đức Quốc công ty, tổng bộ đã ở Đức Quốc London, về phần cổ đông kia liền nhiều hơn, Mỹ Quốc Thụy Huy, Đức Ký Chí Bái Tai trong tay đều có không ít A Tư Lợi Khang cổ phần, là một gia quốc tế tính chế dược tập đoàn. Kỳ thật A Tư Lợi Khang tại Hoa Hạ quốc thị trường mức tiêu thụ đã vượt qua xa tại Thụy Điển mức tiêu thụ, hơn nữa cũng có 4 cái chế tạo căn cứ, công nhân viên tổng số cũng là vượt qua 4.000 người. Trương Dương gật gật đầu, Đại Lạp Nhĩ, những cái này ta cơ bản cũng giải, đây cũng là chúng ta nguyện ý cùng các ngươi đàm phán trụ cột. Trương Dương lạnh nhạt nói, nếu như không phải là suy nghĩ đến quý tư tại Hoa Hạ quốc có được chế tạo căn cứ, chúng ta thậm chí liền suy nghĩ hợp tác ý nghĩ đều không có. Trương Dương bổ sung nói, thứ 1644 chương đàm phán nhị. Như vậy, nếu như muốn tiếp tục thực hiện phía trước hiệp nghị. Chấm, Đại Lạp Nhĩ chần chờ một chút, nhìn về phía Trương Dương, chúng ta có thể làm cái gì? Nàng lời này liền có chút thú vị rồi, là hỏi có thể làm cái gì, mà không phải hỏi chúng ta nên làm cái gì, đây cũng chính là nói nàng hình như còn rất tự tin nữ hoa tập đoàn đáp ứng kỹ thuật hợp tác bộ dạng. Đương nhiên. Trương Dương lập tức cho nàng tạt một chậu nước lạnh. Rất xin lỗi, Đại Lạp Nhĩ, hiện tại chúng ta không có hợp tác có khả năng. Đại Lạp Nhĩ mặt lộ vẻ không hiểu chi sắc, vì sao, chúng ta nguyện ý đáp ứng lấy hàng năm 10 ức khắc lãng hướng nữ hoa tập đoàn mua sắm 35 hạng kỹ thuật độc quyền sử dụng, thẳng đến quý quốc pháp luật quy định độc quyền bảo hộ ký kết thúc mới thôi, này sẽ là một khoản tổng ngạch cao đạt 200 ức Thụy Điển khắc lãng giao dịch, đối với nữ hoa tập đoàn tới nói, cũng không có gì chỗ hỏng, cùng lúc đó, chúng ta cũng đồng ý, nữ oa tập đoàn có thể không ràng buộc đạt được A Tư Lợi Khang không? 5% cổ quyền, tương đương nói chúng ta không sai biệt lắm lấy tổng giá trị 240 ức Thụy Điển khác lãng giá cả mua sắm những cái này kỹ thuật. 240 ức, Trương Dương vừa nghe không khỏi cũng có một chút mộng bức. Mấy cái chữ này nghe đến, thật đúng là có một chút dọa người A, nói cách khác, đại khái là 27 ức Mỹ Kim rồi, này thật đúng là một khoản con số trên trời. Chẳng qua Trương Dương thoáng tự hỏi một chút, rất nhanh minh bạch, Đại Lạp Nhĩ chơi được chẳng qua là con số trò chơi thôi. Sự thật phía trên, Trương Dương cũng không hoài nghi A Tư Lợi Khang cầm lấy không ra số tiền này đến, 27 ức Mỹ Kim kỳ thật vẫn chưa tới A Tư Lợi Khang cả một năm nghiên cứu phát triển đầu nhập phí dụng. Mấu chốt là số tiền này là muốn phân 20 năm tiền trả, cho nên trên thực tế mỗi một năm quán xuống dưới, cũng chính là hơn 1 ức Mỹ Kim. Cho nên chút tiền ấy tính cái gì, đối với A Tư Lợi Khang tới nói căn bản không đến được thương gân động cốt tình cảnh. Ngược lại bọn hắn nếu mua không được những cái này kỹ thuật, như vậy bọn hắn tương lai liền sẽ gặp rất đúng đại khốn cảnh. Đương nhiên, đối với nữ oa tập đoàn tới nói, kỳ thật những cái này kỹ thuật cũng không có dính đến nữ oa dược nghiệp trung tâm bộ phận. Cho nên cho dù là bán cũng liền bán, nhiều lắm cũng chính là làm A Tư Lợi Khang có thể tiếp tục nhảy nhót một đoạn thời gian thôi. Đợi cho nữ oa dược nghiệp tập đoàn bật ha chồng, bọn hắn giống nhau sớm muộn gì muốn thần phục. Hiện tại nếu như có thể cầm đến những cái này tài chính lời nói, đổ là có thể vì Tây bị tát qua khai phá làm cống hiến. Không hỏi qua đề trung tâm cũng không ở nơi này. Trương Dương duỗi tay, nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Lạnh nhạt nói so với trước hiệp nghị giá cả còn phải cao hơn 2 ức Thụy Điển khắc lãng, xác thực một cái lựa chọn tốt, bất quá Đại Lạp Nhĩ, người hẳn là rất rõ ràng chúng ta những cái này kỹ thuật bản thân chính là độ cao mẫn cảm cơ mật tin tức, quốc gia của ta chính phủ là có hạn chế. Theo ta được biết, cũng không có. Đại Lạp Nhĩ có chút im lặng nói. Có, tại quý quốc chính phủ hạn chế sát phòng ngự tập đoàn bán ra linh bộ kiện cho chúng ta thời điểm liền có hiệu lực. Trương Dương nhìn chằm chằm phía bên ngoài cửa sổ tuyết bay, lạnh nhạt nói. Đại Lạp Nhĩ bất đắc dĩ lắc đầu, giơ tay lên chung lưu ly chén, cua chén chung rượu đỏ, kính Trương Dương một chút. Đối với sáp phòng ngự tập đoàn sự tình, ta thâm biểu tiếc nuối, nhưng trên thực tế, sáp phòng ngự tập đoàn cùng A Tư Lợi Khang là hai nhà công ty lập trường cũng hoàn toàn không giống với. Nghe vậy, Trương Dương cười nói không giống với, theo ta được biết. Hai nhà này công ty hình như cùng ngõa người bảo gia tộc đều có gấp vô cùng mật liên hệ A. Đại Lạp Nhĩ nghe vậy, lắc đầu ngõa người bảo gia tộc quả thật trong tay nắm giữ không ít sáp tập đoàn cùng với A Tư Lợi Khang tập đoàn cổ phần, nhưng ngõa người bảo gia tộc đối với hai nhà này công ty kinh doanh, lại không có quá nhiều lực ảnh hưởng, nhất là sáp tập đoàn, sự thật thượng sớm đã chia làm sáp phòng ngự tập đoàn cùng sáp ô tô, mà ngõa người bảo gia tộc gần đối với sáp ô tô ủng có sức ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, sáp ô tô sớm đã bán ra cho thông dụng tập đoàn, về phần sáp phòng ngự tập đoàn. Ngõa người bảo gia tộc cũng không đủ lực ảnh hưởng. Hơn nữa trên thực tế, cho dù là sáp phòng ngự tập đoàn, theo ta được biết cũng là cực kỳ vui lòng cung cấp nữ oa tập đoàn cần một chút kỹ thuật, nếu không lúc trước cũng sẽ không đáp ứng cung cấp cấp quý tư cái kia một chút linh bộ kiện, sở dĩ về sau không thể thực hiện hiệp ước, trên thực tế là bị giới hạn ngoại bộ áp lực. Thụy Điển chính phủ. Trương Dương tùy ý nói. Đại Lạp Nhĩ cười, quay đầu nhìn Trương Dương, một bộ ngươi đậu ta hà thần sắc ngõa ngươi bảo gia tộc luôn luôn cùng quý quốc đều có lương hảo trao đổi. Quốc vương bệ hạ cũng nhiều lần phỏng vấn qua quý quốc, quý tử muốn những cái này linh bộ kiện kỳ thật đối với quý quốc tới nói cũng không phải là vấn đề gì lớn. Vì sao không thể giao dịch, ngài hẳn là rất rõ ràng, ai mới là chân chính người phản đối. Ít nhất trên đời mắt người, chính là quý quốc chính phủ phản đối. Mới để cho nữ oa tập đoàn không thể đạt được những cái này linh bộ kiện. Trương Dương lạnh nhạt nói, oan có đầu nợ có chủ, ai không bán cho chúng ta chính là người đó, về phần nội chung nguyên theo, chúng ta không muốn biết được nhiều lắm. Ngài đây là ăn hiếp người khác rồi, người hẳn là rất rõ ràng, Hoa Hạ Quốc là Thụy Điển Vương quốc xuất khẩu thị trường bài danh thứ 8 quốc gia, đồng thời là nhập khẩu ngạch bài danh thứ 5 quốc gia, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng là lời nói thật sự nói, chúng ta đắc tội không nổi Mỹ quốc nhân A. Đại Lạp Nhĩ nhẹ nhàng mút một ngụm rượu đỏ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề rồi, tuy rằng các ngươi muốn đồ vật cùng Mỹ quốc nhân quan hệ không lớn, nhưng là cho dù là sáp phòng ngự tập đoàn, vẫn như cũ sử dụng không ít Mỹ quốc nhân cung cấp kỹ thuật cùng với linh bộ kiện, thậm chí sáp ô tô hiện tại cũng đã là thông dụng công ty dưới cờ. Cho nên, các ngươi thà đắc tội Hoa Hạ quốc, cũng không dám đắc tội Mỹ quốc nhân.